Chương 1851, thất vọng. Mất tích mấy tháng thời gian, Tiêu Trần cuối cùng trở về, thế nhưng là tại trở về đệ nhất hoang sau đó, Tiêu Trần đồng thời không có chút cao hứng nào, tương phản, còn nghe được một cái để cho mình khó có thể tưởng tượng tin tức, đó chính là Long Thanh, Hiên Viên Lăng bốn người bị giam vào thiên lao. Nghe nói bốn người đã bị nhốt vào thiên lao, Tiêu Trần trong mắt hàn ý lấp lóe, nhìn trước mắt người này tiền tôn cảnh đại năng lạnh lùng nói, ngươi còn biết cái gì, toàn bộ nói ra. Cái này nghe vậy, người này tiên tôn cảnh đại năng ấp úng nói ra, mà từ trong miệng của hắn, Tiêu Trần cũng là cơ bản biết chuyện từ đầu đến cuối. Nguyên lai hết thể đều là mục phàm dở cho quỷ, thấy mình mất tích, tại quan hồng bọn hắn sau khi quay về, mục phàm chính là mở miệng vu hãm Long Thanh cùng Hiên Viên Lăng chính là bát hoang một phương phái tới gian tế. Bởi vì mục phàm thân là bát hoang tiên giới giới tử, lại thêm chính mình cũng đã mất tích, vì lẽ đó, trong lúc nhất thời, toàn bộ bát hoang tiên giới, thế mà đều không ai đứng ra vì Long Thanh cùng Hiên Viên Lăng hai người nói chuyện. Đích thật là người chạy trà ngội à, liền bởi vì chính mình không có ở đây, vì lẽ đó đám người cũng không nguyện ý vì Long Thanh cùng Hiên Viên Lăng đi đắc tội mục phàm, thậm chí, liền Lạc Ly cùng Hồng Liên hai vị giới chủ đều giữ vững trầm mặc, cuối cùng, mục phàm thành công đem Long Thanh, Hiên Viên Lăng bốn người giam giữ tiến thiên lao. Trong lòng có một cơn lửa giận cháy hừng hực, lại là mục phàm. Đương nhiên, trừ tức giận ra, Tiêu Trần trong lòng còn sinh ra một cỗ nồng nặc vẻ thất vọng. Nghĩ hắn Tiêu Trần tại bát hoang tiên giới bằng hữu cũng không ít, thế nhưng là tại thời điểm như vậy, cũng không một người đứng ra vì Long Thanh cùng Hiên Viên Lăng nói một câu. Suy nghĩ một chút, những thứ khác mấy vị giới tử, nếu là có một người có thể đứng đi ra vì Long Thanh cùng Hiên Viên Lăng nói lên một câu như vậy, có lẽ mục phàm cũng liền không khả năng thoải mái như vậy liền đem bốn người giam giữ tiến trong thiên lao rồi. Mỗi người nghĩ tới đều là bo bo giữ mình, mỗi người nghĩ tới đều là được mất tính toán, có lẽ theo bọn hắn nghĩ, đây hết thể đều là không đăng giá. Dù sao Tiêu Trần mất tích, mục phàm liền trở thành duy nhất khả năng luyện hóa thiên đạo ý chí người, địa vị lại siêu nhiên lên, cái này có lẽ cũng là Lạc Ly cùng Hồng Liên hai người lựa chọn trầm mặc nguyên nhân đi. Thế nhưng, đám người muốn lấy lòng mục phàm, tại sao muốn cái kia đại ca của mình cùng nhị tỷ tính mệnh tới làm trao đổi đâu? Trong mắt hàn ý không ngừng hội tụ, cảm thấy Tiêu Trần khí tức càng ngày càng băng hàn, người này tiên tôn cảnh đại năng một chữ cũng không dám nói. Không biết tại sao, mấy tháng đi qua, Tiêu Trần cho áp lực của hắn quả thực là đã cường đại đến cực điểm. Đương nhiên, người này tiên tôn cảnh đại năng đến bây giờ đều không có phát giác được. Tiêu Trần tu vi nghiễm nhiên đã là đến tiên tôn cảnh tầng thứ, hoàn toàn không phải trước đó tiên cảnh thời điểm có thể đánh đồng. Cảm thụ được từ Tiêu Trần trên thân truyền đến áp lực khủng bố, cùng lúc đó, một bên Hồng Tú tự nhiên cũng là cảm thấy Tiêu Trần khí tức biến hóa. Bất quá Hồng Tú cũng là kiên định đứng tại Tiêu Trần một phương, không nói gì, cũng không có chút nào khuyên giải. Tại Hồng Tú trong lòng, bất luận Tiêu Trần như thế nào, nàng cũng nguyện ý bồi Tiêu Trần bên cạnh. Huyết hai con mắt màu đỏ bên trong hàn mang lấp lóe. Sau một lát, Tiêu Trần lạnh lùng nói, đi. Lập tức, Tiêu Trần mang theo Hồng Tú, hai người chính là thẳng đến tiên giới đại lục mà đi. Cũng liền tại Tiêu Trần hai người rời đi về sau rất lâu, người này tiên tôn cảnh đại năng mới chậm rãi lấy lại tinh thần, sau đó lúc này liền là đem Tiêu Trần trở về sự tình, truyền tin cho chư vị giới chủ. Từ đệ nhất hoang cửa vào đến tiên giới đại lục, còn có một khoảng cách, vì lẽ đó tại Tiêu Trần hai người còn chưa đến, bát hoang tiên giới tổ vị giới chủ liền đã nhận được tin tức. Tiêu Trần cùng Hồng Tú không có việc gì. Hơn nữa hai người còn thành công quay trở về bát hoang tiên giới, lúc đầu đây tuyệt đối là một cái tất cả đều vui vẻ tin tức, nhưng mà lúc này, chư vị giới chủ không chút nào đều cao hứng không nổi, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Long Thanh, Hiên Viên Lăng bốn người đã bị nhốt vào thiên lao. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này, có thể nói chư vị giới chủ là hoàn toàn bỏ mặc mục phàm đối với Tiêu Trần chen ép. Căn vốn là không có bất kỳ người nào đứng ra, tới vì Tiêu Trần nói một câu, đã như thế, Tiêu Trần lúc này quay về. Có thể tưởng tượng được hắn biết được những chuyện này phẫn nộ. Giới thứ bảy đại điện bên trong, Lạc Ly sắc mặt có chút phức tạp ngồi ở chủ vị thượng, hạ bài, Lê Thu cũng là đồng dạng gương mặt phức tạp, khẽ thở dài một hơi nói, giới chủ, Tiêu Trần trở về rồi. Ừ, nhưng sự tình đã xảy ra. Nghe vậy, Lạc Ly thản nhiên nói, Tiêu Trần đích thật là trở về rồi, nhưng sự tình cũng đích xác xác là chân thật xảy ra, trên đời này không có bán thuốc hối hận, mà thời gian cũng không khả năng đảo lưu, vì lẽ đó, phát sinh sự tình đó chính là xảy ra, ai cũng không có cách nào thay đổi. Không biết Tiêu Trần bây giờ là tâm tình gì, nhưng mà dùng Lạc Ly đối với Tiêu Trần hiểu rõ, Long Thanh, Hiên Viên Lăng, Tiểu Đạo Nhân, Loan Loan, bốn người nhất định là đối với Tiêu Trần người trọng yếu nhất. Lần này bọn hắn mấy vị giới chủ như thế bỏ mặc Mục Phàm đối phó bọn hắn bốn người, Tiêu Trần biết được về sau, nhất định vô cùng phẫn nộ, cái này là hoàn toàn không cần hoài nghi. Không biết phải làm thế nào đi đối mặt Tiêu Trần, vì lẽ đó Lạc Ly đối với Tiêu Trần quay về, kỳ thực cũng nói không rõ ràng đến tột cùng là cảm giác gì. Có lẽ nếu như tại không có phát sinh chuyện này dưới tình huống, Lạc Ly nghe được Tiêu Trần bình an quay về hẳn là sẽ thật cao hứng đi, nhưng là bây giờ, Lạc Ly biết, sợ rằng Tiêu Trần đối với Bát Hoang Tiên Giới đã sinh ra vết rách. Lạc Ly cùng Hồng Liên hai người đều là tâm tình phức tạp, bất quá những thứ khác vài tên giới chủ, giống Diệp Hiên, Thanh Vân bọn hắn, đối với Tiêu Trần quay về liền hết sức tò mò. Trước đó Tiêu Trần tự mình lưu lại, tất cả mọi người cho rằng Tiêu Trần nhất định là bị Bát Hoang một phương cho bắt sống rồi, nhưng là bây giờ, Tiêu Trần cùng Hồng Tú hai người, thế mà bình yên vô sự trở về rồi. Đám người cũng không tin tưởng Bát Hoang một phương sẽ chủ động thả Tiêu Trần cùng Hồng Tú, cái này hiển nhiên là chuyện không thể nào. Như vậy, Tiêu Trần cùng Hồng Tú đến tuột cùng lại như thế nào bình an trở về đâu? Tại trong mấy tháng này, hai người lại đến tuột cùng đi nơi nào, trải qua cái gì? Trong lòng hiếu kỳ, nhưng tương tự, cũng có rất nhiều người cảm thấy, kèm theo Tiêu Trần quay về, Bát Hoang Tiên Giới đoán chừng lại nếu không bình tĩnh đi. Đệ nhị giới Quan Hồng Động Phủ, nghe nói Tiêu Trần quay về tin tức, Quan Hồng ngồi ở trong sân trong lương đình, khẽ thở dài một hơi tự nhủ, Tiêu Trần huynh, ngươi, biết Tiêu Trần tính khí tính cách, lần này quay về, biết mình Long Thanh bốn người bọn họ bị giam giữ tiến thiên lao, Tiêu Trần không nháo long trời lỡ đất là chắc chắn sẽ không dừng tay, nhất là đối với Mục Phàm, càng là như vậy. Quan Hồng phảng phất đã thấy Tiêu Trần khí thế hùng hổ trở về bộ dáng. Đồng thời Quan Hồng cũng biết, hắn cùng Tiêu Trần ở giữa, thật vất vả tạo dựng lên cái kia yêu ớt cảm tình, cơ hồ có thể nói bởi vì chuyện này mà triệt để bể nát. Không chỉ là hắn, Phó Duệ, Quyền Phong, Thu Như, Lư Tiêu, bao quát Dạ Kiêu ở bên trong, sợ rằng lúc này cũng đã không còn là Tiêu Trần bằng hữu đi, ít nhất theo Tiêu Trần là như thế. Bởi vì bọn hắn mấy người, đối với việc này, hoàn toàn liền không có nói là đứng ra vì Long Thanh bốn người nói một câu, tùy ý Mục Phàm đem bốn người giam giữ tiến trong thiên lao. Chương 1852, Sắc Ý Trùng Thiên. Quan Hồng biết bọn hắn những cái này giới tử cùng Tiêu Trần ở giữa cảm tình đoán chừng cũng đến đây chấm dứt, từ nay về sau đoán chừng cũng chính là người dưng, không đủ cái này lại có thể có biện pháp nào đây, hết thể đều là chính bọn hắn lựa chọn. Không chỉ là Quan Hồng, Phó Duệ, Quyền Phong, Thu Như, bọn hắn cũng đã là biết Tiêu Trần quay về tin tức, trong lòng đồng dạng lại như thế bất đắc dĩ cảm thán nói. Cũng liền tại Quan Hồng bọn người vì thế lúc cảm khái, thiên lao cửa vào, năm tên đệ nhất giới thiên kiêu kết bạn mà đến, năm người này tới đây tự nhiên đều là Mục Phàm tỏ ý, mục đích chỉ có một cái, đó chính là Lộng Tử Long Thanh, Hiên Viên Lăng bốn người bọn họ. Cũng sớm đã thu xếp tốt, vì lẽ đó trông coi thiên lao người này tiền tôn cảnh đại năng đồng thời không có chút nào ngăn cản. Lúc này liền là đem 5 người bỏ vào thiên lao bên trong. Mục Phàm nhốt Long Thanh, Hiên Viên Lăng 4 người, như thế còn chưa đủ, còn muốn lấy 4 người tính mệnh. Ở nơi này nằm tên đệ nhất giới thiên kiêu tiến vào thiên lao đồng thời. Một bên khác, thứ 8 giới bên trong, Dạ Kiêu trong động phủ. Bây giờ Dạ Kiêu sắc mặt có chút thống khổ, bởi vì lần này hắn cũng không có vì Long Thanh cùng Hiên Viên Lăng bốn người bọn họ ra mặt. Nói như thế nào đây, Dạ Kiêu lựa chọn như vậy, hắn lý do tự nhiên cũng là bởi vì không đáng. Nếu như là đổi thành Tiêu Trần cùng Hồng Tú, cái kia Dạ Kiêu tuyệt đối không chút do dự chọn đứng tại Tiêu Trần một bên, nhưng mà vì Hiên Viên Lăng cùng Long Thanh, Dạ Kiêu liền do dự, cuối cùng càng là lựa chọn coi thường, chẳng quan tâm. Biết Long Thanh cùng Hiên Viên Lăng cùng Tiêu Trần quan hệ, bây giờ Tiêu Trần quay về, Dạ Kiêu tự nhiên cũng biết hắn cùng Tiêu Trần ở giữa về sau sẽ như thế nào rồi. Dạ Kiêu không nốc, tự nhiên biết, dùng hắn cùng Tiêu Trần quan hệ, liền Long Thanh cùng Hiên Viên Lăng một cây lông chân cũng không sánh nổi. Bất đắc dĩ thở dài, bất quá rất nhanh, Dạ Kiêu liền là nghĩ đến cái gì, trong miệng không tự chủ được thầm mắng một tiếng nói, không tốt. Dạ Kiêu có thể nói là chư vị giới tử bên trong hiểu rõ nhất Tiêu Trần tính cách một người, lúc này đoán chừng tất cả mọi người đều cho là Tiêu Trần hẳn là sẽ trước tiên phảng phất giới thứ bảy, nhưng mà Dạ Kiêu lại có thể chắc chắn, Tiêu Trần nhất định sẽ không đi giới thứ bảy, mà là sẽ trực tiếp đi tới Thiên Lao. Mà lấy Tiêu Trần tính cách, gặp phải chuyện như vậy, vậy rất có thể là muốn bạo khởi giết người, tại Bát Hoang Tiên Giới bên trong giết người, chuyện kia nhưng là nghiêm trọng. Đột nhiên nghĩ đến nơi này, Dạ Kiêu cũng bất chấp tất cả, lúc này liền là hướng lên trời lao chạy tới, mà đổi thành một bên, cũng liền tại Dạ Kiêu khởi hành thời điểm, Tiêu Trần đã trước một bước đi tới Thiên Lao lối vào. Cùng Dạ Kiêu nghĩ tới đồng dạng, Tiêu Trần căn bản cũng không có trở về giới thứ bảy, mà là trực tiếp tới Thiên Lao, đứng tại Thiên Lao tiểu thế giới cửa vào, Tiêu Trần bị phụ trách thủ hộ Thiên Lao mấy tên Bát Hoang Tiên Giới cường giả cản lại đường đi, trong đó dẫn đầu là một gã tiên tôn cảnh đại năng, bất quá chỉ có nhập môn tu vi chính hắn, ở trong mắt Tiêu Trần hiển nhiên là không đáng chú ý. Sắc mặt còn tính là bình tĩnh, bất quá nếu là ngươi nhìn kỹ, còn có thể cảm thấy, Tiêu Trần trong mắt cái kia nồng nặc hàn ý, cùng với chợt lóe lên sắc cơ. Đối mặt cái này vài tên Bát Hoang Tiên Giới cường giả, Tiêu Trần thản nhiên nói, tránh ra. Không có tâm tình cùng bọn gia hỏa này nói nhảm, bất quá nghe nói Tiêu Trần lời này, dẫn đầu người này tiền tôn cảnh đại năng cũng là không sợ chút nào hướng nói, không có giới chủ mệnh lệnh, bất kỳ người nào không được đi vào Thiên Lao. Người này tiên tôn cảnh đại năng vốn là đệ nhất giới người, tự nhiên không thể nào cho Tiêu Trần cái gì mặt mũi. Hơn nữa, nơi đây lại là Bát Hoang Tiên Giới bên trong, hắn tự nhiên thì sẽ không sợ Tiêu Trần, chẳng lẽ Tiêu Trần còn dám ở chỗ này động thủ. Một điểm cũng không sợ Tiêu Trần dáng vẻ, bất quá, người này tiên tôn cảnh đại năng phỏng đoán ngược lại cũng không phải không có đạo lý, đổi lại trước đó. Tiêu Trần có lẽ thật đúng là không nhất định xuất thủ, nhưng là bây giờ nha, Tiêu Trần đối với Bát Hoang Tiên Giới đã thất vọng, như thế, dùng Tiêu Trần tính cách, còn có thể đi quan tâm cái gì quy củ chó má. Mặt người này tiên tôn cảnh đại năng đáp lời, Tiêu Trần không tiếp tục mở miệng, mà là trực tiếp lựa chọn xuất thủ, một chỉ điểm ra, lúc này, trong đó một tên tiên cảnh tu vi thủ vệ, chính là trực tiếp bị Tiêu Trần chỉ tay cho đánh bay ra ngoài. Hoàn toàn không nghĩ tới Tiêu Trần thế mà lại đột nhiên xuất thủ. Bất quá, còn không chờ người này tiên tôn cảnh đại năng lấy lại tinh thần, Tiêu Trần cũng đã là trực tiếp nương thân mà lên, lúc này liền là hướng về mấy người công tới. Tiêu Trần không có ý định cùng mấy người nói nhảm, đã không cho, vậy thì trực tiếp đánh vào đi. Nhìn thấy Tiêu Trần xuất thủ, một bên Hồng Tú cũng không có quá nhiều do dự, đồng dạng theo sát lấy Tiêu Trần hướng mấy người công tới. Theo Hồng Tú, Tiêu Trần là trọng yếu nhất, đến nỗi những người trước mắt này căn bản cũng không tính là gì. Hồng Tú cử động ngược lại để Tiêu Trần trong lòng ấm áp, nhưng là bây giờ Tiêu Trần rõ ràng cũng không công phu quan tâm những cái này, cứu ra Long Thanh, Hiên Viên Lăng, đối với Tiêu Trần tới nói, mới là trọng yếu nhất. Lối vào. Tiêu Trần trực tiếp xuất thủ, dùng Tiêu Trần bây giờ tiên tôn cảnh nhập môn tu vi, chỉ bằng vào mấy người kia tự nhiên là không ngăn nổi. Bất quá cùng lúc đó, tại Thiên Lao trong tiểu thế giới, Long Thanh, Hiên Viên Lăng, Tiểu Đạo Nhân, Loan Loan, bốn người lão long bên ngoài, cái kia năm tên trường không một, thiên kiêu đã xuất hiện tại bốn người trước mặt. Long Thanh bốn người tu vi đã triệt để bị phong cấm, trước đây bị giam giữ tiến thiên lao thời điểm, liền có đệ nhất giới tiên hoàng cảnh trưởng lao tự mình xuất thủ, phong cấm bốn người tu vi, đến nỗi tiểu đạo nhân nha, đó là có mục thái tự mình xuất thủ, phong cấm tu vi của hắn. Nhìn thấy cái này năm tên đệ nhất giới thiên kiêu xuất hiện, Hiên Viên Lăng ngược lại là phỏng vấn sắc bình tĩnh, thản nhiên nói, như thế nào, Mục Phàm còn cảm thấy chưa đủ, muốn giết chúng ta. Từ năm người trong mắt, Hiên Viên Lăng bén nhạy phát giác có sát ý đang lóe lên, mà nghe vậy, cái này năm tên đệ nhất giới thiên kiêu cũng không có dấu giếm, phản đang theo bọn hắn nghĩ, Hiên Viên Lăng bốn người đã là người sắp chết rồi, dấu giếm bọn hắn cũng không có điều gì dị nghị. Lạnh lùng nở nụ cười, trong đó dẫn đầu một người rất là lạnh nhạt gật đầu trở về nói, không sai, Mục Phàm sư huynh nói, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, các ngươi sống sót, từ đầu đến cuối không làm một chuyện tốt. Ha ha, nghe nói người này trả lời, Hiên Viên Lăng lúc này liền là lên tiếng phá lên cười. Nhìn xem trong lúc cười to Hiên Viên Lăng, người này thiên kiêu nhưng là lạnh lùng nói, sắp chết đến nơi còn cười được, à. Vì cái gì cười không nổi, các ngươi muốn sát ta bốn người, chẳng lẽ không sợ ta tam đệ một ngày kia trở về. Nghe vậy, Hiên Viên Lăng ngưng tiếng cười, nhìn về phía người này thiên kiêu nói. Nghe nói Tiêu Trần danh tự, người này thiên kiêu rõ ràng là sương sờ, Tiêu Trần tuyệt đối không phải là dễ chê, hơn nữa gia hỏa này là một cái so Mục Phàm còn điên cuồng hơn người điên. Trong lòng có một cỗ bản năng sợ hãi, nhưng mà rất nhanh, người này thiên kiêu chính là lấy lại tinh thần, ra vẻ chấn định nói, ừ. Tiêu Trần có trở về hay không phải đến vẫn là chưa biết đây, hơn nữa dù cho hắn trở về rồi, thì tính sao, chẳng lẽ cái này bát hoang tiên giới còn có thể nhường hắn một tay che trời hay sao? Nghiễm nhiên một bộ không sợ Tiêu Trần dáng vẻ, nhưng mà, ngay tại hắn vừa dứt lời, sau lưng, một đạo thanh âm đạm mạc chính là chậm rãi vang lên, ta có thể không thể một tay che trời không biết, bất quá bây giờ, ngươi phải chết. Chương 1853, Sông Đại Họa. Đột nhiên xuất hiện tiếng nói, để tên này đệ nhất giới thiên kiêu rõ ràng là sương sở, lập tức, Tiêu Trần, Hồng Tú, cùng với bị Tiêu Trần sách trong tay, nghiễm nhiên đã là người bị thương nặng tên kia tiên tôn cảnh đại năng, ba người thân hình liền là xuất hiện ở người này thiên kiêu sau lưng. Tiêu Trần đột nhiên xuất hiện, nhường Hiên Viên Lăng trực tiếp là sương sở, nhưng rất nhanh. Hiên Viên Lăng trong mắt chính là hiện ra vẻ mừng như điên. Không có việc gì, Tiêu Trần không có việc gì, không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt ta. Mắt thấy Tiêu Trần bình an trở về, Hiên Viên Lăng căn bản là không để ý tới lúc này tình huống của mình, chỉ cảm thấy trong lòng tảng đá lớn chung quy là rơi xuống đất. Mà so sánh với Hiên Viên Lăng cuồng hỉ, người này đệ nhất giới thiên kiêu phản ứng nhưng là hoàn toàn giáp giới bất đồng rồi. Chậm rãi xoay người, trong khi nhìn thấy Tiêu Trần thời điểm, trong lúc nhất thời, người này thiên kiêu không tự chủ liên tiếp lui về phía sau, đồng thời, trên mặt càng là một bộ thấy quỷ biểu lộ đường. Ngươi! Tiêu Trần! Không! Không thể nào, ngươi làm sao sẽ ở chỗ này? Đối với Tiêu Trần, người này thiên kiêu tự nhiên là trong lòng sợ hãi, đồng thời càng là nghi hoặc, đã mất tích Tiêu Trần. Tại sao lại xuất hiện ở đây? Chỉ tiếc, đối mặt hoảng sợ của hắn, Tiêu Trần cũng là không có chút nào hiểu ý tứ. Huyết hai con mắt màu đỏ bên trong, tràn đầy nồng đậm đến cực điểm sát ý. Bởi vì lúc nãy người này thiên kiêu lời nói, Tiêu Trần cũng đã nghe được rồi. Đem Long Thanh, Hiên Viên Lăng, Tiểu Đạo Nhân, Loan Loan, bốn người giam giữ tiến trong thiên lao còn không tính, lại còn muốn giết người diệt khẩu. Đây chính là Mục Phàm ý nghĩ. Khó có thể tưởng tượng, nếu là mình chậm thêm tới một chút, hậu quả kia lại là như thế nào? Đoán chừng Long Thanh, Hiên Viên Lăng bốn người bọn họ cũng đã bỏ mình đi. Dù sao bốn người lúc này tu vi đều là bị phong cấm, hoàn toàn có thể nói là không có sức đánh trả chút nào. Tốt một cái nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, nói như vậy, ngươi cũng biết chuyện này rồi. Trong mắt sát ý giật giào, Tiêu Trần quay đầu, nhàn nhạt nhìn xem bị chính mình xách ở trong tay người này tiên tôn cảnh đại năng hỏi. Người này tiên tôn cảnh đại năng, không cần phải nói, vậy dĩ nhiên là lúc trước phụ trách thủ vệ thiên lao cửa vào gã cường giả kia rồi, chỉ bất quá, lúc này đối mặt Tiêu Trần hỏi thăm, người này tiên tôn cảnh đại năng đã là triệt để bị sợ vỡ mật, ấp úng nói. Ta cũng đều là nghe lệnh làm việc, thân bất do kỷ a. Từ lúc trước trong lúc giao thủ, người này tiên tôn cảnh đại năng đã biết Tiêu Trần bây giờ tu vi không còn là tiên cảnh, mà là đạt đến tiên tôn cảnh cấp độ. Mặc dù không biết Tiêu Trần là như thế nào tại ngắn ngủi mấy tháng thời gian đã đột phá tiên tôn cảnh, nhưng mà không thể phủ nhận, đột phá tiên tôn cảnh sau đó Tiêu Trần, cùng trước đó hoàn toàn là không thể so sánh nổi. Hơn nữa, không chút nào khoa trương mà nói, bây giờ Tiêu Trần đã là đem mặt khác mấy vị giới tử, cho xa xa quẳng ở sau lưng. Sinh tử toàn ở Tiêu Trần một ý niệm, người này tiên tôn cảnh đại năng lúc này tự nhiên là hoảng sợ không thôi rồi, nhưng mà, đối mặt giải thích của hắn, Tiêu Trần cũng là không nhúc nhích chút nào, nắm nuốt cổ của hắn tay hơi hơi dùng sức, sau đó, một đạo hào quang màu đỏ như máu cũng là không ngừng tại Tiêu Trần bàn tay ở giữa hội tụ. Nghe lệnh làm việc. Như thế nói đến ngươi cũng biết chuyện này, đã dạng này, đó cũng không tính là oan của ngươi. Từng nghĩ muốn tổn thương người bên cạnh mình, Tiêu Trần tự nhiên là không có một điểm lưu thủ, bất quá ngay tại Tiêu Trần chuẩn bị xuống sát thủ, một đạo tiếng quát nơi xa truyền đến. Tiêu Trần, dừng tay. Kèm theo âm thanh, liền thấy Dạ Kiêu từ thiên lao lối vào chỗ băng băng mà tới, chỉ bất quá, mặt đối với lời của hắn tiếng quát, Tiêu Trần cũng là hoàn toàn không để ý đến, không có chút nào do dự. Tiêu Trần một cái bóp gãy người này tiên tôn cảnh đại năng cổ, đồng thời đồng bột linh lực, cũng là trong nháy mắt chui vào người này tiên tôn cảnh đại năng thể nội, đem hắn triệt để chém giết. Một thân sinh cơ đứt đoạn, tiện tay đem người này tiên tôn cảnh đại năng thi thể ném một cái, cùng lúc đó, Dạ Kiêu cũng là lao nhanh đi tới Tiêu Trần trước mặt. Nhìn xem Tiêu Trần không chút do dự liền chém giết người này tiên tôn cảnh đại năng, Dạ Kiêu sắc mặt phức tạp. Kỳ thực đang đuổi đến thiên lao cửa vào, Dạ Kiêu liền đã cảm thấy không ổn. Bởi vì ở nơi đó, Tiêu Trần sẽ đã xuất thủ chém giết hai tên tiên cảnh cường giả. Cùng Dạ Kiêu bốn mắt nhìn nhau, lúc này Tiêu Trần, đối mặt Dạ Kiêu thời điểm, đã không có đã từng trải qua thân cận, có chỉ là lạnh nhạt, sâu đậm lạnh nhạt, giống như là người xa lạ đồng dạng. Cùng Dạ Kiêu các chư vị giới tử nghĩ tới đồng dạng. Bởi vì bọn họ hành động, Tiêu Trần đích thật là đã không có lại đem bọn hắn xem như là bằng hữu rồi, nói là không lên oán hận, thế nhưng vẹn vẹn có một điểm cảm tình, cũng đích xác là tan thành mây khói, người dương đi. Đối mặt Tiêu Trần như thế một bộ lãnh đạo, Dạ Kiêu trầm tư chỉ chốc lát, cuối cùng chỉ là thở dài bất đắc dĩ một tiếng nói, Tiêu Trần, ngươi xông đại họa, chém giết hai tên tiên cảnh cường giả. Cùng với một cái tiên tôn cảnh đại năng, hơn nữa còn là tại bát hoang tiên giới bên trong, cái này đích xác là sông đại họa. Bất quá nghe nói Dạ Kiêu lời này, Tiêu Trần cũng là không có chút nào để ở trong lòng, vậy liền coi là sông đại họa. A, sự tình còn xa không có kết thúc đây. Đồng thời không có chút nào để ý tới Dạ Kiêu ý tứ, từ Dạ Kiêu lựa chọn khoanh tay đứng nhìn một khắc kia trở đi. Tiêu Trần cùng hắn kỳ thực liền đã không có gì thật nhiều nói rồi. Quay người, đi thẳng tới Hiên Viên Lăng trước người, Tiêu Trần lúc này trong mắt mới thoáng qua vẻ ôn nhu, chậm rãi nói nói, đại ca, không có sao chứ. Việc nhỏ, trước tiên ứng phó chuyện trước mắt đi, những thứ khác sau đó mới nói. Nghe vậy, Hiên Viên Lăng cũng là khẽ mỉm cười nói. Chuyện dưới mắt còn chưa kết thúc, bất quá theo Tiêu Trần. Những chuyện này đều không là vấn đề, chỉ cần Long Thanh, Hiên Viên Lăng bốn người không có việc gì, sự tình khác chính mình cũng có thể giải quyết. Đem Long Thanh, Tiểu Đạo Nhân, Loan Loan, từng việc từ trong phòng giam phong xuất ra, nhìn thấy Tiêu Trần, Loan Loan tự nhiên là một đầu liền vọt vào Tiêu Trần trong ngực, đáng thương khóc lớn đường. Cha, ngươi như thế nào mới đến a? Loan Loan đều sợ muốn chết. Tiểu nha đầu khoảng thời gian này thật là thụ rất nhiều ủy khuất, nghe vậy, Tiêu Trần cũng là sủng ái vỗ nhẹ nhẹ Loan Loan phía sau lưng, nhỏ giọng trấn an một phen sau đó, lúc này mới đem Loan Loan giao cho một bên Hồng Thú. Cũng liền tại Tiêu Trần vội vàng trấn an Loan Loan thời điểm, cái kia năm tên đệ nhất giới thiên kiêu, cũng là muốn thừa cơ chạy đi, bất quá đáng tiếc, còn không đợi bọn hắn bước ra cước bộ, Tiêu Trần cũng đã là nhàn nhạt mở miệng nói ra. Ta đáp ứng để các ngươi đi rồi sao? Năm người này chính là Mục Phàm phái tới chém giết Long Thanh bốn người, cả kia tên tiên tôn cảnh đại năng Tiêu Trần đều giết rồi. Năm người này, Tiêu Trần lại làm sao có thể bỏ qua bọn họ đâu? Nghe nói Tiêu Trần lời này, năm người đều là sắc mặt trầm xuống, nhưng cũng ngay lúc này, Dạ Kiêu cũng là đứng ra nói. Tiêu Trần, nơi này là Bát Hoang tiên giới, không thể làm loạn. Dạ Kiêu thế mà đứng ra che chở năm người này. Đương nhiên, Dạ Kiêu ý nghĩ cũng không phải là muốn bảo hộ năm người này, ngược lại là vì bảo hộ Tiêu Trần. Dù sao nơi này là Bát Hoang tiên giới, nếu là Tiêu Trần giết năm người này, sự tình nhưng là không tốt thu chẳng. Nói tóm lại, Dạ Kiêu làm lại như vậy đang vì Tiêu Trần cân nhắc. Chương 1854, Phẫn nộ sát người. Dạ Kiêu là bởi vì Tiêu Trần suy nghĩ, chỉ bất quá, Tiêu Trần cần Dạ Kiêu làm như vậy sao? Có lẽ đã từng Tiêu Trần hẳn là sẽ cho Dạ Kiêu một điểm mặt mũi, nhưng bây giờ nha, Tiêu Trần đối với Dạ Kiêu, đã là không có bất kỳ cái gì cảm tình có thể nói, từ hắn đối với Long Thanh, Hiên Viên Lăng khoanh tay đứng nhìn một khắc này bắt đầu, liền đã định trước là kết cục như vậy. Có lẽ Dạ Kiêu có chính mình bất đắc dĩ, cái này Tiêu Trần không trách hắn, cũng sẽ không hận hắn, nhưng từ nay về sau, hai người nhất định là người lạ rồi. Người cả đời này chính là như thế, có người có thể cùng ngươi một đời, nhưng có người lại chỉ có thể cùng ngươi đi trong đó một đoạn đường mà thôi. Dạ Kiêu rõ ràng chính là cái sau. Ánh mắt nhàn nhạt nhìn xem Dạ Kiêu, Tiêu Trần giọng bình tĩnh nói, tránh ra. Đối với Dạ Kiêu không có hận, cũng không muốn đi tổn thương người, mà nghe vậy, Dạ Kiêu cũng là sắc mặt phức tạp nói, Tiêu Trần, ngươi thật sự nghĩ kỹ. Tại giết bọn hắn, sự tình nhưng liền không có biện pháp quay đầu lại. Đã giết hai tên tiên cảnh cường giả cùng với một cái tiên tôn cảnh đại năng, bất quá cái này theo Dạ Kiêu, dùng Tiêu Trần thân phận, dù cho sẽ gặp phải xử phạt, nhưng cũng sẽ không quá nặng. Nhưng nếu là Tiêu Trần lại chém giết cái này nằm tên đệ nhất giới thiên kiêu, sự tình nhưng là hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa, Mục Phàm đến lúc đó tất nhiên sẽ thừa cơ làm loạn. Đã như thế, dù cho Tiêu Trần thân là giới thứ bảy giới tử, cũng khó trốn trọng phạt. Dạ Kiêu còn muốn thuyết phục Tiêu Trần, chỉ bất quá, nghe nói hắn lời này, Tiêu Trần vẫn như cũ chỉ là nhàn nhạt trở về hai chữ nói, tránh ra. Lại lần nữa ra hiệu Dạ Kiêu tránh ra, nghe vậy, Dạ Kiêu do dự một lát, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ nhường đường ra. Dạ Kiêu không có khăng khăng đi ngăn cản Tiêu Trần, mà cái này có lẽ cũng chính là bằng hữu cùng giữa huynh đệ khác nhau đi. Thử nghĩ một cái, nếu là đem Hiên Viên Lăng có lẽ Long Thanh hai người cùng Dạ Kiêu đổi một chút, hai người nhất định là sẽ không để cho lái. Bằng hưu có thể khuyên ngươi, nhưng tuyệt đối sẽ không để cho mình cũng liên lụy đi vào. Mà huynh đệ, nhưng là cái kia vừa có thể dùng khuyên ngươi, cũng có thể cùng ngươi cùng nhau nhảy vào trong hố người. Dạ Kiêu nhường đường, cùng lúc đó, đối mặt Tiêu Trần, cái này nằm tên đệ nhất giới thiên kiêu một mặt sắc liền hết sức khó coi rồi, đầu lĩnh người này càng là một mặt hoảng sợ. Nhưng vẫn là không thể không cả gan nói. Tiêu Trần, nơi này là Bát Hoang tiên giới, chỉ có Bát Hoang tiên giới quy củ, liền xem như muốn xử phạt, vậy cũng phải từ chư vị giới chủ tới nói, ngươi không thể giết chúng ta. Người này thiên kiêu cố gắng chấn định nói ra, bất quá nghe vậy, Tiêu Trần không chút do dự, quanh thân năm đạo kiếm khí màu đỏ ngòm không ngừng hội tụ, sau đó tạo thành năm đạo kiếm mang. Cũng không thấy Tiêu Trần có động tác gì, năm đạo kiếm mang chính là trực tiếp hướng về tại đây năm tên thiên kiêu công tới. Kèm theo Tiêu Trần xuất thủ, một bên Dạ Kiêu lúc này sững sờ, lập tức không thể tin nói, tiên tôn cảnh nhập môn. Lúc trước còn không có chú ý tới Tiêu Trần tu vi biến hóa, bất quá lúc này, kèm theo Tiêu Trần chủ động xuất thủ, Dạ Kiêu cũng là rõ ràng cảm thấy, Tiêu Trần tu vi nghiễm nhiên đã đột phá tiên tôn cảnh. Mấy tháng thời gian, Tiêu Trần đã là bước vào tiên tôn cảnh hàng ngũ, mà trái lại Dạ Kiêu bọn hắn cái khác giới tử rồi, như trước vẫn là dừng lại ở tiên cảnh tiểu viên mãn cảnh giới. Trong mắt lóe lên vẻ mất mát, đến bây giờ Dạ Kiêu nơi nào còn có thể không rõ, Tiêu Trần lúc trước đã đầy đủ cho mình mặt mũi, có lẽ là bởi vì còn đọc những cái kia hứa tình cũ đi, bằng không mà nói, dùng Tiêu Trần thực lực trước mắt, hắn nếu là muốn giết người, Dạ Kiêu là không ngăn nổi. Cả người trong nháy mắt trở nên có chút thất lạc, cùng lúc đó, ôm trong ngực Loan Loan đứng tại Tiêu Trần bên cạnh Hồng Tú, lúc này nhìn về phía Dạ Kiêu ánh mắt cũng có chút phức tạp. Lúc nãy nàng là thật rất sợ, sợ Tiêu Trần sẽ đối với Dạ Kiêu động thủ, bất quá vì thế chính là, Tiêu Trần cuối cùng không có động thủ, đây cũng là không để cho Hồng Tú quá mức khó xử, dù sao từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Hồng Tú cùng Dạ Kiêu cảm tình vẫn là rất thâm hậu. Bất quá, tại Dạ Kiêu cùng Tiêu Trần ở giữa, Hồng Tú nhất định là không chút do dự lựa chọn Tiêu Trần, điểm này không cần chút nào hoài nghi. Không có để ý Dạ Kiêu biến hóa, Nam đạo kiếm mang màu đỏ như máu thẳng đến cái kia năm tên đệ nhất giới thiên kiêu mà đi. Hào không ngoài suy đoán, năm người tại chỗ liền bị chém giết. Đã đột phá tiên tôn cảnh. Lại vừa rồi Tiêu Trần cũng không có nương tay chút nào, trực tiếp là vận dụng kiếm giới sức mạnh, đã như thế, cái kia năm tên đệ nhất giới thiên kiêu lại làm sao có thể chống đỡ được đây. Dễ như trở bàn tay liền diệt sát năm người, đối với cái này, Dạ Kiêu âm thầm thở dài một cái, sự tình rốt cục vẫn là làm lớn lên, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Sự tình đã làm lớn lên sao? Dạ Kiêu rõ ràng không có ý thức được, Tiêu Trần mục đích thực sự không chỉ có ở đây, sự tình còn chưa kết thúc. Cũng liền tại Tiêu Trần diệt sát 5 người này về sau, Hiên Viên Lăng, Long Thanh, Tiểu Đạo Nhân, 3 người đồng thời đi tới Tiêu Trần trước người, nhìn về phía Tiêu Trần, Hiên Viên Lăng bình tĩnh nói. Tam đệ, tiếp xuống làm sao bây giờ? Ngươi cũng biết, tiếp xuống bất luận như thế nào? Ba người chắc chắn đều sẽ bồi tiếp Tiêu Trần, mà nghe nói Hiên Viên Lăng lời này, Tiêu Trần thì là thản nhiên nói, tự nhiên là tìm được kẻ cầm đầu, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc nha. Mục Phàm lặp đi lặp lại nhiều lần muốn giết chết chính mình, lần này càng là suýt nữa hại Long Thanh cùng Hiên Viên Lăng bọn hắn, Tiêu Trần cũng là không có kiên nhẫn tại cùng hắn dây dưa tiếp rồi, lần này vô luận như thế nào, Tiêu Trần đều muốn giết chết gia hỏa này. Mà nghe nói Tiêu Trần lời này, một bên Tiểu Đạo Nhân cũng là hơi biến sắc mặt nói, ngươi còn có muốn sát Mục Phàm? Mục Phàm thế nhưng là giới tử. Thì tính sao, người này không giết trong lòng ta khó có thể bình an, đến nỗi những thứ khác lại nói, cùng lắm thì rời đi cũng được. Nghe vậy, Tiêu Trần lạnh lùng nói, Mục Phàm là nhất định phải giết, cùng lắm thì liền thoát ly bát hoang tiên giới, ngược lại trải qua một lần này sự tình. Tiêu Trần đối với bát hoang tiên giới cũng là thất vọng cực kỳ. Hoặc có lẽ là, trải qua một lần này sự tình, Tiêu Trần rốt cục minh bạch một cái đạo lý, đó chính là ăn nhờ ở đậu, thủy chung là muốn nhìn sắc mặt của người khác. Thật vất vả mới đối bát hoang tiên giới có một chút như vậy cảm giác đồng ý, nhưng mà trải qua một lần này sự tình sau đó, điểm ấy cảm giác đồng ý cũng là trực tiếp tan thành mây khói ra. Nghe nói Tiêu Trần lời này, Tiểu Đạo Nhân, Long Thanh, Hiên Viên Lăng, bao quát Hồng Tú, 4 người sắc mặt đều là hơi đổi, thoát ly bát hoang tiên giới, đây cũng không phải là nói đùa chơi. Đương nhiên, có thể nói ra lời như vậy, Tiêu Trần cũng không phải là không có dựa dẫm, cái này dựa dẫm dĩ nhiên chính là đến từ Quân Vô Nhai rồi. Trước đó vẫn cho là Quân Vô Nhai tối đa cũng chính là một cái tiên đế cảnh đại năng. Nhưng lần này từ đệ nhị hoang chạy tới đệ nhất hoang, vẹn vẹn chỉ dùng một canh giờ thời gian, Tiêu Trần liền phỏng đoán, Quân Vô Nhai chỉ sợ không phải tiên đế cảnh đại năng đi, mà là vượt qua tiên đế cảnh tồn tại. Có dạng này một cái cường ngạnh hậu trường, Tiêu Trần lúc này mới sẽ có thoát ly bát hoang tiên giới sức mạnh, đồng thời, cũng mới có thể có chém giết Mục Phàm khả năng, bằng không mà nói, chỉ bằng vào chính Tiêu Trần thực lực. Muốn tại bát hoang tiên giới rất nhiều cường giả bảo vệ dưới chém giết Mục Phàm, vậy căn bản chính là người si nói ngộng. Tiêu Trần dựa dẫm chính là Quân Vô Nhai, nhưng Tiêu Trần lại cũng không biết, Quân Vô Nhai tu vi không chỉ có riêng chỉ là vượt qua tiên đế cảnh, mà là viễn siêu. Quân Vô Nhai tu vi khoảng cách tiên đế cảnh, thế nhưng là có cách nhau một trời một vực. Chương 1855, Thi Ti mong đợi. Tiên đế cảnh trước mặt Quân Vô Nhai, đó chính là cặn bã. Đương nhiên, đối với cái này, Tiêu Trần là cũng không biết, nhưng cách đó không xa Dạ Kiều, nghe nói Tiêu Trần lại nói lên thoát ly bát hoang tiên giới lời nói về sau, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, sau đó ngự khí cũng có chút bất thiện nói. Tiêu Trần, cơm có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được, thoát ly bát hoang tiên giới, ngươi đây là tại tự tìm cái chết. Từ nhỏ tại bát hoang tiên giới lớn lên, Dạ Kiêu đối với bát hoang tiên giới trung thành không thể nghi ngờ, vì lẽ đó tại nghe thấy Tiêu Trần nói ra muốn thoát ly bát hoang tiên giới như vậy về sau, Dạ Kiêu tự nhiên là không tự chủ sinh ra một chút lửa giận, đồng dạng cũng là đang cảnh cáo Tiêu Trần, thoát ly bát hoang tiên giới cái này là không thể nào, bởi vì cái này đã chạm tới chư vị giới chủ danh giới cuối cùng. Suy nghĩ một chút cũng phải, không chỉ là bát hoang tiên giới, thiên hạ này bất kỳ bên nào thế lực, như thế nào ngươi nói đến là đến, nói đi là đi. Ngươi suy nghĩ một chút, làm ngươi bái nhập một cái tông môn bồi dưỡng ngươi, mà chờ ngươi học thành sau đó lại muốn rời khỏi, đây nhất định là không được. Vì lẽ đó, Tiêu Trần muốn thoát ly bát hoang tiên giới, theo Dạ Kiêu, là tự tìm chết. Đối mặt Dạ Kiêu mang theo vẻ tức giận quát lớn, Tiêu Trần vẹn vẹn chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái, cũng không nói gì, sau đó chính là quay đầu đối với Long Thanh đám người nói, đi thôi, đi đệ nhất giới. Hoàn toàn không để ý đến Dạ Kiêu, Tiêu Trần trực tiếp mang theo bốn người chính là hướng đệ nhất giới chạy tới, mà nửa đường, Hồng Tú mặc dù tốt mấy lần đều muốn mở miệng, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được, ngược lại là tại Tiêu Trần bọn người rời đi, Dạ Kiêu kéo lại Hồng Tú, sắc mặt có chút phức tạp nói. Sư muội, nếu như Tiêu Trần khăng khăng như thế, ngươi chính là mau chóng cùng hắn phân rõ giới hạn đi. Bây giờ ngươi dùng ngưng tụ thiên tiên phủ, coi như không có Tiêu Trần, ngươi cũng không sợ mục phạm, hà tất. Dạ Kiêu cảm thấy Tiêu Trần là điên thật rồi, đơn giản chính là tại không chút kiêng kỵ khiêu chiến bát hoang tiên giới danh giới cuối cùng, là tự tìm chết, vì lẽ đó, theo Dạ Kiêu, Hồng Tú không thể lại tiếp tục theo Tiêu Trần rồi, bằng không mà nói rất có thể bị Tiêu Trần liên quan tới. Chỉ tiếc, nghe nói Dạ Kiêu lời này, còn không đợi hắn đem lời nói xong, Hồng Tú chính là trực tiếp lạnh giọng ngắt lời nói, ngậm miệng, Dạ Kiêu, ta sẽ không rời đi Tiêu Trần, nếu như Tiêu Trần thật sự thoát ly bát hoang tiên giới, ta cũng tất nhiên sẽ cùng hắn cùng một chỗ, ngươi đừng nói nữa. Dạ Kiêu là có chút ích kỷ, hoặc có lẽ là Tiêu Trần trong lòng hắn địa vị còn chưa đủ trọng yếu, thoại âm rơi xuống, cũng không cần Dạ Kiêu đáp lời. Hồng Tú lúc này liền là đuổi sát Tiêu Trần mà đi, bất quá mới vừa đi hai bước, Hồng Tú có chút dừng lại, lập tức đầu cũng sẽ không nói. Dạ Kiêu, lần này các ngươi đều làm sai, bao quát mẫu thân, các ngươi không phải làm như không thấy. Một lần này sự tình, theo Hồng Tú, là bọn hắn sai lầm rồi, nếu như Dạ Kiêu, Lạc Ly, còn có Hồng Liên, bọn hắn có thể đứng đi ra vì Long Thanh. Hiên Viên Lăng nói vài lời tốt, kết quả kia liền sẽ không như thế, chỉ tiếc, bọn hắn quá mức quan tâm lợi ích được mất, luôn cảm thấy vì Long Thanh, Hiên Viên Lăng bốn người được khổ mục phẳng có chút được không bù mất. Nói xong, Hồng Tú không ngừng lại, trực tiếp chính là đuổi kịp Tiêu Trần, đám người cùng nhau rời đi thiên lao chỗ. Đối với Hồng Tú cùng Dạ Kiêu động tác mới vừa rồi, Tiêu Trần tự nhiên là nhìn ở trong mắt. Nhưng mà Tiêu Trần lại không nói thêm gì, hoặc có lẽ là Tiêu Trần cho tôn trọng Hồng Tú hết thể lựa chọn, sẽ không bởi vì nói mình lưu lại cứu được Hồng Tú mà có yêu cầu gì khác, điểm này Tiêu Trần tuyệt đối sẽ không đi làm. Coi như Hồng Tú cuối cùng lựa chọn lưu lại bát hoang tiên giới, mà không cùng chính mình rời đi, Tiêu Trần cũng sẽ không nói gì nhiều, bởi vì đây là tự do của nàng. Đương nhiên, nếu là Hồng Tú thật sự dạng này lựa chọn, như vậy xông vào xong, Tiêu Trần cùng nàng đoán chừng cũng chỉ có thể là người dưng rồi. Đuổi kịp Tiêu Trần, Hồng Tú có chút khẩn trương muốn mở miệng giải thích, Tiêu Trần, ta có chút sợ Tiêu Trần hiểu lầm, bất quá đối với vậy Tiêu Trần cũng là khẽ mỉm cười nói, ta minh bạch tâm ý của ngươi. Hồng Tú tâm ý Tiêu Trần tự nhiên biết, hơn nữa, Hồng Tú cũng dùng hành động thực tế cấp ra đáp án, nàng nguyện ý vẫn luôn bồi Tiêu Trần bên cạnh. Gặp Tiêu Trần cũng không có hiểu lầm chính mình, Hồng Tú cũng là không khỏi ám thầm thở phào nhẹ nhõm, đồng thời, khoe miệng cũng là lộ ra một nụ cười. Tại Tiêu Trần dẫn đầu dưới, một đoàn người chuẩn bị rời đi Thiên Lao, mà cùng lúc đó, mọi người ở đây sau lưng, Quân Vô Nhai từ đầu đến cuối không nhanh không chậm theo. Nói như thế, từ Tiêu Trần tiến vào đệ nhất hoang bắt đầu, Quân Vô Nhai liền từ đầu đến cuối cùng sau lưng Tiêu Trần, chỉ bất quá, như cùng ở tại đệ nhị hoang trước đó đồng dạng, không có ai phát hiện Quân Vô Nhai tồn tại. Liền đơn giản như vậy đứng, nhưng lại không người có thể nhìn thấy Quân Vô Nhai, thậm chí liền Lạc Ly mấy tên giới chủ, đều không có cảm giác được mảy may Quân Vô Nhai khí tức. Một đường không nhanh không chậm theo Tiêu Trần, Quân Vô Nhai tự nhiên cũng là đem Tiêu Trần hành động nhìn ở trong mắt, nghe nói Tiêu Trần tình nguyện thoát ly Bát Hoang Tiên Giới cũng muốn chém giết Mục Phàm lời này, Quân Vô Nhai lúc này cũng là có chút hăng hái cười nói. Tiểu gia hỏa này, là đem bản tọa xem như chỗ rửa của mình rồi, bất quá cũng là coi như thông minh, không phải là chết đầu óc. Tiêu Trần dọc theo đường đi có sức mạnh như vậy, Quân Vô Nhai rất rõ ràng tự nhiên là bởi vì chính mình nguyên nhân, đồng thời, Quân Vô Nhai cũng nhìn ra, Tiêu Trần có lẽ đã đoán được tu vi của mình là vượt qua tiên đế cảnh. Mặc dù không biết Quân Vô Nhai rốt cuộc mạnh bao nhiêu, nhưng so tiên đế cảnh mạnh mẽ là khẳng định, chính vì vậy, Tiêu Trần mới dám không kiêng kỵ như vậy giết người. Đối với Tiêu Trần cách làm, Quân Vô Nhai không có chút nào phản cảm. Tương phản còn cảm thấy Tiêu Trần rất không tệ, trẻ con là dễ dạy. Phải biết, lợi dụng bên cạnh mình có khả năng lợi dụng hết thể tài nguyên, đó cũng không phải chuyện gì xấu, tương phản vẫn là chuyện tốt. Tương phản, những cái kia căn bản vốn không biết được lợi dụng bên cạnh mình tài nguyên người, chỉ biết là toàn cơ bắp xông về phía trước người, người như vậy theo Quân Vô Nhai, mới thật sự là ngu xuẩn. Vì thế Tiêu Trần không phải là người như thế. Trong mắt tràn đầy ý cười, Quân Vô Nhai không nhanh không chậm cùng sau lưng Tiêu Trần, nhẹ giọng tự nói nói, liền để bản tọa nhìn một chút người tiểu tử này đến tột cùng lại như thế nào đại náo thiên cung, ha ha. Kỳ thực đối với Tiêu Trần, thậm chí liền xem như toàn bộ Bát Hoang Tiên Giới, tại Quân Vô Nhai trong mắt, đều chẳng qua chỉ là tiểu đả tiểu nháo thôi, nhưng dù cho như thế, đối với Quân Vô Nhai tới nói, cũng là rất có thu vui. Nhất là Tiêu Trần vẫn là mình duy nhất đệ tử nhập thất, dù cho đệ tử này cũng không phải Quân Vô Nhai tự nguyện, nhưng duyên phận đến, đến rồi, Quân Vô Nhai cùng Tiêu Trần quan hệ thầy trò, đã là không có thể phủ nhận. Mà đã như vậy, đối với cái này đệ tử duy nhất, Quân Vô Nhai một cách tự nhiên cũng là sinh ra một chút mong đợi, dù sao đã nhiều năm như vậy, Quân Vô Nhai chưa hề từng thu đệ tử chân chính, Tiêu Trần là cái thứ nhất. Cũng là duy nhất một cái, có chỗ mong đợi là việc không thể bình thường hơn. Một đường đi tới Thiên Lao lối vào, mà khi Tiêu Trần một đoàn người mới vừa từ lối vào đi ra, liền thấy, bốn phía đã tụ tập đông đảo Bát Hoang Tiên Giới cường giả, trong đó càng có nhiều đạt hơn 30 tên tiên hoàng cảnh trưởng lão cấp bậc nhân vật. Chương 1856, quát lớn định tội. Tiêu Trần một chuyến 6 người từ Thiên Lao cửa vào đi ra, bốn phía đã sớm bị Bát Hoang Tiên Giới lớn rất nhiều cường giả bao vây, nhân số chừng mấy trăm nhiều. Mà nhìn thấy Tiêu Trần bọn người, một cái đệ nhất giới tiên hoàng cảnh trưởng lão lúc này liền là mở miệng uống nói, Tiêu Trần, ngươi có biết tội của ngươi không? Khổ! Có tội gì? Nghe vậy, Tiêu Trần mặt không đổi sắc trả lời. Nghe nói Tiêu Trần lời này, người này đệ nhất giới trưởng lão sắc mặt trầm xuống. Sau đó chính là lạnh lùng quát lớn nói, có tội gì? Tiêu Trần, ngươi giết hại đồng môn, trong khoảng thời gian ngắn chém giết hai tên tiên cảnh cường giả, một cái tiên tôn cảnh đại năng, vẫn như cũ năm tên thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu, chẳng lẽ cái này cũng chưa tính khổ sao? Ha ha, tốt, tốt một cái tàn sát đồng môn, bất quá ta lại hỏi hỏi tại chỗ các ngươi, các ngươi lại có từng đem ta Tiêu Trần xem như là đồng môn. Đệ nhị hoang một chuyến, là ta Tiêu Trần nhường Quan Hồng bọn hắn kịp thời rút lui, mà chính mình độc lưu lại cùng Bát Hoang một phương vô số cường giả chém giết. Thế nhưng là các ngươi thì sao? Tại ta mất tích sau đó, lại đối với người bên cạnh ta ra tay, đây chính là trong miệng các ngươi cái gọi là đồng môn. Đã các ngươi chưa hề đem ta Tiêu Trần xem như là đồng môn, vậy ta làm sao tới tàn sát đồng môn vừa nói. Đối mặt người này đệ nhất hoang trưởng lão quát lớn, Tiêu Trần không kiêu ngạo không tự tin nói. Nghe nói lời này, mọi người ở đây đều là nhao nhao rơi vào trầm mặc, hoàn toàn chính xác. Tại Tiêu Trần sau khi mất tích, Mục Phàm làm những chuyện kia, đích thật là hơi quá đáng, mà bọn hắn cũng đều là lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mắt, bởi vì tất cả mọi người cảm thấy, lần này Tiêu Trần là chết chắc. Mà vì một cái bốn người, đi đắc tội danh tiếng nghiêm chỉnh Mục Phàm, hiển nhiên là không sáng suốt. Không ai có thể trả lời Tiêu Trần lời nói, bất quá, cũng đúng lúc này, Mục Phàm lại là xuất hiện ở Tiêu Trần trước mặt. Lạnh lùng nói, hừ, Tiêu Trần, đại ca ngươi cùng ngươi nhị tỷ chính là Bát Hoang một phương phái tới gian tế, điểm này chẳng lẽ ngươi lại không biết? Đem bọn hắn nhốt vào thiên lao bên trong, có gì vấn đề? Mục Phàm rốt cục xuất hiện, kỳ thực Mục Phàm đã sớm biết Tiêu Trần trở về tin tức, mà lúc này xuất hiện, cũng là bởi vì Mục Phàm nhìn đúng thời cơ, muốn nhất cử giết chết Tiêu Trần. Tiêu Trần công nhiên tại Bát Hoang trong tiên giới giết nhiều người như vậy, cái này theo Mục Phàm thực sự là giải quyết hắn cơ hội tốt nhất. Thoại âm rơi xuống, liền thấy Mục Phàm khỏe miệng đã buộc vòng quanh một vòng cười lạnh. Mục Phàm cảm thấy lần này nhất định có thể đem Tiêu Trần đưa vào chỗ chết rồi, mà Tiêu Trần khi nhìn đến Mục Phàm thời điểm, trong mắt đồng dạng là buộc phát ra sát ý vô tận, trong miệng cũng đồng dạng là cười lạnh nói. Gian tế! À! Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do, trong mắt của ta, trước đây đệ nhị hoang sự tình, chỉ sợ ngươi mới thật sự là gian tế đi, là ngươi đem tình báo báo cho Bát Hoang một phương, sau đó mới để cho chúng ta lâm vào hiểm cảnh. Liên quan tới trước đây đệ nhị hoang sự tình, Tiêu Trần cho thực đã sớm nghiêm túc nghĩ qua, bất luận từ phương diện đó đến xem, Mục Phàm hiểm nghi đều tuyệt đối là lớn nhất. Bất quá đáng tiếc. Cái này cũng vẹn vẹn chỉ là Tiêu Trần hoài nghi, mà không có bất kỳ chứng cứ nào, nhưng cũng không sợ, bởi vì Tiêu Trần muốn chém giết Mục Phàm, căn bản cũng không cần chứng cứ gì, bằng thực lực nói chuyện là được. Tiêu Trần không yếu thế chút nào bị cắn ngược lại một cái, nghe nói lời này, Mục Phàm sát ý trong mắt càng ngày càng nồng đậm, lúc này liền là mở miệng phản bác. Tiêu Trần, ngươi không dùng tại nơi này ngậm máu phun người. Ta cũng không muốn cùng ngươi ở nơi này làm vô vị dây dưa, không nói những cái khác, liền nói ngươi giết hại đồng môn, điểm này ngươi không cách nào phủ nhận chứ. Trước đây đệ nhị hoang sự tình, bây giờ đã là không nói rõ ràng, dù cho hắn Mục Phàm hiểm nghi lớn nhất, nhưng thì tính sao đâu. Ai có thể cầm ra được chứng cứ đi. Vì lẽ đó, dây dưa đệ nhị hoang sự tình là không có ý nghĩa. Ngược lại là Tiêu Trần dám ở Bát Hoang trong tiên giới xuất thủ tàn sát đồng môn, hơn nữa còn không chỉ một người, chuyện này có thể nói là bằng chứng như núi, nhận Tiêu Trần miệng lưỡi dẻo quẹo, cũng từ chối không được, vì lẽ đó, Mục Phàm một ngụm liền phải chết điểm này. Tự nhiên là biết Mục Phàm ý nghĩ trong lòng, nghe vậy, Tiêu Trần cười lạnh nói, cho nên, thì tính sao? Lúc đầu cũng không có từng nghĩ muốn biện giải cho mình cái gì. Giết cũng liền giết, hơn nữa, những người này vốn là người đáng chết, huống chi, sự tình còn chưa kết thúc đây, tiếp xuống Tiêu Trần còn phải lại giết người, mà người kia chính là lúc này đứng ở trước mặt mình Mục Phàm. Mục Phàm có lẽ như thế nào cũng không nghĩ tới, đều đã đến tình cảnh như vậy, Tiêu Trần lại còn suy nghĩ muốn tru sát chính mình, nghe nói Tiêu Trần mảy may không vì mình cãi lại dứt khoát thừa nhận, Mục Phàm cười lạnh nói. Đã ngươi thừa nhận, vậy thì dễ làm rồi, tàn sát đồng môn, Tiêu Trần, dựa theo tông quy, ngươi ít nhất cũng phải bị phế bỏ tu vi, trục xuất Bát Hoang tiên giới. Tiêu Trần cùng Mục Phàm ở đây đối chọi gay gắt, cùng lúc đó, đệ nhất giới đại điện bên trong, Lạc Ly chư vị giới chủ cũng là tề tụ một trưởng, bọn hắn tự nhiên cũng là đang thương nghị lấy liên quan tới Tiêu Trần sự tình. Không nghĩ tới Tiêu Trần còn có thể bình an trở về, chẳng lẽ nói hắn không có bị bắt hoang một phương bắt? Khẽ thở dài một hơi, Diệp Hiên thản nhiên nói. Tiêu Trần có thể bình an trở về cái này đích xác là ngoài dự liệu, bất quá nghe vậy, Thanh Vân cũng là âm thanh hơi có vẻ trầm thấp nói, trở về vốn là chuyện tốt, bất quá bây giờ xem ra, Tiêu Trần đoán chừng đối với bát hoang tiên giới đã là xuất hiện vết rách, cái này cũng không tốt xử lý à. Thanh Vân lời này cũng không giả, dùng tình huống trước mắt, cho dù bất kỳ người nào cũng đều thấy được. Tiêu Trần đối với bát hoang tiên giới đã là sinh ra hận ý, đã như thế, sự tình cũng có chút khó làm. Diệp Hiên cùng Thanh Vân lần lượt mở miệng, nghe vậy, tất cả mọi người là rơi vào trầm mặc, nhất là Lạc Ly cùng Hồng Liên, hai người càng là sắc mặt phức tạp. Muốn bảo vệ Tiêu Trần, nhưng là lại cố kỵ quá nhiều. Hơn nữa, Tiêu Trần lúc này đối với bát hoang tiên giới đã là trong lòng còn có địch ý, bảo vệ hắn sau đó. Cũng khó bảo đảm Tiêu Trần sẽ không xảy ra hài lòng. Cái này từ đầu đến cuối đối với bát hoang tiên giới không phải là một cái chuyện tốt. Chư vị giới chủ trầm mặc, cuối cùng vẫn là Mục Thái mở miệng nói ra, ta đề nghị theo tông quy làm việc đi, dù sao Tiêu Trần tình huống, chư vị cũng đều minh bạch, chư vị nghĩ sao? Mục Thái đề nghị theo tông quy làm việc, đây không thể nghi ngờ là muốn giết chết Tiêu Trần. Tối thiểu nhất cũng là muốn phế bỏ Tiêu Trần tu vi. Mục Thái sẽ nói như vậy, nguyên nhân cuối cùng còn là bởi vì Tiêu Trần đối với bát hoang tiên giới đã sinh ra hận ý, mà đã cùng bát hoang tiên giới đã không phải là một lòng, vậy thì không thể tại lưu lại, dù cho Tiêu Trần thiên phú lại cao hơn, dù cho Tiêu Trần có thể luyện hóa thiên đạo ý chí, nhưng cũng không thể tại lưu hán. Bát hoang tiên giới tại chư vị giới chủ trong lòng vĩnh viễn là xếp ở vị trí thứ nhất, điểm ấy là khẳng định, đến nỗi nói một lần này sự tình, chư vị giới chủ đến tột cùng là đúng hay sai, cái kia nói thế nào đến tinh tường đây. Coi như lui nữa một vạn bước nói, dù cho thật là chư vị giới chủ người chạy tràng nguội, dù cho mục phàm nhằm vào Tiêu Trần, nhưng thì tính sao? Chẳng lẽ ngươi còn hy vọng xa vời chư vị giới chủ đi hướng Tiêu Trần xin lỗi sao? Cái này hiển nhiên là không thể nào. Vì lẽ đó, đã không thể làm việc cho ta, vậy thì trực tiếp hủy đi. Đây cũng là Mục Thái ý nghĩ, rất đơn giản, nhưng lại rất thực tế. Chương 1857, Phế Tu Vi, đuổi đi. Mục Thái mở miệng nói ra, nghe nói lời này. Lạc Ly cùng Hồng Liên trong mắt rõ ràng là lóe lên vẻ kinh dị, mà về phần những thứ khác vài tên giới chủ, tại trải qua yên lặng ngắn ngủi sau đó, thế mà đều là nhao nhao gật đầu nói. Ta tán đồng Mục Thái thuyết pháp. Ta cũng đồng ý. Chư vị giới chủ nhao nhao gật đầu, kỳ thực cái này cũng không phải là cái gì quá mức khó mà lựa chọn sự tình. Trước đó bởi vì chư vị giới chủ đều cảm thấy Tiêu Trần cùng Hồng Tú cũng đã là không cứu nổi, cho nên tiện là đem trọng tâm chuyển tới Mục Phàm trên thân. Đối với một buông tha trong khoảng thời gian này hành động, chư vị giới chủ cũng đều là lựa chọn dung túng thái độ. Mà đã sự tình đã xảy ra, bất luận là đúng hay sai, cũng bất luận có hối hận không, muốn tại vãn hồi đã là không thể nào. Ít nhất Tiêu Trần cùng bát hoang tiên giới nhất định là đã xuất hiện ý tứ ngăn cách. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể là hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong, tiếp tục một con đường đi đến đen rồi. Chư vị giới chủ đều không phải là cái kia không quả quyết hạng người, có quyết đoán, rất nhanh liền đã đạt thành nhất trí. Ngoại trừ Lạc Ly cùng Hồng Tú hai người, còn lại vài tên giới chủ đều là đồng ý Mục Thái thuyết pháp. Tiêu Trần cấp cho mình nghiêm trị. Bất quá lập tức, đệ lục giới chủ Tả Đỉnh cũng là chậm rãi mở miệng nói ra, Tiêu Trần có thể nghiêm trị, bất quá Hồng Tú ta ngược lại cảm thấy có thể hơi thi trừng trị là đủ. Tiêu Trần có lẽ là không thể lưu lại, nhưng mà Hồng Tú bởi vì thân phận nguyên nhân, lại thêm lúc này Hồng Tú cũng ngưng tụ thiên tiên phủ, vì lẽ đó ngược lại là có thể buông tha. Tả Đỉnh lời này, Hồng Liên sắc mặt rõ ràng là sơ chuyển biến tốt một chút. So sánh với Tiêu Trần, Hồng Liên càng thêm quan tâm tự nhiên là Hồng Tú. Lúc này nghe nói Tả Đỉnh lời này, Hồng Liên trong lòng tự nhiên là tại không có điều gì dị nghị. Chư vị giới chủ có quyết đoán, mà cùng lúc đó, thiên lao bên ngoài, Tiêu Trần cùng Mục Phàm vẫn là không chút nào nhượng bộ đối nghịch cùng một chỗ. Mục Phàm muốn mượn cơ hội này trực tiếp giết chết Tiêu Trần, mà Tiêu Trần cho đối với Mục Phàm cũng là báo định tất phải giết ý, hai người đều là một bước cũng không nhường. Bất quá hiện nay chư vị giới chủ còn chưa mở lời, vì lẽ đó Mục Phàm muốn mượn cơ hội này giết chết Tiêu Trần, cũng là không thể nào. Không có chư vị giới tử cho phép, Mục Phàm muốn định Tiêu Trần khổ, cái này hiển nhiên là không thể nào, mà tại chỗ đông đảo bát hoang tiên giới cường giả, cũng không khả năng nghe lệnh của Mục Phàm xuống tay với Tiêu Trần, trừ phi có chư vị giới chủ mệnh lệnh. Ngay tại hai người đều rằng có không xong thời điểm, mọi người ở đây đều hiếu kỳ chư vị giới chủ đến tột cùng sẽ xử lý như thế nào Tiêu Trần thời điểm. Đột nhiên, trên bầu trời, truyền đến Mục Thái cái kia lãnh đạm tiếng nói. Tiêu Trần, tùy ý giết hại đồng môn, kỳ tội nên trảm, dựa theo tông quy, làm trực tiếp chém giết, bất quá niệm lên vì bát hoang tiên giới trước đó làm cống hiến, theo miễn thứ nhất chết, lập tức lên phế bỏ tu vi, trục xuất bát hoang tiên giới. Tất cả mọi người một mực đều đang đợi kết quả rốt cục có rồi, kèm theo Mục Thái tiếng nói, mọi người ở đây đều là sắc mặt khác nhau. Mục Phàm trên mặt lúc này thoáng qua một vòng cười lạnh, phế bỏ tu vi, trục xuất bát hoang tiên giới, đã như thế, Mục Phàm muốn giết chết Tiêu Trần liền tại nhẹ nhõm cực kỳ. Cuối cùng chư vị giới chủ vẫn là lựa chọn trọng phạt Tiêu Trần, mà tại đây trong toàn bộ quá trình, Lạc Ly cũng chưa từng nói một câu nói, rõ ràng cũng là chấp nhận. Lạc Ly đã cứu Tiêu Trần tính mệnh, nhưng lúc đó, Tiêu Trần là đối bát hoang tiên giới hữu dụng, vì lẽ đó Lạc Ly xuất thủ cứu giúp, mà bây giờ, Tiêu Trần đối với bát hoang tiên giới cũng là đã sinh ra hận ý, như thế, đối với bát hoang tiên giới chẳng những không có tác dụng, tương phản còn có thể trở thành một tồn tại nguy hiểm. Vì toàn bộ bát hoang tiên giới, Lạc Ly cũng chỉ có thể lựa chọn thả Tiêu Trần, bất kể nói thế nào, tại Lạc Ly trong lòng, bát hoang tiên giới mãi mãi cũng là trọng yếu nhất, đây là tâm huyết cả đời của hắn. Liên Lạc Ly đều lựa chọn thả Tiêu Trần, trong mắt mọi người, Tiêu Trần kết cục đã là đã chú định. So sánh với một mặt cười lạnh Mục Phàm, đứng tại Tiêu Trần cách đó không xa Dạ Kiêu, lúc này cũng là bất đắc dĩ thở dài, hắn thấy, Tiêu Trần lần này nhất định sẽ chắc chắn phải chết rồi. Không chỉ là Dạ Kiêu, không có mặt Quan Hồng, Phó Duệ, Quyền Phong, Thu Như, Lư Tiêu, mấy người bọn họ, cũng là ý tưởng giống nhau. Mặc dù mấy người không có mặt, nhưng mà, Mục Thái lời khi trước thanh âm, cũng là rõ ràng truyền khắp toàn bộ bát hoang tiên giới. Tất cả mọi người biết, chư vị giới chủ đối với Tiêu Trần kết quả xử phạt rồi. Tiêu Trần, lần này ta nhìn ngươi còn có biện pháp nào? Lạnh lùng nhìn xem Tiêu Trần, Mục Phàm thản nhiên nói, rất nhanh liền trầm giọng hét một tiếng nói. Bắt hắn lại cho ta, phế đi tu vi của hắn, đuổi ra bát hoang tiên giới. Tại chỗ nhiều như vậy bát hoang tiên giới cường giả, căn bản cũng không cần chư vị giới chủ tự mình xuất thủ. Những cái kia tiên hoàng cảnh trưởng lão liền đủ cầm xuống Tiêu Trần, phế bỏ tu vi của hắn. Đối mặt dưới mắt kết quả, vẫn đứng tại Tiêu Trần bên cạnh Long Thanh, Hiên Viên Lăng, cùng với tiểu đạo nhân bọn người, sắc mặt cũng là nhao nhao trầm xuống. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, chư vị giới chủ thế mà lại như thế tuyệt tình. Tiêu Trần vì bát hoang tiên giới làm hết thảy, rõ như ban ngày, nhưng lần này, chư vị giới chủ cũng là mảy may không niệm tình xưa, trực tiếp liền phế bỏ Tiêu Trần. Mặc dù ngoài miệng nói êm tai, cái gì miễn thứ nhất chết, nhưng mà một khi Tiêu Trần tu vi bị phế, ngươi cảm thấy Tiêu Trần còn có thể sống bao lâu? Dung Mục Phàm tính cách, khả năng nhường Tiêu Trần tiếp tục sống sót. Chư vị giới chủ chắc chắn cũng muốn đến một điểm này, nhưng mà bọn hắn như trước vẫn là làm ra quyết định như vậy, cũng bởi vì Tiêu Trần chém giết vài tên đệ nhất giới thiên tiêu. Tâm tình hết sức trầm trọng, tình huống dưới mắt cơ hồ đã là tình thế chắc chắn phải chết. Bất quá, Long Thanh, Hiên Viên Lăng, cùng với tiểu đạo nhân ba người, lại không chút nào ý lùi bước, dù có chết, bọn hắn cũng sẽ không bỏ lại Tiêu Trần, giống như Tiêu Trần xưa nay sẽ không bỏ lại bọn hắn đồng dạng. So sánh với ba người khẩn trương và trầm trọng, Tiêu Trần nghe nói tin tức này sau đó lại biểu hiện bình tĩnh dị thường. Mặc dù trước đó liền đoán được có thể sẽ là như vậy một cái kết quả, nhưng khi chân chính nghe nói như vậy, Tiêu Trần còn chưa miễn có chút trái tim băng giá. Đây chính là thượng vị giả, một lời liền có thể định sinh tử của ngươi. Tại chư vị giới chủ trong mắt, Tiêu Trần đã từng làm hết thể đều không trọng yếu, bọn hắn quan tâm, chỉ là Tiêu Trần sau này còn có thể không vì bắt hoang tiên giới sử dụng. Bây giờ, chư vị giới chủ đều cảm thấy Tiêu Trần sau này có lẽ đối với bát hoang tiên giới không có tác dụng gì rồi, cho nên tiện không chút do dự muốn hủy đi chính mình. Nghe nói Mục Phàm lời này, Tiêu Trần rất nhanh liền lên tiếng phá lên cười nói, ha ha, tốt, tốt một cái miệng thứ nhất chết, đã dạng này, vậy ta cũng không cần cố kỵ cái gì, từ hôm nay trở đi, ta Tiêu Trần liền thối lui ra bát hoang tiên giới. Đối với bát hoang tiên giới Tiêu Trần chỉ có trái tim băng giá, nhưng cũng không có muốn đối với bát hoang tiên giới như thế nào. Dù sao trước đây nếu không phải bởi vì Lạc Ly, Tiêu Trần khả năng đã sớm chết. Không phủ nhận Lạc Ly mấy vị giới chủ rất thích kỷ, nhưng muốn nói bọn hắn sai lầm rồi sao cũng không hẳn vậy. Vị trí khác biệt, xem chuyện góc độ tự nhiên cũng không giống nhau. Dùng Lạc Ly mấy vị giới chủ thân phận tới nói, quyết định của bọn hắn đồng thời không có lỗi gì, bởi vì bọn hắn cũng là vì bát hoang tiên giới suy nghĩ. Tại bát hoang tiên giới trước mặt, Tiêu Trần một người chết sống quá mức không có ý nghĩa rồi. Chương 1858, quân vô nhai hiện thân. Lạc Ly mấy vị giới chủ đồng thời không có lỗi gì, đại gia chẳng qua là lập trường khác biệt thôi. Tại Lạc Ly trong lòng bọn họ, bát hoang tiên giới lợi ích cao hơn hết thảy. Mà tại Tiêu Trần trong lòng, nhưng là bên cạnh mình người cao hơn hết thảy. Vì Long Thanh cùng Hiên Viên Lăng bọn hắn, Tiêu Trần sẽ không đi quan tâm cái gì bát hoang tiên giới lợi ích được mất, mà đây cũng chính là Lạc Ly mấy vị giới chủ vì sao muốn làm ra quyết định như vậy nguyên nhân. Lớn tiếng muốn thối lui ra bát hoang tiên giới, nghe nói Tiêu Trần cười sang sảng âm thanh, Mục Phàm trong mắt sát ý rồi rào hùng nói, sắp chết đến nơi còn hồ ngôn loạn ngữ. Cho ta bắt giữ hắn. Kèm theo Mục Phàm tiếng nói, cuối cùng, tại chỗ có bốn tên tiên hoàng cảnh trưởng lão đồng thời động thủ, đã chư vị giới chủ đã có quyết định, như vậy bọn hắn đương nhiên sẽ không lại có cái gì do dự. Hơn nữa, cái này bốn tên tiên hoàng cảnh trưởng lão, cũng đều là tới đây đệ nhất giới. Bốn người đồng thời xuất thủ, muốn nhất cử cầm xuống Tiêu Trần, mà đối với cái này, dù cho Tiêu Trần cho bây giờ đã đột phá tiên tôn cảnh, nhưng mà phải đồng thời đối đầu bốn tên tiên hoàng cảnh trưởng lão, như trước vẫn là không thể nào. Thế nhưng, Tiêu Trần đối với cái này lại không chút nào một điểm hốt hoảng ý tứ, bởi vì Tiêu Trần còn có chính mình sức mạnh. Mày may không ý định động thủ, liền như vậy bình tĩnh đứng tại chỗ, mắt thấy Tiêu Trần không nhúc nhích, Mục Phàm trong mắt ý cười càng ngày càng nồng đậm, cuối cùng, lần này cuối cùng có thể giết chết Tiêu Trần rồi. Cảm thấy lần này Tiêu Trần nhất định là thai kiếp khó thoát, coi như Tiêu Trần có thủ đoạn nghịch tiên, chẳng lẽ còn có thể chống lại nổi toàn bộ bát hoang tiên giới. Mặt lộ cười lạnh, nhưng mà, ở nơi này bốn tên đệ nhất giới tiên hoàng cảnh trưởng lao đi tới Tiêu Trần trước người, chuẩn bị xuất thủ thời điểm, không có dấu hiệu nào, một cỗ lực lượng kinh khủng vô căn cứ bộc phát, lúc này, bốn người này chính là bị trực tiếp chấn bay ra ngoài. Bốn tên tiên hoàng cảnh trưởng lão, còn không có đụng tới Tiêu Trần góc áo, chính là trực tiếp bị cùng nhau chấn bay ra ngoài. Nhìn thấy một màn như vậy, Mục Phàm sững sờ, tại chỗ lớn tất cả mọi người là sững sờ. Sao lại có thể như thế đây? Trong lòng mọi người đều là không khỏi nghĩ đến, mà cùng lúc đó, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, một thân màu xám vải thô áo gai quân vô nhai cũng là trống rỗng xuất hiện ở Tiêu Trần trước người. Không có dấu hiệu nào xuất hiện một lão giả, nhìn xem quân vô nhai, tất cả mọi người tại chỗ đều là hơi biến sắc mặt, nhất là một đám tiên hoàng cảnh các trưởng lão. Mà đối mặt đám người nhìn chăm chú, quân vô nhai ngược lại là không có chút nào lưu ý, trên mặt mang một vòng mỉm cười thản nhiên, quân vô nhai quay đầu nhìn về phía Tiêu Trần nói, tiểu tử thúi, mới có thể nhập cửa liền biết lợi dụng vi sư tới vì ngươi chặn súng. Đệ tử cái này cũng là không có cách nào. Nghe vậy, Tiêu Trần mặt không đổi sắc trả lời. Đã đoán được quân vô nhai thực lực chính là vượt qua tiên đế cảnh tồn tại, như vậy Tiêu Trần lại làm sao có thể để không đi sử dụng đây. Hơn nữa, quân vô nhai ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng mà nhìn dáng vẻ của hắn, cũng không có chút nào một điểm trách tội Tiêu Trần ý tứ. Đối mặt đột nhiên xuất hiện quân vô nhai, tại chỗ đông đảo bát hoang tiên giới cường giả đều là sững sờ, nhưng rất nhanh, lúc trước xuất thủ cái kia bốn tên tiên hoàng cảnh trưởng lao chính là tức giận quát lên. Ngươi là người phương nào? Dám can đảm tự tiện xông vào ta bát hoang tiên giới? Ha ha, trên đời này chi địa, lại nơi đâu là bản tọa không đi được. Nghe vậy, quân vô nhai cao giọng quát lên. Đối mặt mấy trăm tên bát hoang tiên giới cường giả, thậm chí còn có mười mấy tên tiên hoàng cảnh trưởng lão, quân vô nhai không có chút nào một điểm sợ hãi. Đối với cái này, cái kia bốn tên tiên hoàng cảnh trưởng lão sắc mặt trầm xuống, trong lòng cũng là lửa giận dâng lên, theo sau chính là cùng nhau hướng về quân vô nhai công tới. Bốn người lại lần nữa ra tay, bất quá kết quả cuối cùng vẫn là không có bất kỳ cái gì thay đổi, cũng không thấy quân vô nhai có động tác gì, bốn người lại là bị cùng nhau chấn bay ra ngoài. Hơn nữa lần này, bốn người tại bay ngược trên đường, đều là đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, hiển nhiên là thụ thương không nhẹ. Cả tay đều không có ra, vẹn vẹn chỉ bằng mượn tự thân khí tức chính là đồng thời đánh bay bốn tên tiên hoàng cảnh trưởng lão. Hơn nữa mấu chốt hơn, là cho đến bây giờ, tại chỗ đông đảo bát hoang tiên giới cường giả, thế mà đều không ai xem thấu quân vô nhai tu vi. Trong mắt của mọi người, quân vô nhai giống như là một cái động không đáy. Ngươi căn bản là nhìn không thấu sâu cạn của hắn. Bốn tên tiên hoàng cảnh trưởng lão liên thủ, hoàn toàn liền quân vô nhai thân đều không gần được. Thấy thế, tại chỗ còn lại bát hoang tiên giới cường giả, cũng là cũng nhịn không được nữa, rất nhanh liền đồng loạt ra tay hướng quân vô nhai công tới. Mấy trăm tên bát hoang tiên giới lớn cường giả, trong đó tu vi yếu nhất cũng là tiên cảnh cấp độ, tiên tôn cảnh đại năng càng là nhiều đến trên trăm, mà tiên hoàng cảnh trưởng lão, đồng dạng cũng là có mấy chục mọi người. Lực lượng như vậy, nghiễm nhiên đã là đủ để phát động một hồi đại quyết chiến đến rồi, nhưng mà coi như thế, đối mặt nhiều cường giả như vậy liên thủ vây công, quân vô nhai vẫn như cũ không có ý xuất thủ. Hai tay đã thả lỏng phía sau, sắc mặt không biến hóa chút nào, chỉ cảm thấy một cỗ vô cùng kinh khủng sức mạnh từ quân vô nhai thể nội phóng lên trời, theo sau chính là đột nhiên bốn phía ra. Mà tại cổ lực lượng này xung kích phía dưới, tại chỗ tất cả bát hoang tiên giới cường giả đều là không có chút sức chống cự nào, trực tiếp chính là bị chấn bay ra ngoài. Một hồi người ngã ngựa đổ, đám người thể nội đều là một hồi khí huyết cuồn cuộn, một kích phía dưới, quân vô nhai bằng vào sức một mình, thế mà đồng thời đả thương nặng tại chỗ mấy trăm tên bát hoang tiên giới cường giả. Kết quả như vậy, nhưng tất cả mọi người ở đây đều là vô cùng kinh hãi, cái này sao có thể, phải biết, mọi người ở đây, nhưng tuyệt đối không phải là hạng người qua loa đi, như thế đội hình. E là cho dù là tiên đế cảnh đại năng đều đủ để chống lại một hai rồi. Thế nhưng là trước mặt quân vô nhai, vẫn không có mảy may tác dụng, đồng dạng là liền hắn thân đều không gần được, mà từ đầu đến cuối, quân vô nhai liền động tác đều không biến, càng thêm đừng nói cái gì xuất thủ, chỉ bằng vào tự thân khí tức liền để cho đông đảo bát hoang tiên giới cường giả nhao nhao trọng thương. Trên mặt nhao nhao lộ ra vẻ kinh hãi chi sắc, tất cả mọi người đang suy đoán, đột nhiên này xuất hiện lão giả đến tột cùng là người nào. Tu vi lại đến ra sao cấp độ, tại sao lại mạnh như vậy? Mấy trăm người vây công, thậm chí ngay cả thân đều không gần được, sao lại có thể như thế đây? Từng cái khỏe miệng đều là mang theo một vòng vết máu, ánh mắt nhìn chòng chọc vào quân vô nhai, bất quá tay bên trên nhưng cũng không dám tại có động tác gì rồi. Từ vừa rồi cái kia tiếp xúc ngắn ngủi đến xem, bọn hắn cái này mấy trăm người căn vốn là không phải là đối thủ của quân vô nhai. Hơn nữa, nếu là quân vô nhai muốn giết người, bọn hắn tại chỗ cái này mấy trăm người, đoán chừng không một người có thể may mắn thoát khỏi. Không chỉ là bọn hắn bị khiếp sợ đến, liền đã đoán được quân vô nhai thực lực Tiêu Trần, cũng đồng dạng là bị khiếp sợ đến, mấy trăm người à, cứ như vậy bị một tia khí tức cho trực tiếp đẩy lui, đây mới thật sự là cường giả. Cũng liền tại quân Vô Nhai không cần tốn nhiều sức liền đánh lui đám người vây công sau đó, một đạo thanh âm đạm mạc truyền đến, các hạ xuống đây ta Bát Hoang Tiên Giới, càn rỡ như thế có phải hay không có hơi quá. Tiếng nói này hiển nhiên là đến từ chư vị giới chủ, bất quá mặc dù rất là lạnh lùng, nhưng còn có thể từ trong đó nghe ra vẻ ngưng trọng chi ý. Chương 1859, buông tay đi giết. Đối mặt mấy trăm tên Bát Hoang Tiên Giới cường giả vây công, quân Vô Nhai dễ như trở bàn tay chính là bị thương nặng đáng người, thực lực như vậy, cũng khó trách chư vị giới chủ sẽ sinh ra lòng kiêng kỵ rồi. Kèm theo thoại âm rơi xuống, Mục Thái, Diệp Hiên, Thanh Vân, Nhạc Ngạo Xuyên, Tạ Đình, Lạc Ly, Hồng Liên, tám vị giới chủ đều là cùng nhau hiện thân, mỗi một cái đều là sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía quân Vô Nhai. Cùng quân Vô Nhai ở trước mặt, Mục Thái bọn hắn những giới chủ này đều là nhìn không thấu quân Vô Nhai tu vi, cái này rất giống là một cái mở ra thông thường lão giả đồng dạng, căn bản cũng không có tu vi gì, nhưng mà có thể chỉ dựa vào một chút khí tức liền đẩy lui mấy trăm cường giả, dạng này người như thế nào lại là người bình thường đâu. Đương nhiên, nếu như ngươi cẩn thận quan sát, cũng không khó phát hiện, đối mặt quân Vô Nhai, chư vị giới chủ ngoại trừ kiêng kỵ bên ngoài, còn có cái này một chút ẩn tàng rất sâu hưng phấn cùng kích động chi ý. Cái này có chút kỳ quái, đối mặt quân Vô Nhai, chư vị giới chủ tại sao lại hưng phấn kích động đâu? Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì bọn hắn cũng đoán được quân Vô Nhai tu vi rất có thể là đã vượt qua tiên đế cảnh tồn tại. Vẫn luôn phỏng đoán, tiên đế cảnh phía trên chắc chắn còn có cao hơn tồn tại. Cái này cũng là chư vị giới chủ cho tới nay theo đuổi, bây giờ rốt cục gặp được dạng này người, chư vị giới chủ lại làm sao có thể không kích động đâu. Cũng là bởi vì bây giờ thời cơ không đúng, bằng không mà nói, chư vị giới chủ sợ rằng thật sự sắp nhịn không được hướng quân Vô Nhai thỉnh giáo một phen. Đương nhiên, dạng này thỉnh giáo kỳ thực cũng là uổng phí, bởi vì quân Vô Nhai căn bản liền không khả năng đi dạy bọn họ cái gì. Trên ánh mắt phía dưới đánh giá quân Vô Nhai một phen, cuối cùng, Mục Thái chắp tay thi lễ một cái nói, tiền bối đại giá quang lâm, chúng ta không có từ xa tiếp đón, mong rằng tiền bối chu tội. Đánh giá một phen quân Vô Nhai, chư vị giới chủ đã xác định hắn hẳn là áp đảo tiên đế cảnh phía trên cường giả chân chính, vì lẽ đó Mục Thái thái độ cũng là biến cung kính. Chỉ có thể, đối với Mục Thái cung kính, quân Vô Nhai cũng là không có hứng thú chút nào nhẹ giọng cười nói, nhàm chán như vậy nghi thức xã giao thì không cần, bản tọa cũng vô ý dạy các ngươi cái gì, hôm nay sở dĩ tới đây, cũng chẳng qua là vì ta cái này bất thành khí đồ nhi. Nói xong, quân Vô Nhai nhàn nhạt liếc mắt nhìn bên cạnh Tiêu Trần, mà đối với cái này, Mục Thái mấy vị giới chủ sắc mặt đều là khẽ hơi trầm xuống một cái, nhất là Lạc Ly. Trong mắt càng là tràn đầy vẻ phức tạp. Quân Vô Nhai lại là Tiêu Trần đồ đệ, đã như thế, cái kia Tiêu Trần chẳng phải là liền có một cái tu vi siêu việt tiên đế cảnh cấp độ sư tôn rồi. Đây là bực nào đại cơ duyên a, làm cho chư vị giới chủ cũng không nhịn được không ngừng hâm mộ. Có chút lúng túng ngượng ngùng nở nụ cười, xác định quân Vô Nhai tu vi chắc chắn là vượt qua tiên đế cảnh cấp độ. Chư vị giới chủ cũng trực tiếp bỏ đi động thủ ý niệm, không có cách, từ quân Vô Nhai trên thân, chư vị giới chủ hoàn toàn cảm giác không thấy chút nào khí tức, hết thảy đều là như vậy bình tĩnh, nhưng chính là như vậy mặt ngoài bình tĩnh, mới càng là để cho trong lòng người không chắc. Hơn nữa, từ quân Vô Nhai lúc trước chỗ lộ cái kia một tay đến xem, thực lực của hắn hoàn toàn chính xác cũng là quỷ thần khó lường, một khi động thủ, Bát Hoang Tiên Giới có thể hay không là quân Vô Nhai một đối thủ của người, cái này còn rất là không cũng biết đây. Một người đệ một tông, đây chính là thực lực tuyệt đối mang đến chỗ tốt, dù cho Bát Hoang Tiên Giới có mạnh đến đâu, nhưng mà tại quân Vô Nhai trước mặt, vẫn như cũ không đáng chú ý. Hơn nữa, Mục Thái mấy vị giới chủ quyết định kỳ thực thật sự rất chính diện xác thực. Bởi vì quân Vô Nhai tu vi không chỉ có riêng chỉ là vượt qua tiên đế cảnh, nói như thế, tiên đế cảnh khoảng cách quân vô nhai cấp độ này, còn kém cách xa vạn dặm đây. Vì lẽ đó, nếu quả như thật động thủ, kết quả không cần có mảy may hoài nghi, nhất định là bát hoang tiên giới một phương lạc bại. Lại quân vô nhai nếu là muốn diệt đi bát hoang tiên giới, kỳ thực cũng không phải là một kiện chuyện rất khó khăn. Hơi biến sắc mặt nhìn xem Tiêu Trần, rất nhanh, Mục Thái lấy lại tinh thần, sau đó vừa cười vừa nói, Tiêu Trần là tiền bối đệ tử. Không sai, bất quá lúc này giống như nghe nói có người muốn phế đi ta đệ tử này tu vi. Nghe vậy, quân vô nhai khẽ mỉm cười nói, phế bỏ Tiêu Trần tu vi. Nghe nói quân vô nhai lời này, Mục Thái bọn người đều là ngẩn người, sau đó chính là trầm mặc lại. Thấy thế, quân vô nhai ngược lại cũng không thèm để ý đám người trầm mặc, trong mắt có một đạo hàn mang chợt lóe lên, lập tức từ trong cơ thể một cỗ kinh khủng tuyệt luân khí tức trực tiếp chính là phóng lên trời. Đây là quân vô nhai lần thứ nhất chủ động buộc phát ra tự thân khí tức, mà ở cái này khí tức phía dưới, tại chỗ tất cả bát hoang tiên giới cường giả, ngoại trừ Mục Thái mấy vị giới chủ bên ngoài, người còn lại nhao nhao đều là không bị khống chế quỷ vịn ở đất, phảng phất là bị cái gì lực lượng cho cưỡng ép đè còn hai chân đồng dạng. Khí tức như vậy, đám người còn là lần đầu tiên cảm nhận được, viễn siêu tiên đế cảnh cấp độ, dù cho liền xem như Mục Thái mấy vị giới chủ, tại khí tức như vậy phía dưới, đều căn bản không sinh ra chút nào lòng phản kháng. Đối mặt quân vô nhai triển lộ ra khí tức khủng bố, đám người đủ khả năng làm, chỉ có thể là quỳ bái, là quỳ lạy, trừ cái đó ra, cái gì cũng làm không được. Nguyên bản trong lòng còn có một chút như vậy nho nhỏ hy vọng xa vời, tuyệt đối nếu là liều mạng đánh một trận tử chiến lời nói, bát hoang tiên giới không nhất định liền không phải là đối thủ của quân vô nhai, nhưng mà, giờ khắc này ở cố khí tức này bao phủ. Mục Thái mấy vị giới chủ cũng là bản thân tự cảm nhận đến, trong lòng bọn họ một chút nho nhỏ hy vọng xa vời đến tột cùng là có ngây thơ biết bao. Không thể chiến thắng, tuyệt đối là không thể chiến thắng, dù cho chính là dốc hết toàn bộ bát hoang tiên giới sức mạnh, cũng không khả năng là trước mắt lão giả này đối thủ. Đây cũng là siêu việt tiên đế cảnh cấp độ sức mạnh sao. Mục Thái, Diệp Hiên, Lạc Ly, mấy người trong lòng đều là sinh ra ý nghĩ như vậy. Đối mặt lực lượng như vậy, mấy người e ngại, nhưng cũng vô cùng hy vọng xa vời, bởi vì đây thật là bọn hắn vẫn luôn tại theo đuổi. Chỉ bất quá, nếu để cho bọn hắn biết, khí tức như vậy, vẫn chưa tới quân vô nhai thực lực chân chính vô cùng lực, không biết Lạc Ly bọn hắn những giới chủ này sẽ ra sao rồi. Chủ động triển lộ tự thân khí tức, quân vô nhai cũng là vì chấn nhiếp bát hoang tiên giới đám người. Rất nhanh, quân vô nhai khí tức trên thân thu liễm. Sau đó, đám người lúc này mới đắc ý thầm thở phào nhẹ nhõm. Bất quá ngoại trừ Lạc Ly các chư vị giới chủ bên ngoài, người còn lại, dù là chính là tiên hoàng cảnh các trưởng lão, lúc này cũng đã là một thân mồ hôi lạnh, phía sau lưng cũng sớm đã bị mồ hôi thấm ướt. Một chút khí tức cũng đủ để cho mọi người tạo thành áp lực lớn như vậy, chấn nhiếp hiệu quả cũng đạt tới. Lúc này, nhìn xem Lạc Ly đám người đã rõ ràng thay đổi ánh mắt, quân vô nhai vẫn như cũ mặt chứa cười khe nói. Bản tọa đối với ngươi bát hoang tiên giới không có bất kỳ cái gì hứng thú, vì lẽ đó, các ngươi cũng không cần có cái gì vô vị ý nghĩ. Dứt lời, cũng không cần Mục Thái bọn người đáp lời. Quân vô nhai lại quay đầu nhìn về phía Tiêu Trần, trong mắt nhiều vẻ ôn nhu nói, đi thôi, có vi sư ở đây, muốn giết người nào liền buông tay đi làm, đến nỗi những người khác, vi sư sẽ không để cho bọn hắn động một cái ngón tay. Chương 1860, nên làm kết thúc. Biết Tiêu Trần muốn chém giết Mục Phàm, trong khi nói chuyện, quân vô nhai ánh mắt còn nhàn nhạt từ Mục Thái mấy vị giới chủ trên thân từng việc đảo qua. Mà đối mặt quân vô nhai ánh mắt liếc nhìn, Mục Thái bọn người cũng là trong lòng bất đắc dĩ đến cực điểm. Ai có thể nghĩ tới, Tiêu Trần thế mà lại đột nhiên nhiều hơn dạng này một sư tôn, tu vi kinh khủng như vậy, để cho toàn bộ bát hoang tiên giới đều căn bản không có biện pháp nào. Không chỉ là bát hoang tiên giới đám người, liền Long Thanh, Hiên Viên Lăng, cùng với tiểu đạo nhân đều là mặt lộ kinh hỉ, bọn hắn đồng dạng là không biết Tiêu Trần lúc nào nhiều quân vô nhai dạng này một vị sư tôn. Nhưng mà bất kể nói thế nào, cái này đối với bọn hắn đều là một chuyện tốt, bởi vì có quân vô nhai tồn tại, bây giờ Bát Hoang Tiên Giới hiển nhiên là bắt bọn hắn không có bất kỳ biện pháp nào rồi, mà trước đây khủng hoảng cũng là kèm theo quân vô nhai xuất hiện mà triệt để giải trừ. Không người nào dám phản bác quân vô nhai, mà nghe vậy, Tiêu Trần cũng là đối với quân vô nhai thi lễ một cái nói, đà tạ sư tôn. Đi thôi. Nghe vậy, quân vô nhai cũng là nhẹ gật đầu, ra hiệu Tiêu Trần không cần có nói đoán chừng, buông tay đi làm là được. Có quân vô nhai chỗ dựa, Tiêu Trần tự nhiên là không cố kỵ gì, lúc này liền là đưa ánh mắt về phía Mục Phàm, dưới chân cũng là cất bước, chậm rãi hướng về Mục Phàm đi đến. Đối mặt Tiêu Trần ánh mắt nhìn chăm chú, Mục Phàm trong lòng có thể nói là lửa giận thiêu đốt, lại một lần, lại là nhường Tiêu Trần trở về từ coi chết. Không chỉ có như thế, Tiêu Trần gia hỏa này từ đâu tới vận khí tốt như vậy, lại có thể gặp gỡ quân vô nhai như thế cường hãn sư tôn. Trong lòng ghen ghét tới cực điểm, Mục Phàm thậm chí đang nghĩ, vì cái gì không phải mình, vì cái gì không phải mình gặp được quân vô nhai. Vì cái gì hết lần này tới lần khác là Tiêu Trần, chẳng lẽ hắn Mục Phàm thật sự liền so Tiêu Trần phải kém sao? Nếu như là hắn Mục Phàm có quân vô nhai dạng này tưởng rằng sư tôn, hắn Mục Phàm đồng dạng nguyện ý bỏ qua chó má gì Bát Hoang Tiên Giới giới tử chi vị, không thấy quân vô nhai chỉ bằng vào chính mình một người, liền ép tới toàn bộ Bát Hoang Tiên Giới mất tính khí. Trong lòng ghen ghét Tiêu Trần vận khí cùng cơ duyên, càng ghen ghét Tiêu Trần có thể gặp gỡ quân vô nhai dạng này một vị cường đại sư tôn. Mà đối mặt Mục Phàm ghen ghét, Tiêu Trần sát ý trong mắt nhưng là không ngừng hội tụ, từng bước hướng về quân vô nhai đi tới, đồng thời trong miệng thản nhiên nói, Mục Phàm, giữa ngươi ta nên làm một cái đoạn mất. Trước đó Tiêu Trần cũng muốn sát Mục Phàm, nhưng mà vẫn luôn không có cơ hội thích hợp, đồng thời, khi đó Tiêu Trần tu vi cảnh giới cùng Mục Phàm lực lượng ngang nhau, muốn sát Mục Phàm cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nhưng mà bây giờ thì khác, Tiêu Trần tự thân tu vi đã đột phá đến tiên tôn cảnh nhập môn, mà lại người mang phá thiên kiếm tôn huyết mạch chi lực, thực lực so với Mục Phàm mạnh hơn rất nhiều, mà trái lại Mục Phàm, tu vi của hắn vẫn như cũ còn dừng lại ở tiên cảnh tiểu viên mãn cấp độ. Đã như thế, Tiêu Trần liền có đánh giết Mục Phàm sức mạnh. Còn nữa, có quân vô nhai tỏa chấn, toàn bộ Bát Hoang Tiên Giới còn có ai có thể cản ngăn đón chính mình. Vì lẽ đó, lần này, Tiêu Trần chính là muốn ngay trước Bát Hoang Tiên Giới mặt của mọi người, chém giết Mục Phàm, vì giữa hai người triệt để làm một cái đoạn. Nghe nói Tiêu Trần lời này, Mục Phàm trong lòng có thể nói cực kỳ tức giận, nhưng mà có không có biện pháp nào, quân vô nhai tại chỗ. Bát Hoang Tiên Giới liền không có bất kỳ người nào dám phản kháng. Ánh mắt không tự chủ nhìn về phía quân vô nhai chỗ, phát giác được Mục Phàm ánh mắt nhìn chăm chú, quân vô nhai khẽ cười nói, không cần nhìn ta, bản tọa còn không có hứng thú đối với ngươi dạng này nãi hoa em bé xuất thủ, ngươi nếu có thể chiến thắng ta cái này bất thành khí đồ nhi, ta đương nhiên sẽ không tổn thương ngươi. Thân là đệ nhất giới giới tử, thế nhưng là tại quân vô nhai trong miệng, Mục Phàm thế mà thành nãi hoa em bé, bất quá đối với vậy Mục Phàm không những không có có chút, tương phản, trong lòng còn sinh ra một chút mừng thầm. Bởi vì quân vô nhai nói, hắn sẽ không động thủ, đã như thế, chỉ cần có thể đối phó Tiêu Trần, Mục Phàm liền không cần tại e ngại, thậm chí đều không cần chiến thắng Tiêu Trần, chỉ cần có thể cùng Tiêu Trần một trận chiến mà không bị thua, cái kia liền vô sự. Chỉ cần đối phó Tiêu Trần, đối với cái này, Mục Phàm vẫn là có tự tin, dù sao hai người trước kia cũng giao thủ qua, chiến lược lực lượng ngang nhau, không dám nói có thể chiến thắng Tiêu Trần nha. Nhưng muốn cùng Tiêu Trần chống lại, hắn Mục Phàm vẫn là không sợ chút nào. Nghe nói quân vô nhai lời này, Mục Phàm trong mắt cũng là thoáng qua một vòng quyết tuyệt, nhìn về phía Tiêu Trần, lạnh giọng uống nói, Tiêu Trần, ngươi thật sự cho rằng ngươi ăn chắc ta rồi. Nói xong, Mục Phàm trên thân lúc này có một cỗ trùng thiên khí tức phân tán bốn phía, tam tộc huyết mạch cũng là tại thời khắc này bị tăng lên tới cực hạn. Muốn nói Tiêu Trần cùng Mục Phàm, hai người giao thủ số lần cũng không tính ít, đối với mình hoặc là thực lực của đối phương, đều có sự hiểu biết nhất định, vì lẽ đó như vẹn vẹn chỉ là muốn cùng Tiêu Trần một trận chiến, Mục Phàm cũng không phải quá mức kiêng kỵ. Bất quá, nhìn xem Mục Phàm chủ động buộc phát ra khí tức của mình, hơn nữa một thân chiến ý dạt dào, từ đầu đến cuối đứng ở một bên chú ý sự tình tiến triển Dạ Kiêu, lúc này cũng là không ngừng lắc đầu. Mục Phàm còn cho là mình có thể cùng Tiêu Trần chống lại, thật tình không biết, ngắn ngủi mấy tháng thời gian, Tiêu Trần cơ hồ chẳng khác nào là hoàn thành một lần chất biến, mà trái lại hắn Mục Phàm đây, mặc dù cũng không phải nói không có tiến bộ, nhưng mà Tiêu Trần so sánh, Mục Phàm điểm này tiến bộ, cơ hồ chẳng khác nào là dậm chân tại chỗ rồi. Tiêu Trần cũng sớm đã không thể so sánh nổi, buồn cười Mục Phàm thế mà còn không biết, vẫn như cũ cảm thấy mình có thể cùng Tiêu Trần chống lại, cùng lắm thì hai người lại đến một ngang sức ngang tài, khó phân thắng bại thôi. Dạ Kiêu ở trong lòng vì Mục Phàm ám đạo đáng tiếc, cùng lúc đó, nghe nói Mục Phàm lời này, cảm thụ được Mục Phàm cái kia cường thế khí tức, Tiêu Trần mặt không đổi sắc, trong mắt sát ý không thấy, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Mục Phàm, có lẽ ngươi không tin, nhưng mà, ta lần này thật là ăn chắc ngươi rồi. Dứt lời, từ Tiêu Trần thể nội, một cỗ sa cường hãn hơn Mục Phàm khí tức phóng lên trời, nghiễm nhiên đã là chọc thủng tiên tôn cảnh cấp độ khí tức. Cảm thấy từ Tiêu Trần thể nội buộc phát ra cỗ khí tức này, Mục Phàm lúc trước còn tràn đầy tự tin sắc mặt, trong nháy mắt chính là trì trệ, theo sau chính là không thể tin quát lên. Tiên tôn cảnh. Không thể nào, ngươi làm sao có thể đột phá tiên tôn cảnh, ngắn ngủi mấy tháng thời gian. Ngắn ngủi mấy tháng thời gian, Tiêu Trần tu vi thế mà liền từ tiên cảnh tiểu viên mãn nhất cử đột phá đến tiên tôn cảnh nhập môn. Đây là Mục Phàm hoàn toàn không thể tiếp nhận, đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Mặc kệ là Mục Phàm, vẫn là tại tràng tất cả bát hoang tiên giới cường giả, lúc này đều là sững sờ. Trước đó Tiêu Trần vẫn không có xuất thủ, tất cả mọi người tưởng rằng Tiêu Trần tu vi còn dừng lại ở tiên cảnh cấp độ, thế nhưng là lúc này, Tiêu Trần buộc phát ra khí tức, rõ ràng là đã đến tiên tôn cảnh cấp độ. Trong mắt tràn đầy chấn kinh, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, bất quá đối với vậy Tiêu Trần cũng là hoàn toàn không có để ý, đã Tiêu Trần dám nói ăn chắc hắn Mục Phàm, vậy dĩ nhiên là có chính mình sức mạnh chỗ. Cước bộ không ngừng. Mỗi đi một bước, Tiêu Trần khí tức trên thân chính là sẽ kinh khủng một phần, đối mặt không ngừng ép tới gần Tiêu Trần, Mục Phàm trong mắt tự tin cũng sớm đã tiêu tan không thấy, thay đổi, là một bộ sâu đậm kiêng kỵ cùng hoảng sợ. Chương 1861, chém giết Mục Phàm. Đối mặt từng bước ép tới gần Tiêu Trần, Mục Phàm thần sắc trên mặt càng ngưng trọng thêm đứng lên, nếu như nói hai người tại đồng ý tu vi cảnh giới. Như vậy Mục Phàm đương nhiên sẽ không sợ Tiêu Trần, nhưng là bây giờ, Tiêu Trần nhưng đã là đột phá tiên tôn cảnh rồi, có một cái đại cảnh giới tu vi chênh lệch, Mục Phàm cũng không cho rằng chính mình vẫn là Tiêu Trần đối thủ. Đến nỗi nói cái gì vượt cấp chiến đấu như vậy, Mục Phàm là nghĩ cũng không dám nghĩ, giống như cảnh giới phía dưới, Mục Phàm muốn chiến thắng Tiêu Trần đều khó có khả năng, huống chi là tại tu vi có như thế chênh lệch dưới tình huống. Thần sắc trong mắt biến ngưng trọng vô cùng, bất quá Tiêu Trần lại không có lại cho Mục Phàm chút nào cơ hội, một thân khí tức tăng lên tới cực hạn, Tiêu Trần lúc này đã đi tới Mục Phàm trước người không đủ 5 mét chỗ. Nhìn vẻ mặt ngưng trọng Mục Phàm, Tiêu Trần thản nhiên nói, Mục Phàm, ngươi ngàn vạn lần không nên tại lúc ta không có ở đây đối với người bên cạnh ta ra tay, như thế ngươi có lẽ còn có thể thu được lâu dài hơn một chút. Thừa dịp chính mình mất tích, Mục Phàm đối với Long Thành, Hiên Viên Lăng hành động, đã là triệt để chạm tới Tiêu Trần danh giới cuối cùng. Lúc đầu Tiêu Trần chính là một cái cực nặng tình nghĩa người, đối với người bên cạnh mình càng là vô cùng coi trọng. Huống chi tại trải qua Tần Thủy Nhu tứ nữ sự tình về sau, Tiêu Trần đối với người bên người an toàn càng là như vậy, mà Mục Phàm đây, hết lần này tới lần khác thừa dịp Tiêu Trần mất tích trong khoảng thời gian này. Muốn lộng tử Long Thanh, Hiên Viên Lăng bọn người, đây không thể nghi ngờ là chạm đến Tiêu Trần danh giới cuối cùng. Thoại âm rơi xuống, cũng không cần Mục Phàm đáp lời, Tiêu Trần trực tiếp chính là một chỉ điểm ra, kiếm mang màu đỏ ngòm chợt lóe lên. Hoàn toàn không cho Mục Phàm mảy may đáp lời cơ hội, mà đối mặt Tiêu Trần công kích, Mục Phàm cũng là trước tiên xuất thủ ngăn cản. Bất quá tại tu vi cách biệt dưới tình huống, Mục Phàm dù cho chặn Tiêu Trần một kích này, nhưng người sáng suốt cũng nhìn ra được, Mục Phàm hiển nhiên là đã rơi vào hạ phong. Tu vi bên trên có chênh lệch, Mục Phàm hoàn toàn chính xác khó mà là Tiêu Trần đối thủ, mà cái này vẹn vẹn vẫn chỉ là bắt đầu. Cũng liền tại Mục Phàm thành công ngăn trở chính mình một kích sau, Tiêu Trần cũng là không có chút nào lưu thủ, trực tiếp chính là thi triển kiếm giới, sau đó không chút nào dừng lại chủ động hướng Mục Phàm công tới. Tiêu Trần mục đích rất đơn giản, đó chính là chém giết Mục Phàm, vì lẽ đó tự nhiên là không thể nào cho Mục Phàm chút nào thở dốc cơ hội. Cầm trong tay Vô Trần kiếm, hai người đồng thời bị kiếm giới bao phủ trong đó. Đối mặt Tiêu Trần công kích, Mục Phàm mặc dù đã là đem hết toàn lực ngăn cản, nhưng đáng tiếc, như trước vẫn là có chút giật gấu va vai. Ngắn ngủi mấy tháng không thấy, Tiêu Trần thực lực liền đã nhường Mục Phàm khó mà ngăn cản. Tiên tôn cảnh nhập môn tu vi, cùng tiên cảnh tiểu viên mãn chênh lệch, cũng không phải một chút điểm. Dù sao trong lúc này thế nhưng là vượt qua một cái đại cảnh giới. Xuất thủ không lưu tình chút nào, muốn cùng không cho Mục Phàm chút nào cơ hội. Cùng lúc đó, tại chỗ đông đảo bát hoang tiên giới đại năng, lúc này mắt thấy Mục Phàm bị Tiêu Trần từng bước một đưa vào tuyệt cảnh, cũng không có ai dám loạn động một chút. Dù sao ngoại trừ Tiêu Trần, một bên nhưng còn có một cái Quân Vô Nhai tại mắt lom lom nữa. Mặc dù Quân Vô Nhai đích thật là không có ý xuất thủ, nhưng lúc trước hắn nhưng là nói, ai cũng không thể nhúng tay Tiêu Trần cùng Mục Phàm sự tình. Không có hứng thú đối với bát hoang tiên giới như thế nào, nhưng cũng không thể chịu đựng có người ngỗ nghịch chính mình ý tứ. Vì lẽ đó, dù cho mắt thấy Mục Phàm liên tục bại lui, nhưng tại trang một đám bát hoang tiên giới cường giả, cũng là ai cũng không dám xuất thủ cứu giúp. Bao quát Lạc Ly mấy vị giới chủ, lúc này cũng đồng dạng là lòng tràn đầy bất đắc dĩ đứng. Đồng thời, bọn hắn cũng là kinh ngạc tại Tiêu Trần tiến bộ. Bất quá khi nhìn thấy Quân Vô Nhai thời điểm, mấy người lại rất nhanh bình thường trở lại. Có dạng này một cái sư tôn, điều này cũng làm cho không phải là chuyện kỳ quái gì rồi. Dù sao Quân Vô Nhai thế nhưng là một cái vượt qua tiên đế cảnh tồn tại. Có Quân Vô Nhai tại, Tiêu Trần tu vi có thể nhanh như vậy đột phá, cũng là bình thường. Kịch chiến tiếp tục, ngắn ngủi sau nửa canh giờ, Mục Phàm tình huống cũng đã là tràn ngập nguy hiểm. Tại bây giờ Tiêu Trần trên tay, Quân Vô Nhai đích thật là khó mà có cái gì quá nhiều sức chống cự. Thương thế trên người càng ngày càng nghiêm trọng, mắt thấy tiếp tục như vậy, Mục Phàm tuyệt đối phải bị Tiêu Trần chém giết. Mục Thái có chút muốn xuất thủ cứu giúp, dù sao Mục Phàm thế nhưng là hắn đệ nhất giới giới tử. Hơn nữa, đối với bát hoang tiên giới tới nói, Mục Phàm còn rất trọng yếu, nếu như liền như vậy nhường Mục Phàm bị Tiêu Trần chém giết. Đối với bát hoang tiên giới tới nói, đích thật là một cái tổn thất không nhỏ. Không đành lòng nhìn xem Mục Phàm cứ như vậy bị Tiêu Trần chém giết, Mục Thái đã có xuất thủ ý nghĩ. Bất quá đúng lúc này, ngay tại Mục Thái vẹn vẹn chỉ là sinh ra ý nghĩ như vậy lúc, Quân Vô Nhai đã nhàn nhạt mở miệng nói ra. Ngươi có thể thử xem. Quân Vô Nhai phảng phất là có thể xem thấu Mục Thái suy nghĩ trong lòng nghe vậy. Mục Thái cả người trong nháy mắt phảng phất bị một chậu nước lạnh từ trên trời hạ xuống, tại chỗ chính là một cái giật mình. Quân Vô Nhai ở một bên, hắn Mục Thái dám ra tay sao? Rõ ràng là không dám, trong mắt lóe lên một chút bất đắc dĩ, Mục Thái cuối cùng vẫn cố nén muốn xuất thủ xúc động. Không người nào dám xuất thủ cứu Mục Phàm, mà cùng lúc đó, trên tay Tiêu Trần càng ngày càng khó dùng chống đỡ Mục Phàm. Lúc này một thân trên dưới thương thế cũng là cực kỳ nghiêm trọng, nhìn về phía Tiêu Trần trong mắt, đã có một chút hoảng sợ chi ý. Một bên ngăn cản, Mục Phàm vừa mở miệng cầu xin tha thứ nói, Tiêu Trần, ngươi ta dù sao đều là bát hoang tiên giới giới tử, ngày sau ta sẽ lại không trêu chọc ngươi, như thế quên đi thôi. Đã rất rõ ràng, chính mình không thể lại là Tiêu Trần đối thủ, Mục Phàm mở miệng cầu xin tha thứ. Chuyện cho tới bây giờ, mắt thấy tại chỗ một đám bát hoang tiên giới cường giả, không ai dám ra tay cứu viện chính mình, mà chính mình lại không phải là đối thủ của Tiêu Trần. Mục Phàm mở miệng cầu xin tha thứ. Chỉ bất quá, đối mặt Mục Phàm cầu xin tha thứ, Tiêu Trần cũng là không có chút nào dừng tay ý tứ, trên tay thế công không chút nào tướng, trong miệng đồng thời lạnh lùng nói. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, đây chính là ngươi nói. Chuyện cho tới bây giờ, Tiêu Trần lại làm sao có thể bỏ qua Mục Phàm, thả hổ về rừng chuyện như vậy, Tiêu Trần cũng sẽ không đi làm. Đừng nhìn Mục Phàm lúc này một bộ làm bộ đáng thương, nhưng mà Tiêu Trần cũng rất tin tưởng, dạng này người tuyệt đối là không bỏ qua, bởi vì một khi có cơ hội, Mục Phàm nhất định là còn muốn đối với tự mình động thủ, mà đến lúc đó, nếu để cho Mục Phàm chiếm được ưu thế, hắn sẽ không bỏ qua chính mình đâu. Đây cũng là một cái âm hiểm, lại là đạt đến mục đích mà không từ thủ đoạn người, vì lẽ đó, giết Mục Phàm. Đối với Tiêu Trần tới nói, mới là tốt nhất kết quả, cũng là rất nhất lao vinh giật biện pháp. Hoàn toàn không cho Mục Phàm một cơ hội nhỏ nhoi, cũng không để ý hắn cầu xin tha thứ. Tiêu Trần trong tay thế công càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng, trải qua một phen kịch chiến, tại đả thương nặng Mục Phàm sau đó, nắm lấy cơ hội Tiêu Trần, trong tay vô trần kiếm trực tiếp chém ra, nay đã là hấp hối Mục Phàm. Lúc này đối mặt Tiêu Trần một kiếm này, căn bản đã là lại vô năng lực ngăn cản, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, kiếm phong xét qua, lập tức, Mục Phàm đầu chính là bay lên cao. Cao. Chương 1862, ân tình vĩnh nhớ. Kiếm phong xét qua, Mục Phàm đầu lăng không bay lên, thân là đệ nhất giới tử Mục Phàm, liền như vậy tại trước mắt mọi người bị Tiêu Trần một kiếm chém giết. Tất cả mọi người tinh tường lớn nhìn thấy, đến chết một khắc này, Mục Phàm con mắt cũng không có đóng lại, chết không nhắm mắt. Có lẽ coi như đến thời khắc cuối cùng, Mục Phàm cũng không nghĩ đến chính mình thế mà lại là như vậy một cái kết cục, thân là bát hoang tiên giới tử, thế mà lại dạng này bị người chém giết. Không có ai mở miệng, mọi người đều là lựa chọn trầm mặc, mà Tiêu Trần tại chém giết Mục Phàm sau đó, cũng không có lại ra tay, một tiếng khí tức chậm rãi thu liễm. Kiếm giới cũng là thời gian dần qua tiêu tăng ra. Đối với bát hoang tiên giới, Tiêu Trần đích thật là có chút trái tim băng giá, nhưng mà muốn nói hận còn xa xa chưa nói tới, dù sao bất kể nói thế nào, Lạc Ly đối với mình có ân, Tiêu Trần sẽ không đi ghi hận bát hoang tiên giới. Sát Mục Phàm là bởi vì hắn nên chết, cùng bát hoang tiên giới không có quan hệ gì, đến nỗi nói Lạc Ly mấy vị giới chủ dung túng. Tiêu Trần biết trong lòng bọn họ ý nghĩ, dù có chút trái tim băng giá, nhưng còn xa chưa nói tới cái gì hận ý. Khẽ nhả ra một ngụm trọc khí, giải quyết Mục Phàm, Tiêu Trần cũng là cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía Lạc Ly chỗ. Đối với Lạc Ly, Tiêu Trần vẫn là rất kính trọng, dù sao bất luận như thế nào, hắn đều đã cứu tính mạng của mình, đã từng cũng che chở qua chính mình. Đang lúc mọi người chăm chú, Tiêu Trần cất bước, chậm rãi đi tới Lạc Ly trước người, mà nhìn trước mắt chậm rãi đi tới Tiêu Trần, Lạc Ly sắc mặt cũng là biến vô cùng phức tạp. Hai người bốn mắt đối lập, cuối cùng Lạc Ly bất đắc dĩ thở dài nói, ta cho là ngươi không về được. Dù có vạn thiên cớ giải thích, nhưng mà cuối cùng Lạc Ly vẹn vẹn nói chỉ là một câu nói như vậy, mà câu nói này, hoàn toàn chính xác cũng là Lạc Ly thật lòng nói. Tiêu Trần từ đầu đến cuối, chư vị giới chủ đều tưởng rằng Tiêu Trần là rơi vào bát hoang một phương trên tay, không về được. Chính vì vậy, Lạc Ly mới có thể tán đồng mấy vị khác giới chủ cách nhìn, bỏ mặc Mục Phàm đối với Long Thanh, Hiên Viên Lăng bọn người động thủ. Nói trắng ra là, không có Tiêu Trần, cái kia Long Thanh, Hiên Viên Lăng bọn người, tại chư vị giới chủ trong mắt, hiển nhiên là không có Mục Phàm trọng yếu, vì lẽ đó, hai tướng lựa chọn, chư vị giới chủ lựa chọn Mục Phàm. Ta minh bạch. Nghe vậy, Tiêu Trần nhàn nhạt trả lời. Hoàn toàn chính xác minh bạch, nhưng mà Tiêu Trần lại không thể hiểu được. Đương nhiên, đây là song phương thân phận địa vị khác biệt sinh ra bất đồng. Thân là bát hoang tiên giới chủ, Lạc Ly bọn hắn tự nhiên là dùng bát hoang tiên giới lợi ích cầm đầu. Tại Mục Phàm cùng Long Thanh, Hiên Viên Lăng hai bên lựa chọn. Vậy hiển nhiên là Mục Phàm đối với bát hoang tiên giới càng trọng yếu hơn, Vì lẽ đó, tại hai phe đã không có biện pháp điều hòa dưới tình huống, chư vị giới chủ lựa chọn mục phạm, cũng dễ hiểu. Mà trái lại Tiêu Trần, chính mình tự nhiên là Long Thanh cùng Hiên Viên Lăng an toàn làm trọng, tại Bát Hoang Tiên Giới cùng Long Thanh, Hiên Viên Lăng ở giữa lựa chọn, Tiêu Trần tuyệt đối là không chút do dự lựa chọn cái sau, điểm ấy không thể nghi ngờ. Lạc Ly bọn hắn quan tâm là Bát Hoang Tiên Giới lợi ích, mà Tiêu Trần quan tâm chính là người bên cạnh mình, chính vì vậy, sự tình mới có thể phát triển đến trình độ như vậy. Có lỗi sao? Có lẽ vậy, bất quá đối với sai lại có ai nói rõ chứ, tại Lạc Ly bọn người xem ra, Tiêu Trần có lẽ hắn ích kỷ, vì Long Thanh cùng Hiên Viên Lăng bọn hắn, hoàn toàn không để ý Bát Hoang Tiên Giới chỉnh thể lợi ích. Mà ngược lại, đối với Tiêu Trần tới nói, Long Thanh cùng Hiên Viên Lăng là đại ca của mình, nhị tỷ, Bát Hoang Tiên Giới thế mà cũng bởi vì cảm thấy mục phạm quan trọng hơn, cho nên tiện không để ý hai người chết sống, thậm chí dung túng mục phạm đối với hai người hạ sát thủ. Đều có các đạo lý, đứng tại lập trường của riêng mình, đều cảm thấy lựa chọn của mình không sai. Sai đúng có đôi khi đích thật là rất khó giới định, đương nhiên, Tiêu Trần lúc này cũng không phải là nhất định phải tranh giành một cái sai đúng, chém giết mục phạm, Tiêu Trần đã làm chính mình phải làm, đến nỗi còn lại, Tiêu Trần không tiếp tục đi so đo ý tứ. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Trần đối với Lạc Ly sâu đậm thi lễ một cái nói, giới chủ, ngày xưa ân cứu mạng, Tiêu Trần đến nay chưa quên, cũng sẽ không bao giờ quên, hôm nay mặc dù thối lui ra Bát Hoang Tiên Giới, nhưng Tiêu Trần tuyệt sẽ không ghi hận Bát Hoang Tiên Giới. Đến nỗi ân cứu mạng, ngày sau Tiêu Trần cũng chắc chắn sẽ báo đáp. Mục phàm cái này kẻ cầm đầu đã bị Tiêu Trần chém giết, đến nỗi Bát Hoang Tiên Giới những người khác, Tiêu Trần sẽ không nhớ hận, bao quát Quan Hồng bọn hắn những cái này giới tử, thậm chí chính là Mục Thái, Tiêu Trần cũng không có cái gì hận ý. Sở dĩ thối lui ra Bát Hoang Tiên Giới, cũng chỉ là bởi vì không thích hợp, cưỡng ép lưu lại, đối với tất cả mọi người không có chỗ tốt. Tiêu Trần nhớ tới Lạc Ly đối với ân tình của mình, mặc dù những năm này, Tiêu Trần vì giới thứ bảy cũng đã làm nhiều lần sự tình, nhưng mà, ân chính là ân, Tiêu Trần sẽ không quên, càng sẽ không lấy oán trả ơn. Nghe nói Tiêu Trần lời này, Lạc Ly im lặng thở dài, hắn biết Tiêu Trần nói chính là nói thật, bởi vì từ Tiêu Trần trong mắt, Lạc Ly không nhìn thấy chút nào hận ý. Không ai từng nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến tình cảnh như vậy, bất quá Lạc Ly cũng không có giữ lại Tiêu Trần, bởi vì hắn cũng biết, cho dù ép ở lại có thể thế nào đâu. Ngăn cách đã sinh ra, Tiêu Trần lưu lại Bát Hoang Tiên Giới, đối với Tiêu Trần không tốt, đối với Bát Hoang Tiên Giới cũng không tốt. Dù cho Lạc Ly biết Tiêu Trần sẽ không đối với Bát Hoang Tiên Giới như thế nào, nhưng mà những người khác đâu? Trải qua chuyện lần này, Bát Hoang Tiên Giới những người khác, còn có thể hay không chân chính tiếp nhận Tiêu Trần? Đáp án đã rõ ràng rồi, vì lẽ đó, cưỡng ép lưu lại Tiêu Trần, không có ý nghĩa, cũng không có chỗ tốt. Mọi người đều có trí khác nhau, có đôi khi tách ra có lẽ càng tốt hơn một chút, khẽ gật đầu. Lạc Ly nhìn về phía Tiêu Trần nhẹ nói, đi thôi, dù cho không còn là ta giới thứ bảy giới tử, nhưng cũng có thể trở thành giới thứ bảy bằng hữu. Nghe nói Lạc Ly lời này, Tiêu Trần lại lần nữa đối với Lạc Ly thi lễ một cái, hai người cùng lúc đó, Hồng Tú cũng là đi tới Hồng Liên trước người. Nhìn xem mẹ của mình, Hồng Tú có chút muốn nói lại thôi, nàng tự nhiên là muốn theo Tiêu Trần cùng nhau rời đi. Nhìn lấy con gái mình một bộ nhăn nhó, Hồng Liên êm ái vướt ve Hồng Tú mái tóc, trên mặt mang nụ cười nhạt nói, nha đầu ngốc, lại không là sinh ly từ biệt, muốn đến thì đến đi, nghĩ mẹ liền trở lại. Hồng Tú còn tưởng rằng Hồng Liên sẽ tức giận, nhưng mà Hồng Liên cũng không có. Kỳ thực vấn đề này cũng không cần nghĩ tới phức tạp như vậy, đầu tiên Tiêu Trần cùng Bát Hoang Tiên Giới cũng không phải có cái gì không chết không thôi thù hận. Kèm theo mục phạm vẫn lạc, Tiêu Trần tức giận trong lòng đã toàn bộ tiêu tán. Thối lui ra Bát Hoang Tiên Giới, cũng vẹn vẹn chỉ là bởi vì không thích hợp thôi, mà Tiêu Trần đối với Bát Hoang Tiên Giới không có hận ý, Lạc Ly đối với Tiêu Trần cũng không có cái gì hận ý. Như thế, Tiêu Trần sau này coi như muốn hồi thứ 8 hoang tiên giới cũng không phải là không thể được. Chính như Lạc Ly lời nói không phải là giới thứ 7 giới tử, nhưng cũng là giới thứ 7 bằng hữu. Đến nỗi Hồng Tú, nàng muốn cùng lấy Tiêu Trần, vậy càng không phải là vấn đề gì. Hơn nữa, Hồng Tú nếu là muốn sẽ thứ 8 giới thăm hỏi mẫu thân, vậy càng là tùy thời cũng có thể, tin tưởng không có ai sẽ ngăn cản nàng. Cũng không phải cựu nhân, vì lẽ đó cũng không có cái gì thật thương cảm. Nghe nói mẫu thân lời này, Hồng Tú trong lòng cũng là thầm thở phào nhẹ nhõm, lập tức đối với Hồng Liên cười nói, ta nhất định sẽ thưởng trở về xem mẫu thân. Chương 1863, rời đi còn tốt hơn. Hồng Liên lời nói nhường Hồng Tú lập tức nín khóc mỉm cười, đúng vậy à, cũng không phải là đi liền không trở lại. Hơn nữa, Tiêu Trần cùng Bát Hoang Tiên Giới cũng không phải là cựu nhân gì, kèm theo Mục Phàm bỏ mình. Tiêu Trần cùng Bát Hoang Tiên Giới ở giữa mâu thuẫn cũng đã là triệt để tiêu tán. Nhìn xem Hồng Tú trên mặt triển lộ ra nụ cười, Hồng Liên cũng là cười gật đầu một cái nói, tiểu nha đầu cũng đã trưởng thành, một người ở bên ngoài cần phải chính mình cẩn thận, chú ý chiếu cố mình. Hồng Tú muốn cùng Tiêu Trần rời đi, như thế trong thời gian ngắn tự nhiên là sẽ không trở lại nữa, từ nhỏ đến lớn. Đây là Hồng Tú lần thứ nhất đúng nghĩa rời đi Bát Hoang Tiên Giới, rời đi mẫu thân bảo hộ, Hồng Liên tự nhiên sẽ lo lắng. Nghe nói mẫu thân lời này, Hồng Tú cười nũng nịu nói, nương, ngươi quá coi thường ta lại không phải là tiểu hài tử. Hồng Tú cùng Hồng Liên hai mẹ con cười nói, mà đổi thành một bên, Tiêu Trần cũng là đối với ngoại trừ Lạc Ly bên ngoài mấy vị khác giới chủ chắp tay thi lễ một cái. Đối mặt Tiêu Trần, ngoại trừ Mục Thái bên ngoài, còn lại giới chủ đều là có chút tiếc hận, nhưng cũng đều là khẽ gật đầu. Tiếc hận là bởi vì Tiêu Trần rời đi Bát Hoang Tiên Giới, như thế một vị tuyệt thế thiên kiêu rời đi, cho dù ai sợ rằng đều sẽ tiếc hận đi, bất quá việc đã đến nước này, chư vị giới chủ cũng đều biết, Tiêu Trần thì sẽ không lưu lại nữa rồi. Hơn nữa, coi như Tiêu Trần nguyện ý, chuyện này đối với Bát Hoang Tiên Giới cũng không phải là chuyện gì tốt. Bất quá tại chư vị giới chủ bên trong, duy chỉ có Mục Thái sắc mặt không phải là quá tốt, cái này cũng có thể lý giải. Dù sao ngay mới vừa rồi, Tiêu Trần thế nhưng là tự tay chém giết Mục Phàm, xem như đệ nhất giới chủ, Mục Thái sắc mặt sẽ tốt đó mới là kỳ quái. Nhưng mà, đối với cái này Tiêu Trần cũng không thèm để ý. Đối với Mục Thái cũng không có cái gì hận ý, ngược lại Mục Phàm đều đã chết, Mục Thái còn có thể như thế nào? Chẳng lẽ còn có thể phục sinh hắn? Phải biết, Mục Phàm thế nhưng là liền một tia tàn hồn cũng không có còn lại. Cùng các vị giới chủ ly biệt một phen, cuối cùng, Tiêu Trần cùng Hồng Tú đi tới Quân Vô Nhai bên cạnh, lơ đãng nhìn thấy một bộ muốn nói lại thôi Dạ Kiêu, Tiêu Trần không nói gì. Ngược lại là Hồng Tú đi tới Dạ Kiêu bên cạnh, một mặt cười khẽ nói. Sự tình đều xảy ra, bất quá sư huynh cũng không cần như thế, Tiêu Trần sẽ không nhớ hận sư huynh, về sau mọi người cũng đều vẫn là bằng hữu. Hồng Tú biết Dạ Kiêu tâm lý có chút thất lạc, vì lẽ đó mở lời an ủi nói. Tiêu Trần đích thật là sẽ không đi ghi hận Dạ Kiêu, nhưng có mấy lời Hồng Tú cũng không nói ra miệng, đó chính là trải qua chuyện này về sau. Mặc dù Tiêu Trần sẽ không nhớ hận Dạ Kiêu, nhưng quan hệ của hai người, đoán chừng cũng chỉ có thể dừng bước tại bằng hữu. Có lẽ nhiều năm về sau, Tiêu Trần vẫn là có thể cùng Dạ Kiêu, bao quát Quan Hồng bọn hắn nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Nhưng mà, muốn nhường Tiêu Trần đem tính mạng của mình tại phó thác đến Dạ Kiêu đám người trên tay, đó là tuyệt đối không khả năng rồi. Có thể cùng ngươi cùng một chỗ vui vẻ, cùng một chỗ nâng cốc nói chuyện vui vẻ, huynh đệ, bằng hữu đều có thể làm đến, nhưng mà, có thể đem tính mệnh phó thác với hắn tay, có thể làm được sinh không rời, tử không sờn, cũng chỉ có huynh đệ. Dạ Kiêu không phải là Tiêu Trần huynh đệ, nhưng có thể là bằng hữu, chỉ đơn giản như vậy. Nghe nói Hồng Tú lời này, Dạ Kiêu cũng là khẽ gật đầu, thấy thế, Hồng Tú cũng là không nói thêm gì nữa. Rất nhanh liền về tới Tiêu Trần bên cạnh. Chuẩn bị rời đi, đương nhiên, Long Thanh, Hiền Viên Lăng, Tiểu Đạo Nhân, cùng với Loan Loan bốn người tự nhiên là đi theo Tiêu Trần cùng nhau rời đi. Đối với cái này, Quân Vô Nhai cũng không có điều gì dị nghị. Sắp chia tay thời khắc, Quân Vô Nhai đột nhiên nhìn về phía Lạc Ly các chư vị giới chủ nói, các ngươi cũng đã là tiên đế cảnh đại viên mãn tu vi, bất quá bản tọa có thể nói cho các ngươi, muốn đột phá tiên đế cảnh, bọn ngươi biện pháp sai lầm rồi, thiên đạo lực lượng của ý chí cùng võ giả lực lượng là đi ngược lại, muốn thông qua luyện hóa thiên đạo ý chí tới đột phá tiên đế cảnh tuyệt đối không thể, thậm chí còn có thể hại chính mình. Sinh không ngừng, từ bất diệt, luân hồi vận chuyển, tự thành vũ trụ, như thế mới có thể đột phá tiên đế, thành tựu vậy không hủ chi cảnh. Quân Vô Nhai thản nhiên nói, dứt lời, cũng không cần Lạc Ly bọn người đáp lời, thể nội một cỗ lực lượng khuyết tán ra, trong nháy mắt bao phủ lại Tiêu Trần bọn người, sau đó chính là trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Quân Vô Nhai rời đi. Thế nhưng là tiếng nói của hắn vẫn còn tại Lạc Ly mấy vị giới chủ bên thai bồi hồi. Quân Vô Nhai lời này, rõ ràng là tại đề điểm Lạc Ly bọn người, cho Lạc Ly bọn người chỉ rõ đột phá con đường, tuy không tính là ân tình quá lớn gì, nhưng mà Quân Vô Nhai phen này chỉ điểm, không hề nghi ngờ chính là Lạc Ly bọn người lúc này chỉ cần. Bởi vì Lạc Ly đám người tu vi sớm liền cùng với đến tiên đế cảnh đại viên mãn cấp độ, đến nỗi vì cái gì từ đầu đến cuối không có biện pháp đột phá, đó là bởi vì đám người căn bản cũng không biết muốn thế nào đột phá tiên đế cảnh. Mà Quân Vô Nhai một lời nói, cũng là vì mọi người chỉ rõ con đường, như thế, Lạc Ly bọn người liền có phương hướng, có đột phá tiên đế cảnh khả năng. Sinh không ngừng, từ bất diệt, luân hồi vận chuyển, tự xưng vũ trụ trong miệng nhiều lần lẩm bẩm Quân Vô Nhai lời nói này. Một lúc sau, Lạc Ly bọn người trong mắt đều là hiện ra một vòng hiểu ra chi sắc. Quân Vô Nhai đề điểm, tự nhiên là xem ở Tiêu Trần mặt mũi, nhìn ra được, Tiêu Trần đối với Lạc Ly rất là cảm kích. Nếu như thế, thân là Tiêu Trần sư tôn, liền cho Lạc Ly bọn người một chút nho nhỏ ân huệ đi. Ngược lại đối với Quân Vô Nhai tới nói, cũng bất quá chỉ là chuyện một câu nói. Có qua có lại. Nếu là không có Quân Vô Nhai chỉ đường, nói không khoa trương, Lạc Ly bọn hắn đời này đoán chừng đều không có khả năng đột phá tiên đế cảnh, bởi vì bọn họ phương hướng đều là sai. Trong lòng hiện ra vẻ mừng như điên, lập tức, Lạc Ly trên mặt cũng là lộ ra một nụ cười nói, không nghĩ tới ta còn lại còn dính tiểu tử kia ánh sáng. Lạc Ly nói tiểu tử kia dĩ nhiên chính là Tiêu Trần rồi, cũng không khó phỏng đoán. Nếu như không phải là Tiêu Trần, Quân Vô Nhai tuyệt đối sẽ không mở miệng nói điều này. Tiêu Trần bọn người rời đi, rất nhanh, đám người cũng là lần lượt tán đi, trở về giới thứ 7 sau đó, Lạc Ly tâm tình 10 phần không sai. Thấy thế, một bên Lê Thu buồn bực nói. Giới chủ, cái này Tiêu Trần đều đi rồi, ngươi làm sao còn cao hứng đứng dậy a? Lê Thu đích thật là có chút buồn bực, Tiêu Trần vừa đi. Giới thứ 7 lại không có giới tử rồi, thế nhưng là Lạc Ly lúc này lại còn cười được. Tiêu Trần rời đi đối với giới thứ 7 tới nói đích thật là một cái thiệt hại, nhưng mà đối với cái này, Lạc Ly cũng là không thèm để ý chút nào nói. Rời đi cũng chưa chắc đã là một chuyện xấu, Tiêu Trần có thuộc về cơ duyên của mình, có lẽ rời đi Bát Hoang Tiên Giới mới là hắn chân chính bay lên bắt đầu, hơn nữa. Ai nói ta giới thứ 7 không có giới tử rồi. Nói xong, Lạc Ly cười thần bí, thấy thế, Lê Thu ngay từ đầu còn chưa phản ứng kịp. Sau nửa ngày, Lê Thu lúc này mới hồi phục tinh thần lại, đồng dạng cũng là một mặt mừng thầm nhìn về phía Lạc Ly nói, giới chủ có ý tứ là. Ha ha, ngươi biết liền tốt, mặc dù Ly khai rồi, nhưng ta tin tưởng, giới thứ 7 nếu là có cần, hắn sẽ trở lại. Bởi vì đây cũng là một cái cực trọng tình nghĩa người, ha ha. Dứt lời, Lạc Ly cũng lười cùng Lê Thu đang nói nhảm, trực tiếp chính là trở về động phủ của mình bế quan đi rồi, bởi vì Quân Vô Nhai cái kia một lời nói, Lạc Ly thế nhưng là có rất nhiều cảm ngộ, cẩn thận tốt bế quan một phen. Chương 1864, ta không có thu các ngươi. Đối với Tiêu Trần rời đi, Lạc Ly xem như triệt để buông xuống. Mặc dù ngay từ đầu cũng cảm thấy tiếc nuối, nhưng nghĩ lại, cái này có lẽ đối với Tiêu Trần tới nói, mới là lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên, đối với giới thứ bảy tới nói, Tiêu Trần rời đi dù cho có tổn thất, nhưng tuyệt đối sẽ không quá lớn, bởi vì Lạc Ly rất rõ ràng, coi như Tiêu Trần không tại Bát Hoang Tiên giới, không tại giới thứ bảy rồi, nhưng nếu là một ngày kia, giới thứ bảy cần hắn, Tiêu Trần cũng tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn, như thế liền đầy đủ. Vì Tiêu Trần có thể gặp mặt Quân Vô Nhai dạng này sư tôn mà cảm thấy cao hứng, đồng thời, Lạc Ly cũng là bởi vì Quân Vô Nhai đề điểm, mà vội vàng tiến đến bế quan đi rồi. Giống như Lạc Ly, còn lại chư vị giới chủ, lúc này cũng là nhao nhao bắt đầu bế quan, muốn nói duy chỉ có ai bởi vì Tiêu Trần sự tình mà trong lòng phẫn nộ, đoán chừng cũng chỉ có Mục Thái rồi. Dù sao Tiêu Trần chém giết Mục Phàm, đối với đệ nhất giới tới nói đích thật là một cái đả kích không nhỏ, chỉ tiếc, Mục Thái dù cho phẫn nộ, nhưng thì có biện pháp gì? Quân Vô Nhai không đề cập tới, liền những thứ khác chư vị giới chủ đoán chừng đều sẽ không đồng ý hắn xuống tay với Tiêu Trần. Phải biết rằng Mục Phàm đều đã chết, liền cùng trước đó chư vị giới chủ suy tính đồng dạng, lúc này coi như ghi hận Tiêu Trần lại có thể thế nào. Đối với Bát Hoang Tiên giới căn bản cũng không có một chút chỗ tốt, hơn nữa, Mục Phàm cũng sẽ không vì vậy mà sống lại. Trái lại, tại ngoại trừ Mục Thái bên ngoài những giới khác chủ trong mắt, lúc này Bát Hoang Tiên giới không chỉ có không thể đi ghi hận Tiêu Trần, tương phản hẳn còn giao hảo Tiêu Trần, lợi dụng Lạc Ly đối với Tiêu Trần ân cứu mạng, đem Tiêu Trần một mực cột vào Bát Hoang Tiên giới chiếc thuyền lớn này phía trên, đây mới là đối với Bát Hoang Tiên giới cách làm có lợi nhất. Hết thể đều là bởi vì lợi ích, điểm này Mục Thái cũng biết, bởi vì hắn trước kia cũng là làm như vậy. Vì lẽ đó, Mục Thái cũng vẹn vẹn chỉ là trong lòng âm thầm phẫn nộ, nhưng lại cũng không có nghĩ qua đi gây sự với Tiêu Trần. Bát Hoang Tiên giới, chư vị giới chủ làm hết thể cũng là vì lợi ích, cái này không sai, nhưng đối với Tiêu Trần tới nói, chính mình vừa vặn chính là không thích điểm ấy. Hết thể dùng lợi ích làm trọng, chuyện này đối với một cái tông môn phát triển tự nhiên là có chỗ tốt, nhưng trái lại, cũng đích xác sẽ để cho tông môn nội bộ đã mất đi rất nhiều người tình điệu, xem như Tiêu Trần người tới nói, mình là không thích bầu không khí như vậy. Chư vị giới chủ nhau nhau lựa chọn bế quan, mà Tiêu Trần chém giết Mục Phàm sự tình, cũng là rất nhanh tại Bát Hoang trong tiên giới truyền ra, giống Quan Hồng, Phó Duệ, Quyền Phong, bọn hắn những cái này đã từng cùng Tiêu Trần giao hảo người, khi biết sự tình lại là như vậy kết quả sau đó, cuối cùng cũng chỉ có thể là đem trong lòng thiên ngôn vạn ngữ hóa thành một tiếng im lặng thở dài. Đối với Bát Hoang Tiên giới sự tình, Tiêu Trần cũng không biết, lúc này Tiêu Trần một đoàn người, cũng sớm đã bị Quân Vô Nhai cho mang về đến đệ nhị hoàng tòa kia tan vỡ đại lục phía trên. Hoàn cảnh ưu mỹ vô cùng, thiên địa linh khí cực kỳ nồng đậm, tại Long Thanh bọn hắn mới vừa đến nơi này, chính là bị nơi này linh khí cho kinh động. So với Bát Hoang Tiên giới còn muốn nồng đậm rất nhiều, nhìn một màn trước mắt, ai có thể nghĩ tới, khối đại lục này lại là đệ nhị hoang hủy diệt sau đó, để lại một khối mảnh vụn, chỉ bất quá lớn hơn một chút thôi. Liền Tiêu Trần cũng không biết Quân Vô Nhai đến tột cùng là dùng loại thủ đoạn nào mới khiến cho khối đại lục này xảy ra như thế biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bất quá, đối mặt Long Thanh đám người chấn kinh, Quân Vô Nhai cũng là không có quá nhiều để ý tới, ngược lại là đối với Loan Loan, Quân Vô Nhai hết sức để bụng, đơn giản chính là đem Loan Loan xem như là mình cháu gái ruột rồi. Đối với Loan Loan, so với Tiêu Trần cái này đệ tử còn tốt hơn, đối với cái này, Tiêu Trần cũng là bất đắc dĩ, bất quá cũng không có chút nào ghen ghét, dù sao Loan Loan là nữ nhi của mình, Quân Vô Nhai đối với nàng tốt, Tiêu Trần cái này làm cha cũng cao hứng. Hơn nữa, mặc dù Quân Vô Nhai đối với Loan Loan có thể nói là ôn nhu đến cực điểm, nhưng mà, Loan Loan càng ưa thích, vẫn là dính tại Tiêu Trần bên cạnh. Tại Loan Loan trong lòng, cần nhất vẫn là Tiêu Trần, rất dựa vào cũng là Tiêu Trần. Nhìn xem Loan Loan như thế kể cận Tiêu Trần, Quân Vô Nhai cũng là âm thầm buồn cười, bất quá nhưng cũng là không hiểu thấu nói với Tiêu Trần. Trần Nhi, ngươi cơ duyên này đây là nhường vi sư đều hâm mộ, tiểu nha đầu không sai, nhất định định phải thật tốt đợi nàng. Quân Vô Nhai thật giống như biết một ít gì, nhưng chính là không nói cho Tiêu Trần, tùy ý Tiêu Trần như thế nào hỏi thăm, Quân Vô Nhai chính là không nói. Đối với cái này, Tiêu Trần dù cho bất đắc dĩ, ngược lại cũng không có biện pháp gì. Trong lòng lo lắng cũng không có, Long Thanh cùng Hiên Viên Lăng, cùng với Tiểu Đạo Nhân, Loan Loan bọn hắn cũng đều bị chính mình nhận được bên cạnh. Đã như thế, Tiêu Trần cũng là bắt đầu yên tâm đi theo Quân Vô Nhai tu luyện. Liên tiếp 5 ngày đi qua, Tiêu Trần tại Quân Vô Nhai dưới sự dạy dỗ, mỗi ngày thời gian đều trải qua cực kỳ phong phú, đương nhiên, cũng rất mệt mỏi. Nói ra khả năng không có ai sẽ tin tưởng, cũng đã có tiên tôn cảnh tu vi Tiêu Trần, thế nhưng là tại Quân Vô Nhai dạy bảo phía dưới, mỗi ngày kết thúc tu luyện, đều sẽ mệt nghĩ giống như chó chết. Cảm thấy trước đó chính mình tu luyện đã đầy đủ khắc khổ, nhưng là bây giờ Tiêu Trần mới biết được, cùng Quân Vô Nhai so sánh, trước đó chính mình tu luyện, vậy đơn giản liền cùng nghỉ phép không có gì khác biệt. Mắt thấy mỗi ngày Tiêu Trần đều bận bịu tu luyện, một ngày này, Long Thanh cùng Hiên Viên Lăng cũng là tìm được Quân Vô Nhai. Hai người mấy ngày nay kỳ thực cũng muốn rất nhiều, mắt thấy Tiêu Trần mỗi một ngày cường đại lên. Long Thanh cùng Hiên Viên Lăng không muốn kéo Tiêu Trần lui lại, bọn hắn còn muốn sau này có thể cùng Tiêu Trần sóng vai mà chiến đây, không muốn cứ như vậy trơ mắt nhìn Tiêu Trần từng bước một cùng bọn hắn kéo ra chênh lệch. Vì lẽ đó, xoắn suýt liên tục sau đó, hai người cũng là quyết định, muốn bái Quân Vô Nhai vi sư, dù sao Quân Vô Nhai cường đại rõ như ban ngày, có hắn dạy bảo tu luyện. Đối với Long Thanh cùng Hiên Viên Lăng tới nói tự nhiên là trăm lợi mà tất cả tới. Đương nhiên, Long Thanh cùng Hiên Viên Lăng có ý nghĩ như vậy, đồng thời không phải là bởi vì ghen ghét, bọn hắn làm như thế, chỉ là muốn có thể một mực bồi Tiêu Trần bên cạnh, ba huynh muội có thể một mực vai sóng vai, gặp phải bất cứ chuyện gì, đều có thể cùng đối mặt, chỉ thế thôi. Chỉ tiếc, hai người ý nghĩ này, chú định là không khả năng thành công rồi, bởi vì ngay tại hai người tới Quân Vô Nhai trước người, mới vừa thi lễ một cái sau đó, còn không chờ hai người mở miệng, Quân Vô Nhai cũng đã là nhàn nhạt mở miệng nói ra. Không cần nói, bản tọa sẽ không thu các ngươi làm đồ đệ. Quân Vô Nhai trực tiếp liền mở miệng lấp kín lời của hai người, nói thật ra, Long Thanh cùng Hiên Viên Lăng hai người thiên phú đích thật là không sai, nhưng mà theo Quân Vô Nhai, muốn làm đệ tử của mình, còn kém rất xa. Cùng Tiêu Trần so sánh, Long Thanh cùng Hiên Viên Lăng đích thật là phải kém một bậc. Huống chi, Tiêu Trần lúc này còn thân có phá thiên kiếm tôn huyết mạch chi lực. Đã như thế, chênh lệch của song phương liền lớn hơn. Giống Long Thanh cùng Hiên Viên Lăng thiên phú như vậy, trong đại thiên thế giới, cũng chỉ có thể coi là thượng thừa, cũng không hiếm thấy, còn không đạt được chân chính đỉnh tiêm hàng ngũ. Đến nỗi Tiêu Trần nha, trước đó không đến dung hợp phá thiên kiếm tôn huyết mạch chi lực, thiên phú tại đại thiên thế giới ngược lại là tính là đỉnh tiêm, bây giờ càng là cố gắng tiến lên một bước, lại thêm có phá thiên kiếm tôn thỉnh cầu, vì lẽ đó Quân Vô Nhai mới có thể thu Tiêu Trần làm đồ đệ. Dùng Long Thanh hai người thiên phú, muốn bái nhập Quân Vô Nhai môn hạ là không thể nào, nghe vậy, hai người trong mắt cũng đều là thoáng qua vẻ mất mát chi sắc. Chương 1865, Tổ Long huyết mạch. Nói trắng ra là, giống Hiên Viên Lăng, Long Thanh thiên phú như vậy, tại đại thiên thế giới không nói khắp nơi có thể thấy được, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không quá ít, vì lẽ đó, Quân Vô Nhai là coi thường. Nếu như nói Long Thanh cùng Hiên Viên Lăng đều có thể bái nhập Quân Vô Nhai môn hạ, cái kia Quân Vô Nhai cũng sẽ không đến bây giờ đều chỉ có Tiêu Trần cái này một vị đệ tử. Dùng Quân Vô Nhai thân phận địa vị, hướng Long Thanh cùng Hiên Viên Lăng dạng này người, tại đại thiên thế giới, có rất nhiều, hơn nữa chỉ cần Quân Vô Nhai một câu nói, những người này tuyệt đối đều là chạy theo như vị. Bị Quân Vô Nhai trực tiếp cự tuyệt, Long Thanh cùng Hiên Viên Lăng hai người đều là mặt lộ vẻ mất mát, bất quá đã nói cũng đã nói đến chỗ này phân thượng rồi, hai người tự nhiên cũng không khả năng lại đi cầu cái gì, hơn nữa. Dùng Quân Vô Nhai tính cách, nhất là ngươi khóc lóc van mài đi khẩn cầu liền có thể bái nhập hắn môn hạ. Thất lạc đối với Quân Vô Nhai thi lễ một cái, Hiên Viên Lăng cùng Long Thanh hai người miệng đồng thanh nói nói, quấy rầy tiền bối, vãn bối cáo lui. Đã nhân ra trướng mắt, cái kia nói thêm gì nữa cũng vô dụng, dứt lời, hai người chính là chuẩn bị quay người rời đi, chỉ bất quá, để cho hai người không có nghĩ tới là, đúng lúc này, Quân Vô Nhai cũng không làm sao thở dài một cái nói. Thôi, hai người các ngươi mặc dù thiên phú không được, bất quá cũng là có hắn chỗ bất phàm, một cái hai đời trùng tu, một cái thân hoài tinh thuần nhất long tộc huyết mạch, coi như không tệ. Quân Vô Nhai đột nhiên mở miệng nói ra, hơn nữa một lời liền nói xuyên qua hai bí mật của người, Long Thanh long tộc huyết mạch kỳ thực cũng không khó nhìn ra, bất quá, Hiên Viên Lăng làm người hai đời, đã từng chuyển thế qua một lần, điểm ấy thế mà đều bị Quân Vô Nhai cho đã nhìn ra. Không biết Quân Vô Nhai lời này là có ý gì, bất quá Long Thanh cùng Hiên Viên Lăng vẫn là dừng bước, cùng lúc đó, trực tiếp Quân Vô Nhai trong tay nạp giới lóe lên, một đoàn thanh sắc chùm sáng liền là xuất hiện ở trước mặt, lơ lửng ở giữa không trung. Nhìn thấy cái này thanh sắc chùm sáng, Long Thanh lập tức sững sờ, bởi vì từ nơi này quang đoàn bên trong, Long Thanh cảm thấy đến từ huyết mạch chỗ sâu rung động. Có thể làm cho thân là thuần huyết long tộc Long Thanh đều cảm giác được rung động. Hơn nữa, từ nơi này quang đoàn bên trong, Long Thanh còn cảm thấy một cỗ rất tinh tưởng, thân cận khí tức. Ngay từ đầu còn chưa phản ứng kịp, bất quá rất nhanh, Long Thanh chính là xác định, cái này thanh sắc quang đoàn bên trong, là huyết mạch chi lực, đến từ long tộc huyết mạch chi lực. Chỉ bất quá cái này huyết mạch chi lực cường đại, nhường Long Thanh trước đây chưa từng gặp, liền xem như từ long tộc những cái kia tiên tổ trên thân, Long Thanh đều chưa hề cảm thấy tinh thuần như thế lại dòng máu mạnh mẽ chi lực. Đồng dạng đều là long tộc huyết mạch chi lực, nhưng cái này thanh sắc quang đoàn bên trong huyết mạch chi lực lại cực kỳ khủng bố, cùng thông thường long tộc đơn giản chính là khác nhau một trời một vực. Không rõ Quân Vô Nhai đột nhiên lấy ra cái này thanh sắc quang đoàn ý muốn cái gì là, bất quá đối mặt ngốc lăng Long Thanh, Quân Vô Nhai rất nhanh liền mở miệng nói ra, ở trong đó là một đầu tổ long huyết mạch chi lực, là bản tọa cơ duyên lấy được, chẳng qua ở ta vô dụng, ngươi tiểu nha đầu này thân là thuần huyết long tộc, nếu là có thể luyện hóa đầu này tổ long huyết mạch chi lực, nghĩ đến thiên phú cũng có thể để thăng không ít, cũng coi là cho ngươi một hồi cơ duyên đi. Nói xong, Quân Vô Nhai đưa tay nhẹ nhàng đẩy, cái này thanh sắc quang đoàn chính là chậm rãi bay đến Long Thanh trước mặt. Nhìn trước mắt thanh sắc quang đoàn, Long Thanh trong mắt không nhịn được thoáng qua vẻ mừng như điên. Đối với Tổ Long, Long Thanh đồng thời chưa nghe nói qua, cái này cũng bình thường, dù sao tại Bát Hoang thế giới, căn bản là không có tồn tại qua Tổ Long. Tên như ý nghĩa, Tổ Long chính là tất cả long tộc tổ tiên, có được trong long tộc sức mạnh mạnh nhất, đến nỗi Bát Hoang tiên giới những cái này long tộc, đều là Tổ Long hậu đại. So sánh với Tổ Long, huyết mạch chi lực kỳ thực đã không biết bị pha loãng gấp bao nhiêu lần. Tại đại thiên thế giới, Tổ Long cũng là cực kỳ thưa thất tồn tại, tại Quân Vô Nhai trong ấn tượng, giống như cũng chỉ có 3 đầu Tổ Long đi, bây giờ còn sống một đầu, chính là đại thiên thế giới bây giờ long tộc lao tộc trưởng, thực lực rất mạnh, phóng nhãn toàn bộ đại thiên thế giới cũng đều là xếp hàng tiến 10 vị trí đầu cường giả. Đương nhiên, cùng Quân Vô Nhai cùng với Phá Thiên Kiếm Tôn so sánh, vẫn là kém như vậy một chút. Nhưng bất kể nói thế nào, Tổ Long thiếu nợ đánh A đều không thể nghi ngờ, điểm này cho dù ai cũng biết, cũng sẽ không có người nào trở về khinh thường một đầu Tổ Long, bao quát Quân Vô Nhai cùng Phá Thiên Kiếm Tôn ở bên trong. Cái này Tổ Long huyết mạch chi lực, đã trên người Quân Vô Nhai bảo quản thời gian rất lâu. Đã từng đại thiên thế giới long tộc tên kia lão tộc trưởng, còn không chỉ một lần hướng Quân Vô Nhai đòi hỏi qua cái này Tổ Long huyết mạch chi lực, thậm chí không ngại trả bất cứ giá nào. Chỉ tiếc, Quân Vô Nhai cùng con rồng già kia không thể nào đối phó, vì lẽ đó một mực cũng không có đáp ứng, lại thêm Quân Vô Nhai lại thân là đại thiên thế giới đệ nhất cường giả, con rồng già kia dù cho thực lực cường đại, lại lòng mang không vừa lòng, nhưng cũng không thể tránh được. Quý giá như thế, thậm chí có thể nói là làm cho cả đại thiên thế giới tất cả mọi người đỏ mắt không dứt trí bảo. Lại như vậy thì bị Quân Vô Nhai đưa cho Long Thanh, cái này nếu để cho đại thiên thế giới những người kia biết, sợ rằng trong nháy mắt liền muốn vỡ tổ đi, nhất là con rồng già kia, nó đoán chừng là muốn trực tiếp tức giận thổ huyết rồi. Nghĩ hắn tình nguyện trả giá thiên đại đánh đổi, chỉ vì quân vô nhai nơi này đổi lấy cái này tổ long huyết mạch chi lực, nhưng mỗi một lần đều bị quân vô nhai cho trực tiếp cự tuyệt. Bây giờ quân vô nhai cũng là không chút do dự liền đem cái này tổ long huyết mạch chi lực, trực tiếp đưa cho long thanh dạng này một cái tiểu bối, cái này khiến con rồng già kia như thế nào tiếp nhận. Chân quý như vậy bảo vật, quân vô nhai nói tiễn đưa sẽ đưa, toàn bộ quá trình không có chút nào do dự cùng không nỡ. Kỳ thực quân vô nhai tính cách chính là như vậy, khá hơn nữa bảo bối, ngược lại đối với mình cũng vô dụng, giữ lấy cũng không có ý nghĩa gì. Huống chi, quân vô nhai cả đời này, thấy qua tuyệt thế chí bảo đã không phải số ít rồi, cho đến ngày nay, đã rất khó lại có đồ vật có thể làm cho quân vô nhai xem trọng. Ngược lại là cái kia Loan Loan, nhường quân vô nhai có chút giật mình, không nghĩ tới có thể ở đây gặp mặt. Đương nhiên, Loan Loan không phải là bảo bối gì, nhưng nàng nhưng cũng là giữa phương thiên địa này, chân quý nhất tồn tại. Nhìn trước mắt cái này thanh sắc quan mang, Long Thanh cả người ngơ ngác sững sờ tại chỗ, bản năng nói cho nàng, chỉ cần có thể luyện hóa cái này huyết mạch chi lực, chính mình nhất định có thể hoàn thành chất thuế biến. Cái này đối với mình tới nói, tuyệt đối là một cơ duyên to lớn, một hồi liền chúng sinh chi lực cũng không sánh nổi đại cơ duyên. Ánh mắt sững sờ nhìn về phía quân vô nhai, đến bây giờ, Long Thanh đều còn có một loại thân ở trong ngộng cảm giác, mà đối mặt Long Thanh ngu ngơ, quân vô nhai nhưng là khẽ mỉm cười nói. Cầm đi đi, vật này lưu lại bản tọa nơi này cũng bất quá chỉ là một bài trí, đối với ngươi lại có tác dụng rất lớn. Hoàn chỉnh tổ long huyết mạch, ở trong mắt quân vô nhai cũng là bài trí thứ đồ thông thường. Nghe vậy, Long Thanh cung kính đối với quân vô nhai thi lễ một cái, từ trong thâm tâm nói nói, đa tạ tiền bối. Quân vô nhai không chịu thu chính mình làm đồ đệ, nhưng cũng tiễn một hồi lớn như vậy nghịch thiên cơ duyên cho mình. Long Thanh thật là từ đáy lòng cảm tạ quân vô nhai. Chương 1866, Luân hồi đế tôn. Đối mặt Long Thanh cung kính đại lễ, quân vô nhai ngược lại là thản nhiên nhận lấy. Dù sao hoàn chỉnh tổ long huyết mạch cũng đã đưa cho Long Thanh rồi, đại lễ như vậy, quân vô nhai cũng là chịu xứng đáng. Chỉ bất quá, nhìn xem quân vô nhai cho Long Thanh lớn như vậy một cái cơ duyên, một bên Hiên Viên Lăng đang vì Long Thanh cao hứng đồng thời, trong lòng cũng là bất đắc dĩ thở dài. Theo Hiên Viên Lăng, Long Thanh cùng lớn như vậy cơ duyên, đích thật là một kiện việc vui. Thế nhưng là bây giờ Tiêu Trần cùng Long Thanh đều có thuộc về cơ duyên của mình, vì hai người đại ca chính mình, lại. Đồng thời không phải là bởi vì ghen ghét, chỉ là đơn thuần không muốn bị chính mình đệ muội hai người cho kéo ra chênh lệch. Hiên Viên Lăng cũng là một người rất hiếu thắng. Bất quá cái này thì có biện pháp gì, quân vô nhai bên trên có lẽ không đến thích hợp cơ duyên của mình đâu. Hơn nữa, giống tổ long huyết mạch dạng này nghịch thiên chi bảo, vốn là có thể gặp mà không thể cầu. Hiên Viên Lăng không nói thêm gì, thế nhưng là trong lòng cũng là hết sức đắng chát. Thấy thế, quân vô nhai lại lần nữa nhẹ giọng cười nói, tiểu tử, không dùng tại nơi đó than thở rồi, các ngươi ba huynh muội, bản tọa há lại sẽ nặng bên này nhẹ bên kia, đã cho ngươi cái này nhị muội cơ duyên, tự nhiên cũng có phần của ngươi. Nói xong, quân vô nhai lại lần nữa từ chính mình trong nạp giới lấy ra một khối truyền công ngọc thạch, chỉ bất quá khối này truyền công ngọc thạch đẳng cấp, cần phải so bát hoang thế giới những cái này truyền công ngọc thạch cao hơn rất nhiều. Không nói nhảm, quân vô nhai trực tiếp đem khối này truyền công ngọc thạch nhẹ nhàng đẩy lên Hiên Viên Lăng trước, sau đó thản nhiên nói, tiểu tử ngươi vận khí không tệ, công pháp này cùng ngươi vừa vặn xứng. Nay lão phu cũng coi như là làm cho này công pháp tìm được một cái truyền nhân. Cũng không biết cái này truyền công ngọc thạch bên trong ghi lại là công pháp gì, bất quá rất nhanh, quân vô nhai chính là đối với Hiên Viên Lăng đều là đến. Công pháp này chính là từ Luân Hồi Đế Tôn sáng tạo, tại Đại Thiên Thế Giới, Luân Hồi Đế Tôn cũng là đứng tại đứng đầu nhất một trong mấy người, thực lực mặc dù không bằng quân vô nhai cùng Phá Thiên Kiếm Tôn. Nhưng là cùng lòng tộc con rồng già kia cũng là tương xứng. Mà luân hồi đế tôn tu chính là luân hồi một đạo, như thế, hắn sáng tạo công pháp, tự nhiên cũng liền nhất định phải là có thể nắm giữ luân hồi nhân có thể tu luyện. Đến nỗi mấu chốt nhất một cái tiên thiên điều kiện, đó chính là nhất định phải là chuyển thế trùng tu người. Chỉ bất quá dạng này người cũng không dễ tìm, bởi vì chuyển thế trùng tu, ở trong đó không xác định quá lớn, một cái ngoài ý muốn, liền có khả năng chân chính tử đạo tiêu tan, có thể thành công người có thể nói là lác đác không có mấy. Vì lẽ đó, đối với cái này chuyển thế trùng tu, rất nhiều người cũng không nguyện ý đi đụng vào, bởi vì không cần như thế. Giống Hiên Viên Lang dạng này, bởi vì cơ duyên xảo hợp mà chuyển thế trùng tu người, liền xem như tại đại thiên thế giới cũng không nhiều gặp, bất quá nói không có, nhưng chắc chắn sẽ không nhiều. Chính là bởi vì cái này chuyển thế trùng tu người ít ỏi như thế, vì lẽ đó, luân hồi đế tôn truyền thừa mới có thể vẫn không có tìm được thích hợp truyền nhân tới tu luyện. Xem như lĩnh hội luân hồi một đạo truyền thừa, muốn tu luyện luân hồi đế tôn truyền thừa, thiên phú vẫn còn là thứ yếu, nhưng điều kiện tiên quyết là nhất định phải là chuyển thế trùng tu người. Hiên Viên Lăng vừa vặn phù hợp yêu cầu này, luận thiên phú. Hiên Viên Lăng tại đại thiên thế giới khả năng không phải là đỉnh tiêm, nhưng hắn xác thực chuyển thế trùng tu người, vừa vặn phù hợp luân hồi đế tôn yêu cầu. Nghe nói thứ này lại có thể là một cái đế tôn truyền thừa, Hiên Viên Lăng khiếp sợ trong lòng đồng thời, cũng là cuồng hỉ không thôi. Bất quá thấy thế, Quân Vô Nhai cũng là thản nhiên nói. Cái này luân hồi đế tôn truyền thừa, bản tọa cũng là chịu hắn sở thác tại lộ ra ánh sáng. Đến nỗi tu luyện như thế nào, bản tọa hiểu biết cũng không nhiều, dù sao đạo khác biệt, như thế có thể cho chỉ điểm của ngươi cũng chỉ có thể là rất phiến diện, đến nỗi ngươi đến tột cùng có thể so sánh, có thể tu luyện thành công, còn muốn xem chính ngươi. Nghe nói Quân Vô Nhai lời này, Hiên Viên Lăng giống như long thanh đồng dạng, cung kính đối nó làm một đại lễ. Đối với cái này, Quân Vô Nhai chỉ là thản nhiên nói, đi thôi. Quân Vô Nhai không đến Thu Long Thanh cùng Hiên Viên Lăng làm đồ đệ, nhưng cũng xác thực cho hai người một cái nghịch thiên cơ duyên. Cơ duyên như vậy đừng nói là tại bát hoang thế giới, liền xem như đặt ở đại thiên thế giới, đều tuyệt đối đủ để cho vô số người đỏ mắt. Có thể nói đây chính là Hiên Viên Lăng cùng Long Thanh cá vượt Long Môn một bước. Đương nhiên, đến nỗi kết quả cuối cùng đến tột cùng sẽ như thế nào, vậy còn muốn xem hai người bản lãnh của mình cùng tạo hóa. Quân Vô Nhai rõ ràng là không thể nào đem quá nhiều kinh lịch đặt ở hai người bọn họ bên trên. Tại đây thời gian 10 năm bên trong, Quân Vô Nhai cần phải làm chỉ có một việc, đó chính là toàn lực bồi dưỡng Tiêu Trần. Vì lẽ đó, càng nhiều kinh lịch, Quân Vô Nhai rõ ràng là muốn thả trên Tiêu Trần, bởi vì Tiêu Trần mới là Quân Vô Nhai đệ tử chân chính. Hơn nữa, nói thật, dù cho Quân Vô Nhai cho hai người nghịch thiên như vậy cơ duyên, thế nhưng là cùng Tiêu Trần so sánh, hai người bọn họ như trước vẫn là kém một chút, điểm ấy không thể nghi ngờ. Bất quá đối với này Hiên Viên Lăng cùng Long Thanh hai người cũng không có chút nào để ý, có thể có được bực này nghịch thiên cơ duyên, đã đủ rồi. Hơn nữa, chỉ cần có thể một mực bồi Tiêu Trần một bên, có thể có đủ thực lực cùng Tiêu Trần đối mặt hết thảy. Điều này cũng làm cho đạt đến hai người dự tính ban đầu, đến nỗi nói ba huynh đệ đến tột cùng ai mạnh ai yếu, cái này kỳ thực tại hai người trong lòng, cũng không phải cái gì quá trọng yếu, dù cho Tiêu Trần là hoa hồng, hai người bọn họ chỉ là lá xanh, chỉ có thể đưa đến phụ trợ hoa hồng tác dụng, hai người cũng không oán không hối. Dù sao liền xem như lá xanh muốn phụ trợ hoa hồng cũng phải có thực lực. Ngươi gặp qua cỏ dại có thể phụ trợ hoa hồng sao? Hai người cung kính lớn thi lễ, sau đó chính là nhanh chân rời đi, nhìn xem hai người bóng lưng rời đi, Quân Vô Nhai bất đắc dĩ nở nụ cười, sau đó cũng không quay đầu lại đối với sau gian phòng bên trong nói nói, hài lòng chưa, danh con. Nghe nói Quân Vô Nhai lời này, cửa phòng ứng thanh mở ra, liền thấy Tiêu Trần đồng dạng là nở nụ cười đi ra, nhìn về phía Quân Vô Nhai. Cười thi lễ một cái nói, đa tạ sư tôn. Hiên Viên Lăng cùng Long Thanh cũng không biết, Quân Vô Nhai sở dĩ cho hai người lớn như vậy cơ duyên, không chỉ là bởi vì hai người mục đích bản thân duyên cớ, càng nhiều còn là bởi vì Tiêu Trần. Biết quân vô nhai cường đại, mà tại đây mấy ngày, Tiêu Trần cũng nói xa nói gần thăm dò qua quân vô nhai, biết quân vô nhai vô tình thu hai người làm đồ đệ. Quân vô nhai không muốn thu đồ, Tiêu Trần tự nhiên cũng miễn cưỡng không được, nhưng mà, Hiên Viên Lăng cùng Long Thanh là đại ca của mình cùng nhị tỷ, Tiêu Trần tự nhiên không thể lại quên bọn hắn, huynh đệ nha, vốn là có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, đã tự thành quân vô nhai đệ tử. Tiêu Trần đương nhiên phải vì hai người dành một vài chỗ tốt rồi. Vì lẽ đó, tại Tiêu Trần quấy rầy đòi hỏi phía dưới, mới có nay một màn, mà đối với cái này, quân vô nhai trong lòng cũng là có chút bất đắc dĩ. Nhìn xem nỡ nụ cười Tiêu Trần, quân vô nhai tức giận mắng một câu nói, các người ba huynh muội, vi sư thực sự là muốn xem thật kỹ một chút, chờ có ý hướng một các ngươi đi đại thiên thế giới. Đến tuột cùng có thể náo ra ý đồ xấu gì, tốt, bây giờ yêu cầu của ngươi vi sư cũng đã làm được, đi tu luyện đi, nhưng đừng tiếp tục cho ta tìm cớ gì, bằng không vi sư gọt chết ngươi. Chương 1867, có cơ hội. Quân vô nhai tức giận mắng, nghe vậy, Tiêu Trần cũng là cung kính đáp. Kỳ thực quân vô nhai đối với Tiêu Trần cái này đệ tử, đích thật là không lời nói. Đối với Tiêu Trần nói ra yêu cầu, quân vô nhai cũng cơ hồ đều là hữu cầu tất ứng, thật giống như đối với Hiên Viên Lăng giống như Long Thanh, chân quý như vậy bảo vật, quân vô nhai mắt cũng không nháy một cái, chính là đưa cho Hiên Viên Lăng cùng Long Thanh hai người. Tin tưởng có luân hồi đế tôn, cùng với tổ long huyết mạch sau đó, Hiên Viên Lăng cùng Long Thanh hai người, nhất định được gà nha bay vọt về trước. Hiên Viên Lăng cùng Long Thanh sự tình giải quyết tốt đẹp rồi, bất quá Tiêu Trần trong lòng kỳ thực còn có một chuyện, đó chính là phục sinh Tần Thủy Nhu các nàng. Bất quá đối với chuyện này, quân vô nhai nói cho Tiêu Trần, còn cần chờ một chút. Muốn phục sinh một người tuyệt đối chính là một chuyện dễ dàng, liền xem như đến quân vô nhai cảnh giới như vậy, cũng rất khó làm đến. Bất quá, quân vô nhai lại mình xác nói cho Tiêu Trần. Lúc đầu muốn phục sinh Tần Thủy Nhu các nàng là không thể nào, nhưng mà, có Loan Loan sau đó, cũng không giống nhau. Tại quân vô nhai trong miệng, muốn phục sinh Tần Thủy Nhu bọn hắn, Loan Loan là mấu chốt nhất. Đối với cái này, Tiêu Trần mặc dù cũng làm không hiểu quân vô nhai ý tứ, nhưng mà đối với quân vô nhai, Tiêu Trần ngược lại cũng không có bao nhiêu hoài nghi. Thời gian kế tiếp, Tiêu Trần liền dựa theo quân vô nhai dạy bảo, bắt đầu tu luyện. Rất gian khổ, nhưng tiến bộ cũng là quá rõ ràng, nhất là tại đối với kiếm thể lĩnh ngộ bên trên, có quân vô nhai chỉ đạo, Tiêu Trần nói là tiến triển cực nhanh đều không đủ. Đương nhiên, ngoại trừ kiếm thể tu luyện bên ngoài, quân vô nhai cũng sẽ giáo sư Tiêu Trần hắn tu luyện của hắn tri thức, tỉ như lực lượng pháp tác, cùng với tu vi bên trên tăng lên, chờ chút. Một lòng một dạ đều nhào vào Tiêu Trần trên thân, nhưng cùng lúc đó, quân vô nhai tại thời gian nhàn hạ, cũng là cùng tiểu đạo nhân trở thành 10 phần phải tốt bạn rượu. Không sai, tiểu đạo nhân thích rượu như mạng, quân vô nhai đồng dạng cũng là hảo tiểu chi nhân. Trong lúc rảnh rỗi phía dưới, hai người thường xuyên sẽ tụ tập cùng một chỗ uống rượu. Hơn nữa, tiểu đạo nhân trên thân thế nhưng là chuẩn bị không ít rượu ngon. Những rượu này mặc dù theo quân vô nhai hoàn toàn không có cái gì giá trị, nhưng mà cảm giác rất tốt, thỏa mãn một chút ham muốn ăn uống ngược lại là lựa chọn tốt. Cũng chính bởi vì uống rượu quan hệ, quân vô nhai cùng tiểu đạo nhân quan hệ cũng là rất lái liền thân cận hơn. Đồng thời, quân vô nhai cũng cho tiểu đạo nhân một cái đại cơ duyên, đó chính là vì tiểu đạo nhân lại lần nữa ngưng kết thiên tiên phủ. Tiểu đạo nhân đột phá tiên cảnh, bởi vì không đến chúng sinh chi lực, vì lẽ đó hắn ngưng tụ chính là địa tiên phủ. Lúc đầu tại đã ngưng tụ địa tiên phủ dưới tình huống, tiểu đạo nhân muốn đang ngưng tụ thiên tiên phủ đã là không thể nào, nhưng chuyện như vậy, đối với quân vô nhai tới nói nhưng lại không tính là gì việc khó. Hơn nữa, chúng sinh chi lực tại bát hoang thế giới mặc dù chân quý, nhưng mà tại đại thiên thế giới cũng không giống nhau, dù cho nói không phải lên khắp nơi có thể thấy được nha, nhưng số lượng cũng so với bát hoang thế giới nhiều hơn rất nhiều. Nhất là dùng quân vô nhai thân phận đã địa vị, chúng sinh chi lực đối với hắn mà nói, căn bản không tính là cái gì, tại quân vô nhai chiến thân, liền có không thua 10 tòa chúng sinh chi lực. Ở trong mắt Quân Vô Nhai, chúng sinh chi lực đồng thời không tính là cái gì vật quá mức quý giá, lại thêm tiểu đạo nhân lại rất đối với Quân Vô Nhai khẩu vị, vì lẽ đó, rất chủ động, Quân Vô Nhai chính là vì tiểu đạo nhân lại lần nữa ngưng tụ thiên tiên phủ, dù sao vấn đề này đối với Quân Vô Nhai tới nói, không tính là gì việc khó. Có Quân Vô Nhai trợ giúp, tiểu đạo nhân lại lần nữa ngưng kết thiên tiên phủ đương nhiên sẽ không có vấn đề gì, rất thuận lợi chính là thành công ngưng tụ ra thiên tiên phủ. Thiên tiên phủ cùng địa tiên phủ chênh lệch vậy dĩ nhiên là rõ ràng, tại đại thiên thế giới, dưới tình huống bình thường, chỉ có tán tu mới có thể ngưng kết địa tiên phủ, một chút đại tông môn đệ tử, bọn hắn ngưng tụ đều là thiên tiên phủ. Coi như là cho tiểu đạo nhân một cái không lớn không nhỏ cơ duyên đi, đối với cái này, tiểu đạo nhân cũng là mang lòng cảm kích. Ở tòa này không biết tên đại lục, đám người cuộc sống yên tĩnh, trong mỗi ngày đều là trong tu luyện trải qua. Tại bình tĩnh như vậy lại phong phú sinh hoạt phía dưới, đám người tu vi cũng là nhanh chóng tăng lên, Tiêu Trần đương nhiên không cần phải nói, có Quân Vô Nhai tự mình dạy bảo, Tiêu Trần tiến bộ là to lớn nhất. Liền Long Thanh cùng Hiên Viên Lăng hai người, khi lấy được Tổ Long huyết mạch, cùng với Luân Hồi Đế Tôn truyền thừa sau đó, một thân thực lực cũng là có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thời gian vội vàng trôi qua, đảo mắt chính là 5 năm trôi qua, thời gian 5 năm, Tiêu Trần Tu Vi cũng đã là từ Tiên Tôn cảnh nhập môn trực tiếp tăng đến Tiên Tôn cảnh tiểu viên mãn cấp độ. Thời gian 5 năm đột phá 3 cái tiểu cảnh giới. Cái này nói ra đoán chừng không có ai sẽ tin tưởng, nhưng mà, có Quân Vô Nhai tại, tốc độ như vậy còn coi như là chậm. Phải biết, tại trong 5 năm này, Quân Vô Nhai thế nhưng là không để lại dư lực bồi dưỡng Tiêu Trần, rất nhiều chỉ có đại thiên thế giới mới có đan dược, bảo vật, Quân Vô Nhai đều cho Tiêu Trần không gián đoạn phục dụng. Có như thế chí bảo trợ giúp, Tiêu Trần đột phá tu vi đương nhiên sẽ không là việc khó gì. Hơn nữa, nếu không phải bởi vì Quân Vô Nhai có thể chậm lại Tiêu Trần tốc độ đột phá, đoán chừng Tiêu Trần lúc này tu vi còn không chỉ như thế. Tu vi đích thật là không thể coi nhẹ, nhưng mà cũng không thể nóng vội, vì lẽ đó, Quân Vô Nhai đối với Tiêu Trần tu vi, hết thể đều vẫn là lấy ổn làm chủ, không muốn nhường Tiêu Trần bởi vì nhanh chóng đột phá mà làm bị thương căn cơ. Đối với cái này, Tiêu Trần cũng 10 phần đồng ý. Hơn nữa, so sánh với tu vi, Tiêu Trần chiến lực tiến bộ mới là lớn nhất. Trước đó Tiêu Trần vẫn cho rằng, chiến lực của mình tại giống như cảnh giới phía dưới, cũng đã là đạt đến cực hạn. Nhưng mà tại Quân Vô Nhai dưới sự dạy dỗ, Tiêu Trần mới phát hiện, chiến lực của mình kỳ thực còn có tiến bộ rất lớn không gian. Dựa theo Quân Vô Nhai lời nói Tiêu Trần chiến lực, nếu là phóng tới đại thiên thế giới giống như cảnh giới võ giả phía dưới, tối đa chỉ có thể xem như bình thường thiên kiêu cấp độ, vẫn còn không tính là đỉnh tiêm. Theo lý thuyết, tại đại thiên thế giới, giống như cảnh giới phía dưới, có thể chiến thắng Tiêu Trần người, đồng thời không phải số ít. Đương nhiên, đây là 5 năm trước, trải qua 5 năm này tu luyện, Tiêu Trần chiến lực lấy được tăng lên to lớn, bây giờ đã là thành công bước vào đại thiên thế giới giống như cảnh giới đứng đầu cấp độ. 5 năm khổ tu. Nhường Tiêu Trần thu hoạch khá lớn, bất quá một ngày này, Tiêu Trần cũng là khó nén hưng phấn trong lòng chi tình, bởi vì trải qua 5 năm chờ đợi, Quân Vô Nhai rốt cuộc phải bắt đầu trợ giúp phục sinh Tần Thủy Nhu bọn họ. Trước đó Quân Vô Nhai một mực nhường Tiêu Trần kiên nhẫn chờ đợi, cái này chờ đợi dòng dã 5 năm, mà 5 năm trôi qua, bây giờ thời cơ trùng quy là đến rồi. Bởi vì Loan Loan nguyên nhân, Tần Thủy Nhu đám người tàn hồn đã khôi phục như lúc ban đầu, bây giờ lại thêm có Quân Vô Nhai trợ giúp, phục sinh Tần Thủy Nhu bọn hắn, trên cơ bản thì sẽ không có vấn đề gì quá lớn. Chỉ bất quá, nhường Tiêu Trần có chút buồn bực là, Loan Loan tiểu nha đầu này rất kỳ quái, 5 năm trôi qua rồi, bề ngoài thế mà không biến hóa chút nào, như trước vẫn là một cái 4-5 tuổi lớn tiểu nữ hài, căn bản cũng không có một điểm lớn lên ý tứ. Chương 1868, nghịch chuyển âm dương. Thời gian tại Loan Loan nơi này phảng phất là đình chỉ thời gian 5 năm, Loan Loan không biến hóa chút nào, bất quá đối với vậy Quân Vô Nhai cũng nói cho Tiêu Trần, Loan Loan bởi vì thân phận đặc thù, cái này rất bình thường, không cần lo lắng. Đồng thời không có vấn đề gì, nghe nói quân vô nhai lời này, Tiêu Trần lúc này mới yên lòng lại. Một ngày này, bởi vì quân vô nhai muốn tay phục sinh Tần Thủy Nhu bọn người, vì lẽ đó, Tiêu Trần, Long Thanh, Hiên Viên Lăng, bao quát Tiểu Đạo Nhân, Hồng Tú, tất cả mọi người là tụ tập trung một chỗ. Trong phòng, đám người tề tụ một trường, mà quân vô nhai trong tay nhưng là cầm cái kia một chuỗi ký thác Tần Thủy Nhu bọn người linh hồn dây chuyền. Còn có cơ hội sống lại, Loan Loan không thể bỏ qua công lao, bất quá sợi dây chuyền này cũng làm ra rất mấu chốt tác dụng, nếu không phải là có sợi dây chuyền này khóa lại bọn hắn tàn hồn, sợ rằng những cái này tàn hồn cũng sớm đã tiêu tán. Thu nạp dây chuyền, quân vô nhai thản nhiên nói. Nghe nói lời này, Tiêu Trần không nói gì, bất quá trong lòng cũng là âm thầm cảm kích Lạc Ly. Thực sự là Lạc Ly trước đây luyện chế ra dạng này một sợi dây chuyền, đem Tần Thủy Nhu đám người tàn hồn khóa ở trong đó. Như thế, mới cho Tiêu Trần bảo lưu lại tia hy vọng cuối cùng. Bằng không mà nói, nếu là không có dây chuyền này, dù cho là quân vô nhai cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Phải biết, tàn phá linh hồn thế nhưng là không có cách nào ở trong thiên địa giữ lâu, mà liền linh hồn cũng không có, phục sinh tự nhiên cũng không có bất kỳ hy vọng gì. Nói xong, quân vô nhai trong tay lóe lên một trận màu trắng quang mang, tại luồng hào quang màu trắng này bao phủ xuống, ở giữa dây chuyển chậm rãi lăng không bay lên, lập tức dây chuyển phía trên hạt châu, dần dần tách ra tới. Mỗi một hạt châu bên trong đều tồn phóng linh hồn của một người, mà những người này đối với Tiêu Trần tới nói, đều là người cực kỳ trọng yếu, bao quát liền xem như đã từng thân là tứ nữ Thanh Giao Thanh Lạc các nàng. Hai tay kết ấn, đối với quân vô nhai kết ấn pháp, Tiêu Trần bọn người căn bản là xem không hiểu, bất quá kèm theo quân vô nhai ấn quyết nắn, hào quang màu trắng kia càng phát nồng đậm, đồng thời, một cỗ khí tức nhu hòa cũng là rất nhanh trong phòng khuyết tán ra. Kèm theo hào quang màu trắng này tăng lên, viên kia hạt châu cũng là rất nhanh bể ra. Sau đó, Tiêu Trần ở giữa mọi người linh hồn của con người từ nơi này chút trong hạt châu chậm rãi nổi lên. Lờ mờ có thể nhìn thấy đám người dung mạo, thấy thế, Tiêu Trần song quyền không nhịn được nắm chặt cùng một chỗ. Đồng thời, trong mắt cũng là hiện ra một vòng khó che giấu vẻ kích động. Nhiều năm như vậy, đã nhiều năm như vậy, phục sinh đám người vẫn luôn là Tiêu Trần cố gắng mục tiêu, bây giờ rốt cục thấy được hy vọng. Không dám quấy nhiễu quân vô nhai, Tiêu Trần an tĩnh nhìn xem giữa không trung mấy đạo linh hồn. Cùng lúc đó, quân vô nhai lúc này cũng là khẽ quát một tiếng, ngừng. Lập tức, liền thấy mọi người linh hồn của con người rất nhanh hóa thành từng cái ánh sáng màu trắng, mỗi một cái quang đoàn ước chừng có một mét lớn nhỏ. Dòng dã 12 cái quang đoàn lơ lửng ở giữa không trung, làm xong đây hết thảy, quân vô nhai dừng lại động tác trong tay, khẽ nhả ra một ngụm trọc khí, sau đó từ chính mình trong nạp giới, lấy ra đông đảo thiên tài địa bảo. Những cái này thiên tài địa bảo đều là đại thiên thế giới chi vật, đặt ở bát hoang thế giới, bất kỳ cái gì một kiện đều đủ để làm cho tất cả mọi người điên cuồng. Thế nhưng là lúc này, vì có thể phục sinh Tần Thủy Nhu bọn người, quân vô nhai cũng là không có chút nào keo kiệt. Cũng không có cách nào, muốn nghịch chuyển âm dương, khởi tử hoàn sinh, cần có thiên tài địa bảo tuyệt đối không thể ít đi mà lại, còn nhất định phải phối hợp quân vô nhai này cấp độ đại năng giả cao siêu thủ đoạn mới có thể thành công. Giống Lạc Ly, mặc dù hắn trước tiên che lại Tần Thủy Nhu đám người tàn hồn, nhưng mà hắn lại không có cách nào nhường cho đám người phục sinh. Từng loại thiên tài địa bảo bị quân vô nhai ném đi cái này 12 cái quang đoàn bên trong, kèm theo những cái này thiên tài địa bảo tiến vào, trước mắt cái này 12 cái quang đoàn, lóe lên chói mắt bạch quang. Năng lượng càng ngày càng tinh thuần khổng lồ, thoáng trước mắt, 5 ngày chính là đi qua, tại đây 5 ngày thời gian bên trong, quân vô nhai không có chút nào nghỉ ngơi, dòng dã dùng 5 ngày thời gian. Mới đưa cái này đông đảo thiên tài địa bảo thành công dung nhập cái này 12 cái trong trùng sáng. Làm xong đây hết thảy, quân vô nhai khẽ nhả ra một ngụm trọc khí. Sắc mặt cũng là hơi trắng bệnh, muốn nghịch chuyển âm dương, liền xem như đối với quân vô nhai dạng này đại năng đều cực kỳ khó khăn, tiêu hao khá lớn. Hơn nữa, lần này nếu không phải bởi vì đủ loại nguyên nhân, liền xem như quân vô nhai, cũng căn bản liền không cách nào nghịch thiên cải mệnh. Có thể nói Tần Thủy Nhu bọn người có thể phục sinh, Lạc Ly không thể bỏ qua công lao, Loan Loan đồng dạng cũng là không thể bỏ qua công lao, thiếu đi bọn hắn bất kỳ người nào, quân vô nhai cũng là lực bất tòng tâm. Bất quá may mắn, dù cho rất khổ cực, nhưng nói tóm lại còn tính là thuận lợi, ít nhất ở giữa không đến ra chuyện rắc rối gì. Thành công gặp qua đông đảo thiên tài địa bảo hòa tan vào cái này 12 cái trong chùm sáng, quân vô nhai cũng là ám thầm thở phào nhẹ nhõm, đến nơi đây có lẽ liền có thể không cần lo lắng. Nhìn xem quân vô nhai chậm rãi lấy lại tinh thần, Tiêu Trần tự thân vì quân vô nhai rót một chén nước trà, thấy thế, quân vô nhai hơi hơi một chút, tiếp nhận uống một ngụm, sau đó nhẹ nói. Tiếp xuống liền chờ đi, chờ những cái kia thiên tài địa bảo năng lượng triệt để bị luyện hóa, nhục thân đúc lại mà thành, bọn hắn liền có thể phục sinh. Vậy phải bao lâu? Nghe vậy, Tiêu Trần có chút mong đợi hỏi. Người tiểu tử này, nhiều nhất không cao hơn 3 năm, vì lẽ đó không cần lo lắng, yên tâm chờ đợi liền được. Nghe vậy, quân vô nhai cười mắng. Nguy hiểm nhất trình tự đã thành công, tiếp xuống cần phải thời gian. Dù sao những cái này thiên tài địa bảo quân vô nhai cũng chỉ là đem bọn hắn dung nhập quang đoàn bên trong, năng lượng trong đó còn không bị Tần Thủy Nhu chờ linh hồn của con người hấp thu. Linh hồn chi thể vốn là yếu ớt, huống chi bây giờ Tần Thủy Nhu bọn người còn không có nhục thân, vì lẽ đó, muốn hấp thu luyện hóa những năng lượng này, dù cho có quân vô nhai trợ giúp, cũng không thể nóng nổi, phải chậm chậm tiến đến dần. Nghe nói quân vô nhai lời này, Tiêu Trần gật đầu đáp ứng, đồng thời trong lòng cũng là tràn đầy cảm kích, mặc dù không biết quân vô nhai là như thế nào làm đến nghịch chuyển âm dương, nhưng mà Tiêu Trần biết, cái này đại giới chắc chắn không thấp. Tiêu Trần phỏng đoán không sai, vì nghịch chuyển âm dương, quân vô nhai đích thật là bỏ ra cái giá rất lớn, không nói những cái khác, vẹn vẹn chính là những cái kia đã dùng hết thiên tài địa bảo, hắn giá trị cũng đủ để bù đắp được toàn bộ bát hoang tiên giới tất cả bảo vật. Lợi dụng vượt qua bát hoang tiên giới sức mạnh, liền vì phục sinh Tần Thủy Nhu bọn người, cái này đại giới không thể bảo là không lớn. Chỉ bất quá nha, dùng quân vô nhai thân phận địa vị, trên người hắn bảo vật, tự nhiên không phải là bát hoang tiên giới có thể so sánh, có thể coi là như thế, cũng vẫn như cũ có thể nói là nhường quân vô nhai đại xuất huyết. Cảm thấy Tiêu Trần cái kia ánh mắt cảm kích, quân vô nhai khẽ mỉm cười nói, tốt, tiểu tử ngươi thật tốt tu luyện mới là chính đạo, sự tình tạm thời cũng là như vậy, từ nay về sau, ngươi mỗi qua 10 ngày có thể tới này một lần nhìn, cũng coi như là nhường ngươi yên tâm, thời gian khác, yên tâm tu luyện. Quân vô nhai tự nhiên là không thể nào nhường Tiêu Trần cả ngày thủ tại chỗ này, nhưng cũng không thể để Tiêu Trần hoàn toàn không tới. Bằng không Tiêu Trần trong lòng từ đầu đến cuối mang theo việc này, đối với tu luyện của hắn cũng không tốt. Cho nên muốn nghĩ, quân vô nhai vẫn là đồng ý mỗi qua 10 ngày, có thể cho Tiêu Trần tới đây một chuyến. Chương 1869, cuối cùng cũng đoàn tụ. Đối với quân vô nhai quyết định, Tiêu Trần tự nhiên là sẽ không có ý nghĩa gì. Hơn nữa, hiện nay chính quân vô nhai cũng đã nói, tiếp xuống chỉ có thể chờ đợi thời gian. Vì lẽ đó coi như Tiêu Trần thủ tại chỗ này cũng không có ý nghĩa gì. Quân vô nhai xuất thủ, Tần Thủy Nhu đám người sự tình, triệt để là nhường Tiêu Trần trong lòng tảng đá lớn buông xuống. Mặc dù bây giờ Tần Thủy Nhu bọn người còn không có phục sinh, nhưng mà Tiêu Trần biết, chỉ cần thời gian đầy đủ, hết thảy đều không phải là vấn đề. Lại lần nữa khôi phục tu luyện, cũng không biết có phải hay không tận lực trả thù Tiêu Trần. Vẫn là nguyên nhân gì khác, ngược lại thời gian kế tiếp, quân vô nhai đối với Tiêu Trần tu luyện cường độ lại tăng cường không ít, so sánh với đầu 5 năm, trực tiếp tăng lên còn nhiều gấp đôi. Cao cường như vậy độ tu luyện, cho dù là dùng Tiêu Trần nghị lực đều có chút khó mà tiếp nhận. Nhìn xem mỗi ngày đều mệt phảng phất một cái như chó chết Tiêu Trần, quân vô nhai trong bụng cười thầm đồng thời cũng đang âm thầm chấn kinh. Nói thật, ngay từ đầu quân vô nhai trực tiếp để thăng Tiêu Trần tu luyện cường độ, đích thật là có chút ác thú vị ý tứ ở bên trong. Dù sao tiểu tử này lần này thế nhưng là nhường đại xuất huyết, dù cho đây là quân vô nhai tài nguyên, thế nhưng là đùa một chút tiểu tử này cũng không tệ nha. Bất quá rất nhanh, quân vô nhai liền bắt đầu giật mình, bởi vì vốn cho rằng Tiêu Trần căn bản không tiếp tục kiên trì được, nhưng mà, sự thật chứng minh Tiêu Trần thế mà thành công kiên trì. Khoảng cách quân vô nhai xuất thủ phục sinh Tần Thủy Nhu các nàng đã qua thời gian nửa năm. Tại trong nửa năm này, Tiêu Trần mỗi ngày đều thì sống không bằng chết, nhưng mà, mỗi một ngày, Tiêu Trần lại đều hoàn thành quân vô nhai an bài tu luyện nhiệm vụ. Cái này khiến quân vô nhai trong lòng âm thầm chấn kinh, đồng thời cũng chậm chậm cải biến hắn đối với Tiêu Trần cách nhìn. Phải biết, mạnh như vậy độ tu luyện, liền xem như tại đại thiên thế giới bên trong, cũng không có mấy người có thể tiếp tục kiên trì, liền xem như có. Cái kia cũng chẳng qua là ngắn hạn, ít nhất giống Tiêu Trần dạng này tại dài đến thời gian nửa năm bên trong, gió mặc gió, mưa mặc mưa, không có một ngày lười biếng, quân vô nhai còn chưa từng gặp qua. Như thế nghị lực, nhường quân vô nhai xem như triệt để công nhận Tiêu Trần cái này đệ tử, không còn giống lúc mới bắt đầu, hoàn toàn là bởi vì phá thiên kiếm tôn thỉnh cầu mới thu Tiêu Trần làm đồ đệ. Lúc này quân vô nhai là chân chính công nhận Tiêu Trần. Thiên phú theo quân vô nhai hoàn toàn chính xác không thể thiếu, nhưng so sánh với thiên phú tới nói, nghị lực lại càng trọng yếu hơn. Bởi vì dùng quân vô nhai loại tồn tại này, chỉ cần hơi có chút thiên phú, quân vô nhai đều có bản sự đem hắn bồi dưỡng đứng lên, nhưng mà muốn chân chính trở thành một tên cường giả, chỉ dựa vào quân vô nhai bồi dưỡng là còn thiếu rất nhiều. Sư phụ dẫn vào cửa, tu luyện xem người, ngươi không có nghị lực kiên trì, cho dù có quân vô nhai dạng này lương sư, cũng căn bản không được tác dụng. Mà Tiêu Trần nghị lực, không chút nào khoa trương mà nói, là quân vô nhai từng gặp mạnh nhất một người. Rất nhiều lần tại chính quân vô nhai đều cho rằng Tiêu Trần có lẽ muốn lúc buông tha, thế nhưng là Tiêu Trần lại vẫn cứ cắn chặt răng trông xuống. Tiểu tử này, lại còn chính mình thêm đồ ăn rồi một ngày này. Quân vô nhai tại cùng tiểu đạo nhân uống rượu xong đời sau, lúc này đêm đã khuya, trong lúc lơ đãng trải qua Tiêu Trần chỗ ở viện lạc lúc, quân vô nhai phát hiện, bản cũng đã nghỉ ngơi Tiêu Trần, lại còn tại tu luyện, mà những tu luyện này nội dung, cũng không phải hắn bố trí. Theo lý thuyết, Tiêu Trần tại hắn bố trí trong khi tu luyện cho bên ngoài, lại cho chính mình tăng lên ngoài định mức tu luyện. Hơi sững sờ, nhưng rất nhanh. Quân vô nhai khỏe miệng chính là phát họa ra một nụ cười, trong mắt cũng là thoáng qua một vòng vẻ vui mừng, đồng thời không có quấy rầy Tiêu Trần, lặng lẽ đi ra, bất quá trong miệng cũng là tại nói thầm nói, tiểu tử này, xem ra lại muốn tăng thêm cường độ rồi, ha ha, không tệ, không tệ. Quả nhiên, sáng sớm ngày hôm sau, quân vô nhai đến đây Tiêu Trần ngày bình thường chỗ tu luyện, một tòa sâu thẳm sơn cốc, nhìn xem Tiêu Trần. Quân vô huyên khẽ cười nói, như thế nào, thời gian nửa năm, đã thích hướng vi sư tu luyện sao? Ừ nghe vậy, Tiêu Trần đúng sự thật gật đầu nói, mặc dù như trước vẫn là rất mệt mỏi, nhưng so với lúc mới bắt đầu, đích thật là muốn tốt rất nhiều rồi, cái này cũng là thích hướng biểu hiện. Nghe hỏi Tiêu Trần lời này, quân vô nhai ra vẻ nghiêm túc gật đầu nói, rất tốt, bất quá đây chỉ là bắt đầu. Con đường tu luyện vốn là không ngừng đánh vỡ tự thân cực hạn quá trình, chỉ có không ngừng xung kích cực hạn của mình, đột phá cực hạn của mình mới có thể trở nên mạnh hơn. Từ hôm nay trở đi, tại trên cơ sở ban đầu, tại thêm 3 thành tu luyện cường độ, lại cho Tiêu Trần tăng thêm 3 thành tu luyện cường độ. Đối với cái này, Tiêu Trần không chút do dự chính là gật đầu đáp ứng. Theo Tiêu Trần, quân vô nhai sẽ không hại chính mình. Hơn nữa, nếu là muốn trở thành cường giả, nhất định phải trả giá tăng gấp bội cố gắng, suy nghĩ một chút đại thiên thế giới, sợ rằng còn có so với mình cực khổ người đi. Tiêu Trần rất là tín nhiệm quân vô nhai, nhưng mà hắn rõ ràng không nghĩ tới, giống hắn tu luyện như vậy cường độ, tại đại thiên thế giới, không nói không có ai làm đến, nhưng tuyệt đối không có ai sẽ giống hắn như vậy, đây con mẹ nó quả thực là liều mạng rồi. Đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, Những ngày tiếp theo, không ngoài sở liệu, Tiêu Trần bị Quân Vô Nhai cho thao luyện chết đi sống lại, có thể chính là đau nhức đồng thời khoái hoạt. Mà bên kia Long Thanh cùng Hiên Viên Lăng, có lẽ là bị Tiêu Trần kích thích đi, hai người cũng là chơi mệnh tu luyện, hiển nhiên là không muốn bị Tiêu Trần cho kéo ra chênh lệch. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, mà mỗi qua một đoạn thời gian, ngắn thì nửa năm, lâu là một năm, Quân Vô Nhai đều sẽ vì Tiêu Trần tăng thêm tu luyện cường độ. Đương nhiên, càng về sau, gia tăng biên độ liền càng nhỏ, dù sao cực hạn vật này, càng là đến đằng sau, muốn đột phá liền càng là khó khăn, vì lẽ đó, Quân Vô Nhai cũng không có giống như trước đó như thế, duy nhất một lần liền cho Tiêu Trần tăng thêm quá nhiều cường độ, bởi vì nếu nói như thế, đối với Tiêu Trần chẳng những không có chỗ tốt, thậm chí còn có thể đem Tiêu Trần cho triệt để đẻ sợ. Cái này rất giống dây thun, ngươi có thể một mực băng bó nó, thế nhưng là không thể vượt qua điểm giới hạn kia, bằng không mà nói, dây thun liền sẽ gây mất. Giống như tại địa ngục trong nước bùn té ngã chính là tại dạng này gian khổ trong tu luyện, đảo mắt 3 năm qua đi, mà một ngày này, Tiêu Trần khó được thay đổi một bộ mới tinh trường sam màu trắng, đi tới Tần Thủy Nhu bọn người chỗ trong phòng. 3 năm đã qua, mà dựa theo Quân Vô Nhai nói tới, Tần Thủy Nhu đám người đã thành công đúc lại nhục thân, hơn nữa cũng linh hồn cùng nhục thân cũng đã thành công dung hợp, nghĩ đến thức tỉnh cũng chính là tại cái này mấy ngày. Quang đoàn đã tiêu thất, Tần Thủy Nhu bọn người liền nằm trong phòng trên giường. An tĩnh canh giữ ở bên người mọi người, mặc dù Tiêu Trần ngoài miệng không nói gì thêm, nhưng là mặc cho ai nấy đều thấy được, lúc này Tiêu Trần là bực nào kích động, thậm chí đều có phải hay không sẽ nhịn không được run. Cũng không có tại buộc Tiêu Trần tu luyện, cho Tiêu Trần cho nghỉ mấy ngày, nhường Tiêu Trần thật tốt bồi tiếp Tần Thủy Nhu các nàng, chờ lấy đám người thức tỉnh. Nhìn trước mắt mặc dù nhắm chặt hai mắt, nhưng dung mạo vẫn như cũ tuyệt mỹ vô song tứ nữ, Tiêu Trần hốc mắt có chút ửng đỏ, ôn nhu nói: Thủy Nhu, Bách Hoa, Linh Giao, Thiên Duyệt, các ngươi cuối cùng trở về rồi. Chương 1870, thức tỉnh, đoàn tụ. Tần Thủy Nhu, Bách Hoa Tiên Tử, Cố Linh Giao, Thiên Duyệt, Tiêu Kình, Bạch Như Nguyệt, Thanh Giao, Thanh Lạc, Phi Mai, An Lan, Lục Trúc, Tư Cúc, nhìn xem đám người an tường nằm ở trên giường, Tiêu Trần trong mắt không thoáng hiện lên một vòng nước mắt. Tại Tiêu Trần trí nhớ, đã có cực kỳ lâu chưa từng gặp qua đám người dung mạo rồi, mặc dù vô số lần ở trong mơ Tiêu Trần gặp được đám người, nhưng mà đây chẳng qua là mộng a, hư ảo lại vừa chạm vào tức nát, mỗi một lần tỉnh lại, trong mộng hết thể đều không còn tồn tại. Thế nhưng là lần này, đám người cũng là chân chân thật thật xuất hiện tại Tiêu Trần trước mặt, cái này khiến Tiêu Trần trong lòng là cao hứng, lại là cảm xúc. Cho tới nay, Tiêu Trần đều dùng phục sinh đám người làm mục tiêu, thế nhưng là thật sự làm Tiêu Trần thật sự tới đến một bước này thời điểm, trong lòng cảm xúc cùng kích động, sợ rằng chỉ có mình biết rồi. 3 ngày thời gian, Tiêu Trần một bước đều không hề rời đi cho làm con thừa tự ở giữa, đến ngày thứ tư thời điểm, một mực canh giữ ở Tần Thủy Nhu tư nữ cái khác Tiêu Trần, trước tiên chính là cảm thấy Tần Thủy Nhu mí mắt nhảy một cái. Phát giác được biến hóa này, Tiêu Trần đầu tiên là sững sờ, nhưng trong lòng rất nhanh liền hiện ra vẻ mừng như điên. Sau đó, tại Tiêu Trần chăm chú, Tần Thủy Nhu quả nhiên chậm rãi mở hai mắt ra. Ngay từ đầu là mê mang, nhưng lập tức nhìn thấy trước mắt Tiêu Trần lúc, Tần Thủy Nhu chính là có chút không dám tin tưởng gọi nói: Phu quân, khởi tử hoàn sinh. Tần Thủy Nhu nhớ rõ chính mình cũng đã là chết, thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, chính mình lại còn có thể thấy được Tiêu Trần một ngày. Trước khi chết cảm giác, Tần Thủy Nhu đến nay đều ký ức vẫn còn mới mẻ, thế nhưng là nghe được Tần Thủy Nhu tiếng nói, Tiêu Trần căn bản vốn không dẫn nàng nói xong, trực tiếp một trận liền đem hắn ôm vào trong ngực, hai mắt ửng đỏ, kích động kêu lên: Thủy Nhu! Tiêu Trần kích động ôm Tần Thủy Nhu, giờ khác này Tiêu Trần đã đợi không biết bao nhiêu năm rồi. Từ trước đây chạy ra đệ thất hoang, Tiêu Trần vẫn tại chờ mong giờ khắc này, bây giờ, cuối cùng lại có thể lại lần nữa ủng nàng vào lòng rồi. Rất nhiều chuyện, rất nhiều người, chỉ có chân chính mất đi mới biết chân quý. Trải qua sinh ly tử biệt, Tiêu Trần chân chính cảm nhận được Tần Thủy Nhu trong lòng mình địa vị. Đến mỗi trời tối người yên thời điểm, Tiêu Trần đều sẽ tưởng niệm tứ nữ, đều sẽ nhớ tới đã từng cùng tứ nữ ở chung với nhau tử, đều sẽ muốn nhẹ nhàng đem tứ nữ ôm vào trong ngực. Chỉ tiếc, khi đó hết thể đều khó có khả năng, duy nhất làm bạn Tiêu Trần, cũng chỉ có cái kia một chuôi hơi có vẻ băng lánh dây chuyền. Cảm thụ được Tần Thủy Nhu nhiệt độ, cảm thụ được Tần Thủy Nhu cái kia có chút nhanh tim đập, Tiêu Trần trong lòng không biết nên nói cái gì, trở về rồi, cuối cùng trở về rồi. Hai tay ôm thật chặt Tần Thủy Nhu, phảng phất vừa buông lỏng nàng liền sẽ tiêu thất đáng thương Tần Thủy Nhu còn không có biết rõ ràng là cái gì huống hồ, chính là bị Tiêu Trần cho ôm chặt lấy, trong lúc nhất thời sắc mặt có chút mắc cỡ đỏ bừng nói. Phu quân, ngươi... ngươi làm cái gì vậy? Căn bản không biết mình đây là ở nơi nào, cũng không biết tại sao lại ở đây nhìn thấy Tiêu Trần. Tần Thủy Nhu chỉ cảm giác mình làm một cái rất dài mộng, ở trong mơ, chính mình không ngừng chạy, bốn phía đều là hắc ám, thế nhưng là vô luận chính mình chạy thế nào, nhưng Thủy Trung chạy không ra được. Nghe nói Tần Thủy Nhu lời này, Tiêu Trần vui đến phát khóc nói, Thủy Nhu... về sau ta sẽ không lại để cho ngươi rời đi ta rồi, vĩnh viễn cũng không biết. Bất thình lình dấu ngon dấu ngọt, trong lúc nhất thời làm cho Tần Thủy Nhu xấu hổ không thôi nói, ngươi nói nhăng gì đấy. Bên ngoài Tiêu Trần lời này, Tần Thủy Nhu trong lòng rất ngọt, thế nhưng là trên mặt cũng là gương mặt xấu hổ. Mà cũng đúng lúc này, hai người cái khác trên giường, truyền đến một tiếng Anh. Thà, lập tức, Bách Hoa Tiên Tử, Cố Linh Giao. Cùng với Thiên Duyệt, tam nữ cũng là chậm rãi mở hai mắt ra. Giống như Tần Thủy Nhu đồng dạng, mới vừa thức tỉnh tam nữ, cũng đều là gương mặt mê mang, không biết nơi này là địa phương nào. Bất quá khi nhìn thấy một bên gắt gao ôm nhau Tiêu Trần cùng Tần Thủy Nhu thời điểm, Cố Linh Giao phản ứng đầu tiên, lúc này lớn tiếng kêu lên. Phu quân, ngươi, ngươi, ngươi làm sao sẽ ở chỗ này, chẳng lẽ ngươi? Tứ nữ đều nhớ rõ các nàng đều đã chết, nhưng là bây giờ Tiêu Trần lại ra xuất hiện trước mặt bọn hắn, Cố Linh Giao một cách tự nhiên tưởng rằng, Tiêu Trần có phải hay không cũng đã chết. Kèm theo Cố Linh Giao cái này rít lên một tiếng, Tần Thủy Nhu có chút ngượng ngùng tránh thoát Tiêu Trần ôm ấp hoài bão, mà Tiêu Trần cũng là đứng lên đến Cố Linh Giao trước mặt, nỡ nụ cười khe khẽ gõ một cái tiểu nha đầu đầu, ôn nhu cười mắng, nói nhăng gì đấy. Ta mới không có nói quảng, chúng ta có lẽ cũng đã, đều đã chết, phu quân, ngươi cũng đã chết sao? Chúng ta đây là tại địa ngục sao? Nghe vậy, Cố Linh Giao một mặt ủy khuất che lấy cái đầu nhỏ, bĩu môi nói. Địa ngục, nghe nói Cố Linh Giao lời này, Tiêu Trần cao giọng cười to nói, ha ha, liền xem như địa ngục, chỉ cần có các ngươi bồi tiếp ta, đó cũng là thiên đường. Ngươi nói có phải hay không à, ta tốt nương tử. Nói xong, Tiêu Trần một trận ôm lấy một bên còn ở vào trong ngây người Bách Hoa Tiên Tử, lập tức hung hăng ở tại trên mặt gặm một cái, trêu đến Bách Hoa Tiên Tử một trận khinh bỉ. Đùa Cố Linh Giao, ôm trong ngực Tần Thủy Nhu cùng Bách Hoa Tiên Tử, Tiêu Trần lại đi tới Thiên Duyệt bên cạnh, chậm rãi ở tại bên cạnh ngồi xuống, sau đó nhẹ nhàng ôm trầm Thiên Duyệt, lập tức, Tiêu Trần cũng là đem sự tình từ đầu đến cuối đối với tứ nữ nói một lần. Nghe nói chính mình cũng là khởi tử hoàn sinh, tứ nữ ngẩn người, rất nhanh liền cũng là nhao nhao buộc lộ nụ cười. Sống hoặc chết tứ nữ ngược lại là cũng không thèm để ý, các nàng chú ý là lúc sau lại có thể cùng với Tiêu Trần rồi. Chính như Tiêu Trần lời nói liền xem như địa ngục, chỉ cần có Tiêu Trần tại, đối với tứ nữ tới nói, đó cũng là thiên đường. Thuống chi nơi này còn không phải địa ngục. Cố Linh Giao tiểu nha đầu này nhất là sinh động, mới vừa phục sinh, tốt lắm động vốn liền là triển lộ không bỏ sót, cả người gắt gao kề cận Tiêu Trần, một bộ đánh chết không buông tay tư thế. Đối với Cố Linh Giao hồ nháo, Tiêu Trần lần này cũng không nói gì nhiều, càng sẽ không cảm thấy nhiễu người, tương phản còn cảm thấy rất là ngọt ngào. Cùng tứ nữ giải thích một phen, lập tức, năm người lại cùng nhau đi tới Tiêu Kình cùng Bạch Như Nguyệt chuyến khắp, nhìn xem vẫn như cũ ở vào trong giấc ngủ say nhị lao, Cố Linh Dao một cô lo nghĩ, làm bộ đáng thương đối với Tiêu Trần hỏi. Phụ thân, cha mẹ không có sao chứ? Bọn hắn tại sao còn không tỉnh a? Nghe vậy, Tiêu Trần thì là không chút nào lo lắng khẽ mỉm cười nói, yên tâm, cha mẹ chắc chắn không có chuyện gì. Tiêu Trần cũng không lo lắng, bởi vì đã Tần Thủy Nhu tứ nữ đều vừa tỉnh lại, như vậy phụ mẫu nhất định cũng sẽ không có. Sau đó, Tiêu Trần lại tra xét Thanh Giao Thanh Lạc bọn hắn lục nữ hướng hồ, như trước vẫn là không có thức tỉnh cực hạn, không có cách, cũng chỉ có thể là chờ một chút rồi. Ước chừng hơn một canh giờ đi qua, ngay tại Tiêu Trần cùng Tần Thủy Nhu tứ nữ lúc nói chuyện, Tiêu Kình cùng Bạch Như Nguyệt đồng thời chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn thấy nhị lao thức tỉnh, Tiêu Trần năm người tự nhiên là trước tiên liền xông tới, kích động nhìn nhị lao, bao quát Tần Thủy Nhu tứ nữ ở bên trong, mỗi người trong mắt đều là mang theo vô cùng thần sắc kích động. Chương 1871, ôn hòa tiệc rượu. Tiêu Kình, Bạch Như Nguyệt, nhị lao chậm rãi thức tỉnh, mở mắt chính là nhìn thấy Tiêu Trần cùng với Tần Thủy Nhu tứ nữ. Ngẩn người, không có dấu hiệu nào, Bạch Như Nguyệt lúc này đứng dậy, một trận chính là giữ chặt Tiêu Trần, sau đó trực tiếp đem Tiêu Trần bảo hộ ở sau lưng mình, dạng như vậy thật giống như bao che cho con gà mái đồng dạng. Mới vừa thức tỉnh, Bạch Như Nguyệt ký ức còn dừng lại ở đám người bị giết, cho là có người muốn gây bất lợi cho Tiêu Trần, vì lẽ đó không hề nghĩ ngợi, Bạch Như Nguyệt trực tiếp chính là gắt gao bảo hộ ở Tiêu Trần trước mặt. Cách ngôn không phải đã nói nha, nữ bản yếu đuối, vì con cái liền cường, kỳ thực dùng Tiêu Trần bây giờ tu vi, căn bản cũng không cần Bạch Như Nguyệt bảo hộ. Nếu quả như thật gặp phải liền Tiêu Trần đều không giải quyết được địch nhân, cái kia Bạch Như Nguyệt càng là không có chút cơ hội nào rồi. Thế nhưng là làm một cái mẫu thân, Bạch Như Nguyệt cũng sẽ không đi cân nhắc những vấn đề này, nàng biết, có ai muốn tổn thương con của mình. Vậy thì trước hết qua chính mình cái này một cái nốt, đây là xuất phát từ một người mẹ bản năng, cùng tu vi cao thấp không có bất cứ quan hệ nào. Nhìn thấy Bạch Như Nguyệt khẩn trương như vậy, Tần Thủy Nhu tứ nữ đều là che miệng cười khẽ, mà Tiêu Trần cũng là trong lòng ấm áp, từ phía sau lưng êm ái ôm lấy mẫu thân. Cảm thấy Tiêu Trần từ phía sau lưng bảo trụ chính mình, Bạch Như Nguyệt còn không ngừng vỗ Tiêu Trần tay an ủi nói, Trần Nhi không sợ, có nương ở chỗ này đây. Vừa nói, Bạch Như Nguyệt lúc này mới bắt đầu đánh giá đến hết thể chung quanh, liền thấy bốn phía căn bản cũng không có những người khác, cửa gian phòng cũng chết tử quan lấy. Hơn nữa, hoàn cảnh bốn phía cũng rất là lạ lẫm, cái này khiến Bạch Như Nguyệt có chút kỳ quái nhìn về phía một bên đang che miệng cười khẽ Tần Thủy Nhu tứ nữ. Trong mắt tràn đầy nghi hoặc cùng mê mang, cái này tình huống như thế nào? Thấy thế, Bạch Hoa tiên tử đi tới Bạch Như Nguyệt trước người, ôn nhu cười nói, Nương, chúng ta đều vô sự, phu quân đã cứu chúng ta phục sinh rồi. Phục sinh rồi. Nghe nói Bạch Hoa tiên tử lời này, Bạch Như Nguyệt cùng Tiêu Kình liếc nhau một cái, sau đó nhị lao ánh mắt lại đồng thời chuyển tới Tiêu Trần trên thân, cũng đúng lúc này, còn không chờ nhị lao mở miệng, một bên Thanh Giao Thanh Lạc, Phi Mai, An Lan. Tư Cúc, Lục Trúc lục nữ cũng là chậm rãi thức tỉnh. Lục nữ tỉnh lại, đồng dạng là một mặt mê mang, bất quá khi nhìn thấy Tiêu Trần thời điểm, lục nữ cơ hồ là bản năng giúp nhanh chóng đứng dậy, cung kính đối với Tiêu Trần thi lễ nói, công tử. Đối mặt lục nữ, Tiêu Trần vội vàng đưa các nàng đỡ dậy, kỳ thực đối với Thanh Giao Thanh Lạc các nàng, mặc dù cho tới nay, lục nữ đều là bọn hắn một nhà thị nữ. Nhưng mà tại Tiêu Trần trong lòng, cũng sớm đã đem bọn hắn xem như là người mình, ngày bình thường sinh hoạt, cũng cho tới bây giờ không có gì đặc biệt quý củ, mà lục nữ lưu lại Tiêu Trần bên cạnh, cũng rất là tùy ý, cũng không có chủ tớ ở giữa nhiều như vậy quý củ cùng kiên kỵ. Bị Tiêu Trần tự mình đỡ dậy, Thanh Giao Thanh Lạc lục nữ cùng Bạch Như Nguyệt Nhị lao đồng dạng, đều là lòng tràn đầy nghi hoặc. Cuối cùng vẫn là tại Tần Thủy Nhu tứ nữ giải thích xuống, mọi người mới minh bạch là chuyện gì xảy ra. Nghe nói là Tiêu Trần sư phụ phục sinh đám người, nghe vậy, Bạch Như Nguyệt một mặt kinh ngạc xem nói với Tiêu Trần, Trần Nhi, ngươi không phải gạt nương đi, người này chết còn có thể phục sinh. Bạch Như Nguyệt cũng không phải cái gì võ đạo cao thủ, cho nên đối với những cái này quá mức thâm ảo, Bạch Như Nguyệt hiển nhiên là không biết, bất quá nghe vậy, Tiêu Trần cũng là khẽ cười nói, nương, nhi tử làm sao lại gạt ngươi chứ, đây là sự thực, ngươi xem, nhi tử đây không phải đứng ở trước mặt ngươi sao. Nghe nói Tiêu Trần lời này, trắng vào đêm lúc này mới đánh giá đến trước mắt Tiêu Trần, bất quá mau chóng, Bạch Như Nguyệt chính là nhẹ giọng khóc thút thít. Nhìn xem đột nhiên sẽ khóc lên Bạch Như Nguyệt, Tiêu Trần trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người, sau này tiến lên, kéo lấy Bạch Như Nguyệt tay nói nói, nương, ngươi làm sao? Đối mặt Tiêu Trần hỏi thăm, Bạch Như Nguyệt một mặt lê hoa đái vũ nhìn xem Tiêu Trần, một mặt quan tâm nói, Trần Nhi, ngươi chịu khổ. Nghe nói lời này, Tiêu Trần rốt cuộc biết Bạch Như Nguyệt là vì sao lại khóc, bởi vì vì bộ dáng của mình. Trước đó Tần Thủy Nhu tư nữ tại trải qua ngay từ đầu kích động về sau, cũng là giống như Bạch Như Nguyệt đồng dạng, đối với mình đau lòng không thôi. Hoàn toàn chính xác cũng thế, bây giờ Tiêu Trần. Cùng trước kia thật là có sự bất đồng rất lớn, mái đầu bạc trắng, một đôi huyết hai con mắt màu đỏ, nghiễm nhiên cùng trước kia là triệt để thay đổi một cái cảm giác. Biết Bạch Như Nguyệt vì cái gì thương tâm. Tiêu Trần ngược lại là không thèm quan tâm cười nói, nương, một nhà chúng ta đoàn tụ, những cái này đều không trọng yếu, ngược lại bất luận ta như thế nào liền, ta từ đầu đến cuối đều là con của ngươi, không phải sao? Lời nói này là, ngươi mãi mãi cũng là nhi tử ta. Nghe vậy, Bạch Như Nguyệt lúc này mới nín khóc mỉm cười. Những năm này, Tiêu Trần đích thật là chịu không ít khổ, đương nhiên. Càng nhiều vẫn là nỗi khổ tương tư, bất quá cái này đều không trọng yếu, bởi vì người một nhà cuối cùng đoàn tụ, Tần Thủy Nhu tứ nữ, phụ mẫu, còn có Thanh Giao Thanh Lạc các nàng, đều thành công phục sinh rồi, đây đối với Tiêu Trần tới nói, đã đủ rồi. Người một nhà trong phòng hàn huyên rất nhiều, đồng thời, cũng không lâu lắm, Long Thanh, Hiên Viên Lăng cũng là tới chơi, nhìn thấy đám người bình yên vô sự phục sinh. Long Thanh cùng Hiên Viên Lăng cũng là lòng tràn đầy vui vẻ, đi tới Bạch Như Nguyệt cùng Tiêu Kình trước người, cung kính hành lễ gọi nói, phụ thân, mẫu thân. Vẫn luôn xưng hô Bạch Như Nguyệt cùng Tiêu Kình vì cha mẹ, nhìn thấy Long Thanh cùng Hiên Viên Lăng, Bạch Như Nguyệt cũng cởi kéo tay của hai người nói nói, thật tốt, các ngươi không có việc gì, nương có thể an tâm. Bạch Như Nguyệt lại lần nữa nhìn thấy Tiêu Trần, tự nhiên cao hứng. Trong miệng dài dòng cái không xong, ngược lại là Tiêu Kình, không có quá nhiều lời nói, dù cho trong lòng cảm xúc tuyệt không nhất định trắng vào đêm ít hơn, nhưng mà, cùng Tiêu Trần ở giữa, hai cha con vẹn vẹn cũng chỉ là một ánh mắt, liền đã hiểu đối phương ý tứ. Thân là cha, Tiêu Kình sẽ rất ít hướng Bạch Như Nguyệt dạng này không chút kiêng kỵ thổ lộ ra trong lòng mình tình cảm, nhưng mà, hắn đối với Tiêu Trần quan tâm. Lại không có chút nào nhất định trắng vào đêm ít hơn, điểm này Tiêu Trần cũng biết. Người một nhà đoàn tụ, tất cả mọi người là hưng phấn vô cùng. Sau đó, Tiêu Trần lại tự mình mang theo đám người đi bái kiến Quân Vô Nhai, nhìn xem thành công phục sinh tới đám người, Quân Vô Nhai vừa cười vừa nói. Ngươi tiểu tử này, diễm phúc không cạn, ha ha. Quân Vô Nhai lời này, cũng không giả, Tần Thủy Nhu, Bách Hoa Tiên Tử. Cố Linh Giao, Thiên Duyệt, còn có cái kia Hồng Tú, mỗi một cái đều là sinh quốc sắc thiên hương. Hơn nữa, nam nữ đối với Tiêu Trần cũng đều là khăng khăng một mực, đích thật là diễm phúc không cạn a. Phải biết rằng nam nữ dung mạo, cho dù là phóng tới đại thiên thế giới, cũng đủ để trở thành những cái kia đại tông môn thánh nữ, người ái mộ khắp thiên hạ. Một phen cảm tạ. Bất quá đối với vậy Quân Vô Nhai cũng là nhường đám người không cần để ý, dù sao Tiêu Trần là đồ đệ của mình, làm sư phụ, đương nhiên phải trợ giúp đồ đệ của mình rồi. Một phen cảm tạ, sau đó, đám người tự nhiên là tụ tập cùng một chỗ chúc mừng một phen, sắc trời dần dần tối lại, mà tại Thanh Giao Thanh Lạc lục nữ bận rộn ở dưới, một bàn thịt rượu cũng là rất nhanh chuẩn bị đầy đủ, đám người lên bàn, cao hứng uống. Trong lúc nhất thời ngược lại là hoan thanh tiếu ngự không ngừng. Chương 1872, Hồng Tú thất lạc. Đám người ngồi vây chung một chỗ, vừa uống rượu, vừa tán gẫu, nhất là có Loan Loan cái này quả vui vẻ, càng làm cho đám người vui vẻ không thôi. Biết được Loan Loan là Tiêu Trần Thu nuôi nữ nhi, Tần Thủy Nhu từ nữ, còn Bạch Như Nguyệt nhị lão đều là cực kỳ yêu thích, nhất là Tiêu Kình, ngày bình thường rất ít nói Tiêu Kình, đối với Loan Loan vậy thật là càng thêm, một mực Loan Loan đùa lấy tiểu cô nương. Đối với Loan Loan cái này khả ái tiểu nha đầu, đoán chừng không có ai sẽ không thích đi, mà Loan Loan cũng rất thông minh, đã sớm biết Tần Thủy Nhu từ nữ, cùng với Bạch Như Nguyệt cùng Tiêu Kình, đều là cha mình cha thân nhân, đã như thế, Loan Loan đối với đám người tự nhiên cũng đã rất thân mật rồi. Tại Loan Loan thế giới bên trong, hết thảy đều rất đơn giản, đó chính là cha yêu thích, cái kia Loan Loan cũng đều sẽ ưa thích, cha thân nhân, vậy cũng là Loan Loan thân nhân. Bất quá tiệc rượu vừa mới bắt đầu, Loan Loan cũng đã sẽ gọi người, ra ra, mãi mãi, đại nương, nhị nương, tam nương, tứ nương. Xưng hô Tiêu Kình ra ra, Bạch Như Nguyệt mãi mãi, Tần Thủy Nhu đại nương, Bách Hoa tiên tử nhị nương, Cố Linh Giao tam nương, Thiên Duyệt tứ nương. Nghe nói Loan Loan cái này mãi thanh mãi khí tiếng nói, Tiêu Kình cười ha ha, một trận liền đem Loan Loan ôm lấy, vừa cười vừa nói, Loan Loan ngoan, tới ra ra ôm một cái. Tiêu Kình cùng Bạch Như Nguyệt cũng sớm đã không giúp được Tiêu Trần cái gì, mà nhị lão cũng một mực tại huyễn tưởng Tiêu Trần có thể có nhi nữ, bây giờ Loan Loan xuất hiện, xem như thỏa mãn nhị lão nguyện vọng này. Mặc dù Loan Loan cũng không phải Tiêu Trần thân sinh, nhưng thì tính sao, Tiêu Kình cùng Bạch Như Nguyệt cũng không để ý những cái này, lại nói, tất cả mọi người là võ giả, tuổi thọ rất dài, sau này Tiêu Trần khẳng định không chỉ sẽ có Loan Loan cái này một đứa con gái, còn có thể có càng nhiều hài tử hơn. Huống chi, Loan Loan khả ái như vậy, đối mặt tiểu nha đầu này, đoán chừng coi như là người đó cũng sẽ không thích đi. Trong lúc nhất thời, Loan Loan không thể nghi ngờ là trở thành Tiêu gia hòn ngọc quý trên tay, liền Bạch Như Nguyệt cũng đã triệt để quên đi cùng nhi tử trọn vẹn vui sướng, một lòng một dạ nhào tới Loan Loan trên thân, không thấy ăn có gì ngon, Bạch Như Nguyệt cái thứ nhất nhớ tới đều là Loan Loan sao. Nhìn xem nhị lão như thế yêu thích Loan Loan, Tiêu Trần khỏe miệng cũng là mang theo một nụ cười nhàn nhạt, bất quá rất nhanh, Tiêu Trần cũng là chú ý tới cách đó không xa Hồng Tú. Lập tức bất đắc dĩ thở dài một hơi. Mọi người đang ngồi người hôm nay đều rất cao hứng, duy chỉ có Hồng Tú có vẻ hơi trầm mặc, từ nhìn thấy Tần Thủy Nhu từ nữ lần đầu tiên bắt đầu, Hồng Tú giống như liền không có đã từng nói qua mấy câu, rượu cũng không như thế nào uống, một người cúi đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Kỳ thực đang âm thầm, Hồng Tú vẫn luôn đang âm thầm quan sát Tần Thủy Nhu chúng nữ, bất quá trải qua một phen cẩn thận quan sát, Hồng Tú có chút tự ti phát hiện, chính mình ngoại trừ tu vi so với Tần Thủy Nhu tứ nữ mạnh hơn bên ngoài, địa phương khác, có vẻ như đều không chiếm ưu thế gì. Đã từng lấy làm tự hào dung mạo, tại Tần Thủy Nhu tứ nữ trước mặt căn bản là không chiếm được tiện nghi gì, tối đa cũng chính là sản sản với nhau, mà Tần Thủy Nhu tứ nữ mỗi người mỗi vẻ, đều có các vẻ đẹp, nhìn xem làm bạn tại Tiêu Trần bên người tứ nữ. Hồng Tú trong lòng muốn nói không khó qua vậy khẳng định là giả. Có chút ghen ghét, đối với cái này, Tiêu Trần trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm cái gì, ngược lại là ngồi ở Tiêu Trần bên cạnh Bách Hoa tiên tử bén nhạy phát hiện điểm này, nhỏ giọng đối với Tiêu Trần lô thai nói. Như thế nào, chúng ta Tiêu đại công tử lại cho chúng ta tìm một cái tỉ muội. Tại trong tứ nữ, muốn nói người nào tâm nhỏ nhất, vậy dĩ nhiên là Bách Hoa tiên tử không còn ai, Tần Thủy Nhu trời sinh tính lạnh nhạt, ngoại trừ Tiêu Trần cùng người thân bên ngoài, đối với sự tình khác trên cơ bản đều là thờ ơ, mà Cố Linh Giao tắc thì là tính tình trẻ con, không thấy lúc này nàng đang cùng Loan Loan chơi vui vẻ sao, đến nỗi Thiên Duyệt nhà, thân là thiên tộc, Thiên Duyệt tính cách tắc thì rất là cao ngạo, đối với không quen người, trên cơ bản đều là không nhìn thẳng. Đã như thế, bởi vì tính cách nguyên nhân, tam nữ đương nhiên sẽ không đi chủ động lý tới Hồng Tú, càng sẽ không đi để ý nàng. Đương nhiên, coi như phát giác được Hồng Tú khác thường, dùng tam nữ tính cách, cũng chắc chắn sẽ không còn nhiều, chỉ có Bách Hoa Tiên Tử tỉ mỉ phát giác điểm ấy. Kỳ thực tại Tiêu gia, cho tới nay, tất cả mọi chuyện lớn nhỏ đều là do Bách Hoa Tiên Tử làm chủ. Đây cũng không phải nói Bách Hoa Tiên Tử muốn đoạt quyền hay là thế nào, hoàn toàn là bởi vì Tiêu Trần nữ nhân bên cạnh, cũng chỉ có Bách Hoa Tiên Tử có thể làm đến chú đáo, đem một cái ra an bài ngay ngắn rõ ràng. Vì lẽ đó, dù cho Bách Hoa Tiên Tử không là cái thứ nhất đi theo Tiêu Trần nữ nhân, nhưng mà tại Tiêu gia, trong lúc mơ hồ, Bách Hoa Tiên Tử đích thật là có vợ cả uy nghiêm. Đối với cái này, Tần Thủy Nhu cũng không có chút nào lưu ý, ngược lại mặc kệ người nào làm chủ, Tiêu Trần cũng sẽ không có thất bất công, đối với tứ nữ yêu, đều là giống nhau. Đồng thời, tứ nữ cũng đều là một lòng một dạ vì Tiêu Trần, vì Tiêu gia, vì lẽ đó, người nào làm chủ, ai quản lý, này cũng không quan trọng. Lại nói, nếu thật là muốn cho Tần Thủy Nhu các nàng tam nữ để ý tới nhà, đoán chừng chính các nàng cũng sẽ không nguyện ý, mệt chết người. Nghe nói Bách Hoa Tiên Tử lời này, Tiêu Trần có chút chột dạ ngượng ngùng nở nụ cười. Thấy thế, Bách Hoa Tiên Tử hờn dỗi lặng lẽ tại Tiêu Trần bên hông bấm một cái, sau đó có chút bất mãn nói. Thật không biết chúng ta Tiêu Đại Công Tử đến tuột cùng là không muốn cho chúng ta Tiêu gia tìm bao nhiêu tỷ muội trở về. Hừ. Bách Hoa Tiên Tử lời này thật là có mang theo nhàn nhạt ghen tuông, mà cách đó không xa thấy cảnh này Hồng Tú, mặc dù không nghe thấy hai người tại nói cái gì, nhưng vẫn là cảm giác nhạy cảm đến Bách Hoa Tiên Tử cái kia có chút bất mãn ánh mắt. Trong lúc nhất thời, Hồng Tú chỉ cảm thấy giống như bị cái gì ngăn chặn đồng dạng, trong mắt không nhịn được liền muốn chảy xuống. Trong lòng ủy khuất vô cùng, cũng không đoái hoài tới cái khác, Hồng Tú đứng dậy chính là chạy ra viện lạc. Nhìn xem Hồng Tú cúi đầu chạy đi, Tiêu Trần trong mắt lóe lên vẻ mất mát. Hồng Tú đối với mình tốt, Tiêu Trần lại sao lại không biết, bất quá bây giờ. Nhìn xem Tiêu Trần cái kia có chút muốn đuổi theo nhưng lại không dám đuổi theo dáng vẻ, cùng với Hồng Tú bóng lưng rời đi. Bách Hoa Tiên Tử lập tức bật cười nói, tốt, chúng ta Tiêu gia đại công tử, không cần bày ra bộ biểu tình này, những chuyện này chúng ta đã sớm dự liệu được. Nói xong Bách Hoa Tiên Tử nhẹ nhàng lôi kéo một bên Tần Thủy Nhu ống tay áo, hai nữ liếc nhau một cái, theo sau chính là đứng dậy chuẩn bị đi tìm Hồng Tú. Thấy thế, Tiêu Trần thầm thở phào nhẹ nhõm nói, các ngươi, hừ, lúc đầu Tiêu Trần là muốn an ủi hai nữ, thế nhưng là căn bản cũng không cho Tiêu Trần cơ hội mở miệng. Bách Hoa Tiên Tử cùng Tần Thủy Nhu đồng thời hừ lạnh một tiếng, theo sau chính là cất bước rời đi. Đối với Hồng Tú xuất hiện, Tần Thủy Nhu cùng Bách Hoa Tiên Tử tự nhiên không thể nào không có một chút ghen tuông, nhưng cái này thì có biện pháp gì đâu. Tiêu Trần càng ngày càng ưu tú, hơn nữa nhìn Hồng Tú cùng bộ dáng kia của hắn, cũng đích xác là có cảm tình, dù sao những năm này, tứ nữ không tại Tiêu Trần bên cạnh, Hồng Tú cùng hắn có lẽ trải qua rất nhiều chuyện đi. Cũng không biết Tần Thủy Nhu cùng Bách Hoa Tiên Tử trở lại, một đường chạy ra sân Hồng Tú, đi tới cách đó không xa một tòa hồ nhỏ liền, trong miệng một bên nhỏ giọng mang lấy, một bên không ngừng hướng trong hồ ném tảng đá. Thối Tiêu Trần, chết Tiêu Trần, ta hận ngươi chết đi được. Chương 1873, chỉ cần một lòng vì Tiêu gia. Bên hồ, Hồng Tú một người ủy khuất mắng thầm, cũng đúng vào lúc này, Tần Thủy Nhu cùng Bách Hoa Tiên Tử hai nữ chậm rãi đi tới Hồng Tú sau lưng. Bén nhạy phát giác được hai người xuất hiện, trước tiên, Hồng Tú chính là quay đầu, khi thấy hai nữ thời điểm, Hồng Tú rõ ràng là sững sờ, nhưng rất nhanh, thần sắc trên mặt chính là trở nên có chút bắt đầu thấp thỏm không yên. Mặc dù Hồng Tú tu vi muốn so Tần Thủy Nhu cùng Bách Hoa Tiên Tử cao hơn rất nhiều, nhưng mà, đối mặt hai nữ, Hồng Tú giống như là phạm sai lầm gì một bộ nhăn nhó. Đối với cái này, Bách Hoa Tiên Tử ngược lại là ôn nhu nở nụ cười, chủ động tiến lên nói với Hồng Tú, ngươi gọi Hồng Tú đúng không? Ta nghe phu quân nói qua ngươi. Ừ nghe vậy, Hồng Tú cúi đầu, âm thanh cực kỳ nhỏ bé gật đầu đáp. Biết Tần Thủy Nhu cùng Bách Hoa Tiên Tử đều là Tiêu Trần nữ nhân, giờ khác này Hồng Tú, cùng bình thường hoàn toàn cũng không giống nhau, có chút khẩn trương, cũng có chút thấp thỏm. Đối mặt một mặt khẩn trương Hồng Tú, Bách Hoa Tiên Tử tiếp theo cười nói, không cần như thế, chúng ta cũng không có ác ý gì. Bách Hoa Tiên Tử cùng Tần Thủy Nhu đến, tự nhiên không phải là vì khó xử Hồng Tú, bằng không mà nói, cũng sẽ không chỉ có hai người bọn họ tới trước. Mặc dù Tiêu Trần cũng không có nói tỉ mỉ chính mình cùng Hồng Tú chuyện giữa, nhưng vẫn là đơn giản nói một chút tình huống, biết những năm này đều là Hồng Tú bồi Tiêu Trần bên cạnh. Hơn nữa, Hồng Tú đối với Tiêu Trần yêu cũng là thật sự. Cũng không phải nói không thể nào tiếp thu được Hồng Tú một nữ nhân như vậy, dù sao tại thế giới của võ giả, cường giả có được đông đảo hồng nhan tri kỷ, đây cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Duy nhất còn cần chứng minh một điểm, đó chính là Hồng Tú nếu quả như thật muốn cùng với Tiêu Trần, thật sự muốn đi vào Tiêu gia đại môn, cái kia từ nay về sau nhất định phải dùng Tiêu Trần cầm đầu, bất luận gặp phải bất cứ chuyện gì, đều nhất định muốn dùng Tiêu Trần cùng Tiêu gia lợi ích làm đầu, dù là một ngày kia Tiêu gia cùng Bát Hoang Tiên Giới có mâu thuẫn gì, Hồng Tú đều nhất định muốn kiên định đứng tại Tiêu gia bên này. Đương nhiên, đây chẳng qua là suy nghĩ, dù sao lấy Tiêu Trần cùng Lạc Ly quan hệ, Tiêu gia cùng Bát Hoang Tiên Giới sẽ không có mâu thuẫn gì phát sinh, nhưng mà, giác ngộ như vậy, Hồng Tú nhất định phải có, mà cái này cũng là Bách Hoa Tiên Tử cùng Tần Thủy Nhu coi trọng nhất chỗ. Các nàng cũng không hy vọng một ngày kia, Tiêu Trần nội bộ mâu thuẫn. Cùng Hồng Tú tán gẫu một phen, cảm thấy Hồng Tú đã không giống trước đó như vậy khẩn trương. Lúc này, Bách Hoa Tiên Tử mới nói nghiêm túc, Hồng Tú muội muội, ngươi nghị cùng với Tiêu Trần, chúng ta không có ý kiến, bất quá có một chút, một khi ngươi tiến vào Tiêu gia cửa, từ nay về sau, ngươi chính là người của Tiêu gia, bất luận chuyện gì phát sinh, ngươi đều không thể phản bội Tiêu gia, coi như một ngày kia Tiêu gia cùng Bát Hoang Tiên Giới đối đầu, ngươi cũng chỉ có thể đứng tại Tiêu gia. Bên này, ngươi có thể làm được sao? Đây là rất vấn đề nghiêm túc, vì lẽ đó Bách Hoa Tiên Tử lúc này biểu lộ cũng là hết sức nghiêm túc. Nghe vậy, Hồng Tú cũng là một mặt kiên định nhìn về phía Bách Hoa Tiên Tử nói, có thể. Muốn nói Hồng Tú đối với Tiêu gia có cảm tình bao sâu, đây nhất định là không tồn tại. Dù sao Hồng Tú vừa mới tiếp xúc Tiêu gia, nhưng mà tại Hồng Tú trong lòng, nàng là tuyệt đối không thể nào phản bội Tiêu Trần, điểm này không cần hoài nghi. Đã như thế, Hồng Tú tự nhiên cũng liền không khả năng phản bội Tiêu gia. Nghe nói Hồng Tú lời này, Bách Hoa Tiên Tử trên mặt lại lần nữa triển lộ ra nụ cười, lập tức quay đầu nhìn về phía một bên Tần Thủy Nhu nói, Thủy Nhu tỷ, như thế nào? Tần Thủy Nhu dù sao là cái thứ nhất cùng Tiêu Trần nữ nhân, mặc dù ở trong mắt Tiêu Trần, chúng nữ đều là giống nhau, nhưng mà nhiều khi, Tần Thủy Nhu ý kiến, chúng nữ đều rất xem trọng. Như thế, Bách Hoa Tiên Tử hỏi thăm Tần Thủy Nhu ý kiến, cũng rất bình thường. Đối mặt Bách Hoa Tiên Tử hỏi thăm, Tần Thủy Nhu nhàn nhạt đánh giá một phen Hồng Tú, cuối cùng nhàn nhạt gật đầu nói, ta không có ý kiến. Tần Thủy Nhu bên này không có ý kiến, Bách Hoa Tiên Tử mỉm cười, sau đó chính là chủ động kéo Hồng Tú tay, vừa cười vừa nói, đi thôi, muội muội. Chủ động xưng hô Hồng Tú vì muội muội. Như thế Bách Hoa Tiên Tử cũng coi như là đón nhận Hồng Tú tồn tại, sau đó, tam nữ chính là một đường trở về chỗ ở. Bởi vì ở bên Hồ Hàn Huyên thời gian rất lâu, vì lẽ đó, làm tam nữ trở về sân, tiệc rượu cũng sớm đã kết thúc, Tiêu Kình cùng Bạch Như Nguyệt Nhị Lão cũng đã đi nghỉ ngơi rồi, đến nỗi Quân Vô Nhai cùng Tiểu Đạo Nhân nha, không cần phải nói, hai người nhất định là có chuyện tự mình đi chỗ nào tiếp tục uống rồi. Đây chính là hai cái tử quỷ. Một đường đi tới hậu viện, bởi vì Tần Thủy Nhu chúng nữ phục sinh nguyên nhân, Tiêu Trần một nhà đã có một tòa đơn độc viện lạc. Mang theo Hồng Tú, tại hậu viện gặp được Tiêu Trần, nhìn thấy tam nữ trở về, vẫn luôn ở trong viện chờ đợi Tiêu Trần, trong mắt cũng là không tự chủ thoáng qua một nụ cười. Sự tình giải quyết viên mãn, đây đối với Tiêu Trần tới nói đích thật là một tin tức tốt. Bằng không nếu là Hồng Tú cùng Tần Thủy Nhu tư nữ lẫn nhau căm thù, đôi kia Tiêu Trần tới nói cũng đích xác là một kiện chuyện phiền phức, dù sao muốn cho Tiêu Trần từ bỏ Hồng Tú, cũng đích xác là không thể nào. Hồng Tú đối với tình cảm của mình, Tiêu Trần làm sao có thể không lãnh hội được, bất quá bây giờ tốt, ít nhất không có nội bộ mâu thuẫn nguy hiểm. Cùng nhau đi tới trong sân trong lương đình, kéo lấy Hồng Tú tay, Bách Hoa tiên tử quyến rũ trận nhìn Tiêu Trần một cái, cố ý hờn dỗi nói, sắp thôi, chính ngươi cùng Hồng Tú muội muội nói đi. Dứt lời, cũng không cần Tiêu Trần đáp lời, Bách Hoa tiên tử chính là kéo lấy Tần Thủy Nhu tay rời đi, lập tức, trong sân chỉ còn lại có Tiêu Trần cùng Hồng Tú. Có lẽ là bởi vì hôm nay cùng Bách Hoa tiên tử nói chuyện nguyên nhân đi, lúc này đơn độc đối mặt Tiêu Trần, Hồng Tú có vẻ hơi ngượng ngùng. Dù sao cho tới nay, mặc dù Hồng Tú đều bồi Tiêu Trần bên cạnh, nhưng hai người cũng không có xuyên phá sau cái kia một tầng giấy cửa sổ A. Đối mặt một mặt thẹn thùng Hồng Tú, Tiêu Trần âm thầm buồn cười, bất quá đã sự tình đều như vậy rồi, Tiêu Trần tự nhiên cũng không phải một cái vâng vâng người, đã yêu, như vậy có gì không dám thừa nhận đây. Chủ động kéo Hồng Tú tay, một tay đem kéo vào ngực mình, nhìn trước mắt sắc mặt đỏ bừng Hồng Tú, Tiêu Trần vừa cười vừa nói. Tú Nhi, cảm ơn ngươi. Một câu nói đơn giản, lại thắng được vô số dâu ngon dâu ngọt. Một đêm này, không có ai tới quấy rầy Tiêu Trần cùng Hồng Tú, mà hai người, cũng là cuối cùng xác định ra quan hệ. Trải qua nhiều năm như vậy làm bạn, Hồng Tú rốt cục phòng thủ mây tan thấy mặt trời ra, mở ra Tiêu Trần buồng tim. Tiêu Trần cùng Hồng Tú bên này đậm đặc tình thoải mái, mà đổi thành một bên, Bách Hoa tiên tử cái này cũng là đem Hồng Tú sự tình nói cho Cố Linh Giao cùng Thiên Duyệt. Đối với cái này, Thiên Duyệt cùng Cố Linh Giao ngược lại là không có cái gì quá mức kịch liệt phản ứng, dù sao hai nữ cũng sớm đã biết Hồng Tú sự tình. Ngược lại là Cố Linh Giao tiểu nha đầu này, một mặt cổ linh tinh quái nói, Bách Hoa tỷ. Ngươi nói phu quân bây giờ cùng Hồng Tú muội muội đang làm cái gì? Tiểu nha đầu này, đầy trong đầu không biết đang suy nghĩ gì, nghe nói lời này, Bách Hoa tiên tử tức giận trợn nhìn nàng một cái nói, ngươi nghĩ biết mình đi xem, nói không chắc đến lúc đó còn có thể nhường phu quân tới một cái tể nhân chi phúc đây. Chương 1874, 10 năm giấu giếm. Bị Bách Hoa tiên tử vừa nói như thế, Cố Linh Giao sắc mặt lúc này một hồi đỏ bừng, theo sau chính là hờn dỗi một tiếng nói, hử, ta mới không đi đây. Cố Linh Giao nha đầu này, nhiều khi cũng chính là tính tình trẻ con, ngoài miệng không có giữ cửa, đều là sấm to mưa nhỏ. Đối với cái này, Bách Hoa tiên tử cười lắc đầu. Một đêm không có chuyện gì đặc biệt, một đêm này, Hồng Tú rốt cục đạt được ước muốn, mà tại sáng sớm ngày hôm sau. Tiêu Trần cũng là tự mình mang theo Hồng Tú đi thăm hỏi Tiêu Kình cùng Bạch Như Nguyệt. Mà đối mặt Hồng Tú dạng này một cái tức phụ, Bạch Như Nguyệt tự nhiên là không có thích cực kỳ, lúc này liền là kéo lấy Hồng Tú tay hàn huyên cùng đi. Đối mặt Bạch Như Nguyệt nhiệt huyết, Hồng Tú cũng là rất nhanh liền buông lòng xuống, lúc bình thường cái kia tùy tiện tính cách cũng là rất nhanh triển lộ không bỏ sót. Bất quá đối với vậy Bạch Như Nguyệt cũng không có chút nào không ngại. Lúc đầu Tiêu gia liền không có cái gì quy củ, hơn nữa, Tiêu Kình cùng Bạch Như Nguyệt đều là cực kỳ hiền hòa, thiện tâm lão nhân, điểm này từ nhị lao đối với Thanh Giao Thanh Lạc các nàng cũng giống như con gái ruột một dạng liền không khó coi ra. Tiêu gia lại thêm một cái tức phụ, buổi trưa đại gia tự nhiên là tụ tập tại cùng nhau ăn cơm. Mặc dù đám người cũng sớm đã đến tích cốc cảnh giới, liền Tiêu Kình cùng Bạch Như Nguyệt cũng đã không cần lại thông qua ăn cơm đến bổ sung thể lực. Nhưng mà, dựa theo Bạch Như Nguyệt thuyết pháp, người một nhà này tại cùng nhau ăn cơm, là tăng thêm cảm tình. Vì lẽ đó, tại Tiêu gia, tụ tập cùng một chỗ ăn cơm uống rượu, cái này đã trở thành một chủng tập quán. Dù cho không có ý nghĩa tính thực chất gì, nhưng Tiêu gia đám người vẫn như cũ làm không biết mệt. Hồng Tú thành công đi vào Tiêu gia. Đối với cái này, Thanh Giao Thanh Lạc, cùng với Phi Mai An Lan Lục Nữ, tại nhìn thấy Hồng Tú thời điểm, cũng là rất tự nhiên thay đổi cách xưng hô, đều gọi làm phu nhân. Phu nhân. Bất quá nhìn thấy Hồng Tú, Thanh Giao Thanh Lạc cung kính hạ thấp người hành lễ nói, bất quá đối với vậy Hồng Tú ngay từ đầu ngược lại là rất không quen, náo loạn một cái mặt đỏ ửng, cũng không biết phải làm như thế nào đáp lại. Kỳ thực Hồng Tú đối với Tiêu gia cái này 6 tên thị nữ cũng là có chút âm thầm kinh ngạc, Không có cách, thật sự là Thanh Giao Thanh Lạc các nàng đều dung nhan cực kỳ xinh đẹp, mặc dù không bằng Hồng Tú các nàng cái này mấy vị phu nhân, nhưng cũng tuyệt đối là nhất đẳng mỹ nữ, lại xem ra thiên phú cũng không thấp, dạng này người, làm sao lại cam tâm làm một cái nho nhỏ thị nữ đây. Hồng Tú còn cũng không biết, Thanh Giao Thanh Lạc các nàng cũng đã là bên cạnh Tiêu Trần bên cạnh rất lâu, đã sớm đã thành thói quen Tiêu gia sinh hoạt, tuy nói là thị nữ, nhưng mà lục nữ cũng sớm đã đem chính mình trở thành là người của Tiêu gia. Người một nhà nhập tọa, Cố Linh Giao cái thứ nhất đi tới Hồng Tú trước người vẻ mặt thành thật nói nói, Hồng Tú muội muội, cảm ơn ngươi những năm này chiếu cố phu quân. Cố Linh Giao khó được chứng trạc đàng hoàng. Bất quá đối mặt nàng bộ dáng này, đám người trong lúc nhất thời vẫn còn đều không thói quen, Tiêu Trần càng là cười lên ha hả. Cố Linh Giao bản thân tính cách chính là cổ linh tinh quái, cùng Hồng Tú tính cách rất giống, hai nữ một tới hai đi tự nhiên rất nhanh liền thuộc lạc, đến nỗi Thiên Duyệt nhà, cũng là hiền lành cùng Hồng Tú lên tiếng chào hỏi, một bữa cơm đang lúc mọi người hoàn thành tiếu ngữ bên trong rất nhanh liền kết thúc. Hồng Tú sự tình xem như giải quyết tốt đẹp rồi, mà mấy ngày, Hồng Tú cũng là rất nhanh dung nhập vào Tiêu gia trong đại gia đình này, nhất là Loan Loan, cũng rốt cục đổi giọng, xưng hô Hồng Tú vì ngũ nương. Tiêu gia một bộ vui vẻ hòa thuận dáng vẻ, Tiêu Trần đang nghỉ ngơi ba ngày sau, cũng là tiếp tục bắt đầu cái kia cực kỳ tàn ác khổ tu. Mặc dù nhiều năm như vậy nguyện vọng rốt cục đắc ý thực hiện, người một nhà cũng rốt cục lại lần nữa đoàn tụ. Nhưng mà Tiêu Trần cũng không dám chút nào buông lỏng. Bởi vì Tiêu Trần biết, nếu là không có thực lực, cái kia chuyện đã qua tình, có lẽ còn có thể lại trải qua một lần. Đây chính là người tại giang hồ thân thể đã không thuộc về mình. Tại thế giới của võ giả, cũng không phải ngươi không muốn trêu chọc người khác liền sẽ không tới trêu chọc ngươi. Vì lẽ đó, vì không cho đã từng trải qua bi kịch tái diễn, Tiêu Trần cần thực lực. Đầy đủ bảo hộ người bên người thực lực, tuyệt đối sẽ không lại để cho người bên cạnh mình cách mình đi. Trong lòng tảng đá lớn chung quy là dừng ở chỗ, như thế, Tiêu Trần tu luyện càng phát khắc khổ. Đối với cái này, Quân Vô Nhai nhìn ở trong mắt, cũng đầy tâm vui mừng. Tiêu Trần không có bởi vì việc vui đến mà có chút buông lỏng, tương phản còn càng phát cố gắng. Cái này khiến Quân Vô Nhai trong lòng nhỏ nhỏ lo nghĩ triệt để tiêu tan trống không. Đương nhiên, Quân Vô Nhai cũng không có nhàn rỗi, lần này đều không cần Tiêu Trần nói. Quân Vô Nhai cũng đã là vì Tần Thủy Nhu thứ nữ, Tiêu Kình, Trắng Vào Đêm, cùng với Thanh Giao Thanh Lạc các nàng, chuẩn bị xong chúng sinh chi lực, trợ giúp các nàng ngưng kết thiên tiên phủ. Chúng sinh chi lực tại Bát Hoang Tiên Giới cực kỳ chân quý. Nhưng mà tại đại thiên thế giới lại cũng không phải là như thế rồi, vì lẽ đó, Quân Vô Nhai một hơi lấy ra 12 tòa chúng sinh chi lực, cái này đồng thời không tính là gì, so sánh với vì phục sinh đám người mà trả ra đại giới, cái này 12 tòa chúng sinh chi lực, đơn giản liền là trò trẻ con, không đáng giá nhắc tới. Đối với Quân Vô Nhai động tác, Tiêu Trần trong lòng tự nhiên là lòng tràn đầy cảm kích. Tiêu Trần không cần người nhà của mình mạnh bao nhiêu chiến lực, nhưng mà, Tiêu Trần hy vọng các nàng đều có thể thu được lâu dài hơn, có thể một mực bồi bên cạnh mình. Như thế, tu vi cao thấp liền rất trọng yếu, bởi vì tu vi càng cao, cái kia chiến lực tự nhiên cũng liền càng mạnh. Tiêu Kình cùng Bạch Như Nguyệt chiến lực đã là không cách nào nghịch chuyển, dù sao cùng nhau đi tới, nhị lao tu vi cơ hồ đều là bị Tiêu Trần dùng thiên tài địa bảo cho chất đống. Nói trắng ra là, nhị lao chính là chỉ có tu vi, lại không có cùng tu vi tương xứng chiến lược. Nhưng cái này không quan trọng, nhị lao cũng không quan tâm những cái này, ngược lại là Tần Thủy Nhu tứ nữ, cùng với Thanh Giao Thanh Lạc bọn hắn, thiên phú đều không sai, chiến lược cũng tạm được. Vì lẽ đó, tại cấp các nàng ngưng kết thiên tiên phủ thời điểm, Quân Vô Nhai ngược lại là phí hết một chút tâm tư, muốn để các nàng chiến lược đều có thể để thăng một chút. Trong nhà tất cả mọi người vội vàng ngưng kết thiên tiên phủ, như thế, Tiêu Trần càng là lòng tràn đầy đều nhào tới tu luyện phía trên. Trong nháy mắt, 10 năm chính là đi qua, nguyên bản đã nói xong 10 năm kỳ hạn, thế nhưng là đến thời gian, Quân Vô Nhai lại hoàn toàn không có ý rời đi. Đối với cái này, Tiêu Trần tự nhiên cũng sẽ không ngốc ngốc đi chủ động nhắc tới việc này. Dù sao có thể đi theo Quân Vô Nhai bên cạnh tu luyện, đối với Tiêu Trần tới nói đích thật là có đông đảo chỗ tốt, so tự mình tu luyện, đây chính là mạnh hơn nhiều lắm. Ước gì Quân Vô Nhai có thể một mực lưu lại bên cạnh mình đây, Tiêu Trần lại làm sao có thể chủ động đi nói những chuyện này đây. Tiêu Trần không đề cập tới, Quân Vô Nhai cũng không có chủ động ý rời đi. Đã như thế, Tiêu Trần tu luyện vẫn là tại tiếp tục. Hơn nữa, độ khó cũng là càng ngày càng cao. Mỗi ngày tu luyện nhiệm vụ cũng là càng ngày càng nặng nề. Bất quá đối với vậy Tiêu Trần cũng là không có chút nào lời oán giận. Tu vi tại không ngừng đột phá, chiến lực cũng tại không ngừng tăng cường. Đông đảo Tiêu Trần căn bản cũng không có thấy qua thiên tài địa bảo, cùng với đan dược, đều bị Quân Vô Nhai lấy ra cho Tiêu Trần luyện hóa, mà tại đây chút chân quý trí bảo dưới sự giúp đỡ, Tiêu Trần tiến bộ vậy dĩ nhiên là tiến triển cực nhanh. Chương 1875, tranh chấp lại nổi lên. Đối với Tiêu Trần, Quân Vô Nhai thật sự có thể nói là tốn sức tâm lực rồi, còn chưa từng như này cảm mến đi bồi dưỡng một người. Tiêu Trần là cái thứ nhất. Mà đối với vì cái gì tại 10 năm giấu giếm sau đó, Quân Vô Nhai cũng không chọn rời đi, kỳ thực nguyên nhân trong này cũng rất đơn giản, hoàn toàn là bởi vì chính Quân Vô Nhai bản thân tâm thái biến hóa. Lúc mới bắt đầu, Quân Vô Nhai sẽ thu Tiêu Trần vì đệ tử, đồng thời không phải là bởi vì Tiêu Trần có bao nhiêu xuất sắc, dù sao tại đại thiên thế giới, thiên phú có thể cùng Tiêu Trần sánh vai. Thậm chí so Tiêu Trần mạnh hơn trẻ tuổi thiên tiêu, Quân Vô Nhai cũng không phải là chưa từng thấy qua. Tiêu Trần tại trong những người này, chỉ có thể coi là hợp cách, nhưng vẫn còn không tính là đỉnh cấp, duy nhất có thể làm cho Quân Vô Nhai lau mắt mà nhìn, đoán chừng cũng chính là Tiêu Trần kiếm thể rồi. Nhưng cái này vẫn như cũ còn chưa đủ trở thành Quân Vô Nhai nhận lấy Tiêu Trần vì đệ tử lý do. Chân chính nhường Quân Vô Nhai nhận lấy Tiêu Trần vì đệ tử lý do, càng nhiều hay là đến từ tại Phá Thiên Kiếm Tôn thỉnh cầu. Đã như thế, đồng thời không phải thật tâm thật ý muốn nhận lấy Tiêu Trần, Quân Vô Nhai tự nhiên cũng sẽ không nguyện ý trên người Tiêu Trần lãng phí quá nhiều thời gian rồi. 10 năm đã là Quân Vô Nhai nghĩ sâu tính kỹ sau đó mức cực hạn, cũng không cô phụ Phá Thiên Kiếm Tôn trước khi chết giao phó. Chỉ bất quá, kèm theo cùng Tiêu Trần ở chung, Quân Vô Huyên tâm thái dần dần phát sinh biến hóa, từ lúc mới bắt đầu không tình nguyện, đến phía sau đem hết toàn lực, lúc này Quân Vô Nhai là thật đã công nhận Tiêu Trần cái này đệ tử. Tiêu Trần thiên phú mặc dù không phải Quân Vô Nhai gặp qua thế hệ trẻ tuổi bên trong mạnh nhất một người, nhưng cũng tuyệt đối đủ để đứng hàng 5 vị trí đầu, có thiên phú như vậy kỳ thực đã đủ, mà càng làm cho Quân Vô Huyên cảm thấy đáng quý. Là Tiêu Trần nghị lực, bởi vì Tiêu Trần có thường nhân chỗ khó dùng sánh bằng nghị lực, vì lẽ đó Quân Vô Nhai nhận định Tiêu Trần sau này tất nhiên sẽ có đại thành tựu. Hơn nữa, Tiêu Trần tính cách, cùng với Tiêu gia đám người quan tâm, đều để Quân Vô Nhai dần dần thích cùng Tiêu Trần sinh hoạt chung một chỗ cảm giác. Đương nhiên, tiểu đạo nhân dạng này một vị bạn rượu, cũng là không thể thiếu. Chính là bởi vì trên tâm tính biến hóa, Quân Vô Nhai lựa chọn lưu lại, ít nhất đem chính mình có khả năng dạy cho Tiêu Trần đồ vật đều dạy xong sau đó mới rời đi. Thời gian từng ngày, từng năm trôi qua, Tần Thủy Nhu tứ nữ, Tiêu Kình, Bạch Như Nguyệt, bao quát Thanh Giao Thanh Lạc bọn người, lúc này cũng đã là bước vào tiên cảnh tu vi, thành công ngưng tụ ra thiên tiên phủ, đây hết thể cũng đều còn nhiều hơn quy công cho Quân Vô Nhai trợ giúp. Đảo mắt Tiêu Trần càng là Quân Vô Nhai tu luyện đã qua 19 năm rồi, cái này 19 năm bên trong, Tiêu Trần mỗi ngày làm sự tình chính là tu luyện, mà khối đại lục này, bởi vì bị Quân Vô Nhai ẩn tàng, bát hoang thế giới bên trong tự nhiên là không ai có thể tìm được, nghiễm nhiên chính là một chỗ thế ngoại đảo nguyên tồn tại. Có thể nói là hai thai không nghe thấy vọt ngoại sự, một lòng chỉ đọc sách thánh hiền, một lòng một dạ phốc về mặt tu luyện mặt. Nhưng mà Tiêu Trần lại cũng không biết, 19 năm trôi qua, bát hoang thế giới chiến sự lại nổi lên, đồng thời, toàn bộ bát hoang thế giới thế cục cũng là xảy ra chuyển biến cực lớn. Bây giờ toàn bộ bát hoang thế giới đã là triệt để lộn xộn, mà hết thể này căn nguyên, còn muốn từ 3 năm trước đây bắt đầu nói lên. Lúc đầu tại Tiêu Trần đi theo quân vô nhai bế quan sau đó, bát hoang thế giới còn tính là bình tĩnh, bát hoang tiên giới cùng bát hoang một phương, mặc dù vẫn luôn ở vào đối nghịch tình trạng, nhưng hai phe cũng không có buộc phát cái gì đại quy mô chiến đấu, ma sát nhỏ mặc dù không ngắn, thế nhưng là cũng không ảnh hưởng toàn cục. Nhưng lại tại cách nay 3 năm trước đây, đột nhiên, một nhóm người thần bí không có dấu hiệu nào trên xuống bát hoang thế giới, không có ai biết bọn hắn là từ lâu tới, có thể chính là như vậy thoáng tầm 10 người, cũng là trực tiếp quét ngang bát hoang thế giới. Tổng cộng cũng chỉ có tầm 10 người, thế nhưng là cái này tầm 10 người thực lực, vẫn còn muốn tại chư vị thiên đạo ý chí cùng với Lạc Ly mấy vị giới chủ phía trên. Lạc Ly bọn hắn cũng không biết những người này là từ chỗ nào tới, mặc dù kinh ngạc tại những người này chiến lực, nhưng không có mảy may cúi đầu ý tứ. Dù sao những người này vừa đến, làm nhà thứ nhất sự tình chính là cướp đoạt bát hoang thế giới tài nguyên. Cái này tại Lạc Ly bọn người xem ra chính là cường đạo đồng dạng hành động. Bát hoang tiên giới không muốn cúi đầu, ngược lại là chư vị thiên đạo ý chí, thật giống như biết một ít gì Lạc Ly bọn hắn không biết sự tình. Vì lẽ đó, chư vị thiên đạo ý chí rất nhanh liền xuất lĩnh bát hoang một phương đầu phục những cái này cường giả bí ẩn. Trở thành những cái này cường giả bí ẩn chó săn, mà có những người này chỗ dựa, toàn bộ bát hoang thế giới thế cục chính là triệt để xảy ra chuyển biến. Bát hoang tiên giới rất nhanh liền đã rơi vào hạ phong, ngắn ngủi thời gian 1 năm không đến, bát hoang tiên giới đệ nhất giới giới chủ Mục Thái chính là tại một lần ra ngoài thời điểm, bị những cái này cường giả bí ẩn trực tiếp chém giết, mà Hồng Liên cũng là bị trực tiếp trọng thương, mặc dù bảo vệ một mạng, nhưng thương thế cũng là cực kỳ nghiêm trọng. Đột nhiên xuất hiện những cái này cường giả bí ẩn, triệt để phá vỡ bát hoang thế giới cân bằng, có những cái này cường giả bí ẩn tồn tại, bát hoang tiên giới rõ ràng đã không phải là bát hoang một phương đối thủ. Bất quá khiến người ngoài ý chính là, những cái này cường giả bí ẩn giống như đối với hủy diệt bát hoang tiên giới đồng thời không có ý kiến gì, bọn hắn giống như vẫn luôn đang tìm kiếm cái gì đồ vật. Cho tới nay, đối với bát hoang tiên giới, những cái này cường giả bí ẩn, giống như đều chưa hề quan tâm tới. Lúc đầu cũng thế, nếu như những cái này cường giả bí ẩn thật sự muốn hủy diệt bát hoang tiên giới, như vậy bát hoang tiên giới đoán chừng cũng chống đỡ không lâu như vậy. Đối với những cái này cường giả bí ẩn mục đích, không có ai biết, mà lúc này, tại đệ thất hoang bên trong, đã từng trải qua trung ương thế giới. Trước đó thuộc về chư vị thiên đạo ý chí tòa kia rộng lớn cung điện, lúc này đã là bị những cái này cường giả bí ẩn chiếm lấy rồi. Một ngày này, hai tên thân mặc trường bào màu đen nam tử trung niên ngồi ở trong cung điện, hai người này chính là những cái này cường giả bí ẩn thủ lĩnh, hai người trong mắt đều là thoáng qua vẻ nghi hoặc, một người trong đó càng là mở miệng nói ra. Không thể nào à! Phương thế giới này hẳn là không bị đại thiên thế giới người đặt chân qua, có thể vì cái gì tìm không thấy thế giới chi linh đâu. Cũng là có chút kỳ quái, bất quá thế giới chi linh vốn cũng không dễ tìm kiếm, nhường những cái kia thổ dân thêm ít sức mạnh, cho cẩn thận siêu, ta cũng không tin, thuận tiện phương thế giới này, sẽ tìm không xuất thế giới chi linh tới. Nghe vậy, khác một người đàn ông tuổi trung niên lạnh lùng nói, đối với bát hoang thế giới võ giả, những cái này cường giả bí ẩn đúng vì miệt thị, trực tiếp gọi hắn là thổ dân. Nghe vậy, ngay từ đầu nói chuyện cái này người đàn ông tuổi trung niên khẽ gật đầu, biểu thị tán đồng. Mà cũng liền tại lúc hai người nói chuyện, từ bên ngoài đại điện, một cái đi theo hai người đến đây cường giả bí ẩn sải bước đi vào, trong mắt tràn đầy khinh bỉ nói. Trường lão, cái kia vài tên thiên đạo cầu kiến. Đoán chừng lại là để chúng ta hỗ trợ đối phó bát hoang tiên giới, muốn hay không thuộc hạ đem bọn hắn đuổi đi. Nói lên bát hoang thế giới vài tên thiên đạo ý chí, người này cường giả bí ẩn mặt mũi tràn đầy đều là trào phúng cùng miệt thị, bị bát hoang thế giới chúng sinh kính ngưỡng thiên đạo ý chí. Tại đây chút cường giả bí ẩn trong miệng, phảng phất trở thành từng cái chó vẫy đuôi mừng chủ cầu đồng dạng.